Chương 410, trả ta thịt kho tàu chương 410, trả ta thịt kho tàu cái này chỉ có 3 tên siêu phàm giả đội xe tên là đội xe Bình An. Phổ phổ thông thông danh tự, lại có cái này tận thế nhất hy vọng xa vời khao khát. Công bằng đội xe bên này bình thường người sống sót đồ ăn, mặc dù so ra kém mấy vị siêu phàm giả, nhưng cũng so đội xe Bình An siêu phàm giả đồ ăn muốn tốt rất nhiều. Ít nhất tất cả mọi người có chút làm ăn. Lâm Sơ Đồng, Đường Lạc Lạc cùng với Tô Tịch Thanh ba người cơm sáng, thực sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ba tên siêu phàm giả bữa tối, tự nhiên cũng là bị những người khác để ở trong mắt. Đội xe này, thật nghèo. Thiếu nữ tóc hồng dùng đũa bốc lên một khối nục trùng làm thịt kho tàu nhét vào trong miệng, miệng nhỏ phồng đến giống như là một cái tiểu hamster. Phía trước thiếu nữ tóc hồng mặc dù đối nục trùng thịt có chút hạ không được miệng, nhưng thích đứng về sau, phát hiện cũng còn có thể. Thật sự là không biết dạng này đội xe làm sao sống được. Tiểu Ngư Nhi đưa ra đũa, từ biểu tỷ trong bát kẹp một khối thịt kho tàu đến chính mình trong bát. Thiếu nữ tóc hồng đem chính mình trứng ốp lết cũng chia nửa khối cho Tiểu Ngư Nhi. Mặc dù Tiểu Ngư Nhi cùng thiếu nữ tóc hồng quan hệ rất cứng, thế nhưng siêu phàm giả phòng bếp nhỏ vẫn là không có cách nào để nàng đi vào. Đội xe là có quy củ. Vì vậy, có đôi khi thiếu nữ tóc hồng đoạt một chút đồ ăn lúc đi ra, Tiểu Ngư Nhi cũng sẽ dính được nhờ. Không có cách, Tiểu Ngư Nhi quá nhỏ gầy. Thiếu nữ tóc hồng lo lắng Tiểu Ngư Nhi trưởng thành không tốt, bởi vậy tiểu gì cũng sẽ lưu một chút có dinh dưỡng đồ vật cho nàng. Trần Dã bưng bát ngồi xổm tại Tiểu Ngư Nhi bên cạnh. Mấy khối không nhiều thịt kho tàu đã ăn xong rồi, vừa hay nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi trong bát nhiều một khối. Vì vậy, Trần Dã trực tiếp đưa ra đũa, đem Tiểu Ngư Nhi trong bát cái kia nửa khối trứng ốp lết kẹp tới. Tiểu Ngư Nhi phát hiện trong bát khác thường, lập tức trợn mắt nhìn. Đôi đũa trong tay nhanh chóng đem Trần Dã trong bát trứng ốp lết vào tới. Thật tình không biết, liền tại Tiểu Ngư Nhi trợn mắt nhìn thời điểm, Trần Dã đồng thời lại đem khối kia trùng thịt làm thịt kho tàu ám độ trần thương cho chụp tới. Dương Đông kích Tây loại này kỹ năng, Trần Dã chơi rất xấu. Tiểu Ngư Nhi còn không có phát hiện, như cũng căm tức nhìn Trần Dã, thậm chí còn thị uy một dạng, một cái đem đoạt lại nửa khối trứng ốp lết nhét vào trong miệng, cùng biểu tỷ nàng đồng dạng làm hamster. Từ lần trước về sau, Trần Dã cùng Tiểu Ngư Nhi đã kết ân oán sống chết rồi. Người khác đều sợ Trần Dã cái này độc nhãn long, Tiểu Ngư Nhi một chút cũng không sợ, thậm chí mấy lần bày tỏ, một khi chính mình thành siêu phàm giả, nhất định phải để cho Trần Dã để mắt. Trần Dã xấu hổ cười cười, đứng dậy đi xa, đồng thời đem khối kia thịt kho tàu nhét trong miệng, ăn rất ngon. Đem tất cả nhìn ở trong mắt Đinh Đông, chỉ có thể không tiếng động thở dài. Trần Dã con hàng này quá xấu. Tiểu Ngư Nhi nhỏ như vậy còn ước hiếp nàng. Đội xe này thật sự là đáng thương. Trừ Triệt bưng bát cũng ngồi xổm tại bên cạnh, âm thanh ít nhiều có chút khác thường. Một câu đem lực chú ý của mọi người lại lần nữa kéo về đến chi kia nho nhỏ đội xe trên thân. Mấy người cứ như vậy giống như là xem kịch một dạng, tại lều vải bên cạnh ngồi xổm thành một hàng ăn cơm. Thiếu nữ tóc hồng đem trong miệng thịt nuốt vào, đối với Trần Dã bị ổi hành động, nàng là nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có ngăn cản. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, "Hừ, Trần Dã, người khác như vậy đáng thương, nghe nói ngươi còn đoạt người khác. Trái tim của ngươi rốt cuộc là thứ gì làm?" "Đúng vậy a, đội xe này như vậy đáng thương, liền cơm đều muốn không ăn nổi. Ngươi Trần Dã còn làm loại này chuyện? Còn đoạt người khác thật vất vả làm được lý tưởng lương chủng. Ngươi có phải hay không người?" Đinh Đông cũng là khẽ gật đầu, mặc dù nữ nhân này chỉ có một đầu cánh tay trái, nhưng nữ nhân này ngồi xổm trên mặt đất thời điểm, bát liền đặt ở trên đầu gối, ăn cơm là một chút đều không ảnh hưởng, thậm chí so với bình thường người bình thường đều muốn linh hoạt. Trần Dã nổi trận lôi đình mắng, "Không phải, ta cướp về Bắc Nô, các ngươi đến lúc đó chờ ăn." Trừ Triệt quay đầu đi chỗ khác, căn bản không nhìn Trần Dã. Đinh Đông không nói chuyện, nhưng vẻ mặt kia tựa như là nói ngươi làm sao hạ thủ được. Đến mức thiếu nữ tóc hồng thì là một bộ nhìn người xấu biểu lộ. Đến mức Thiết Sư, con hàng này lúc này đang ôm chiếc kia phía trước nấu gà trống nấu nổi lớn đang tại vùi đầu khổ ăn. Mấy vị này coi như Trần Dã còn phát giác được hai đạo ánh mắt cũng nhìn lại, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cả người là tổn thương Trần Hảo. Con hàng này bởi vì phía trước trọng thương còn chưa tốt, lúc này đang nằm tại trên ghế nằm, một cái niên kỷ không lớn nữ hài tử đang tại từng ngụm uy hắn ăn cơm. Con hàng này hiện tại có thể động chỉ có cái cổ. Trần Hảo lắc lắc cái cổ, ánh mắt nhìn xem Trần Dã, tựa như là nói ngươi như thế nào là dạng này người. Trần Dã đến mức một đạo khác ánh mắt, chính là mái tóc màu đỏ, con mắt màu đỏ đinh thân. Con hàng này đang dùng một loại không che giấu chút nào thưởng thức ánh mắt nhìn xem Trần Dã. Con hàng này cũng thụ thương, nhưng cũng không có nữ hài tử cho hắn cho ăn cơm. Bên cạnh hắn để đó một bát không ăn cơm, đồ ăn cùng Trần Dã bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng con hàng này một bộ một chút khẩu vị đều không có bộ dạng. Trong lúc nhất thời, Trần Dã cảm giác được mình đã bị tất cả mọi người xem thường, lập tức liền nổi giận. Trần Dã kéo một cái đang tại vùi đầu khổ ăn Thiết Sư. "Uy, Thiết Sư, chờ ăn, chính ngươi không phải cũng đi cấp lý tưởng lương chủ sao? Còn có các ngươi, phía trước không phải cũng đi sao? Các ngươi liền không có cướp. Hiện tại có thể là tận thế, các ngươi sẽ không phải liền cho rằng các nàng rất khó a?" Thiết Sư bị Trần Dã kéo một cái, mở mịt ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người nhìn xem chính mình, đem trong miệng cơm nuốt xuống, một cái tay đem trên mặt hạt cơm cũng nhét vào trong miệng. Lúc này mới có chút ngượng ngùng nhìn xem Trần Dã. "Giá tử, đội trưởng, thật xin lỗi, ta phía trước đi là đi, thế nhưng không có cướp được." Trần Dã quay đầu căm tức nhìn Thiết Sư, "Ngươi đều không có cướp được. Thiết Sư cái này thực lực, làm sao có thể không có cướp được?" Thiết Sư có chút xấu hổ tựa hồ không dám cùng Trần Dã đối mặt, chậm rãi nói, "Ta vốn là cướp được một chút, thế nhưng bọn hắn quá đáng thương, ta liền..." Trần Dã có loại dự cảm không tốt, quay đầu nhìn hướng thiếu nữ tóc hồng. Thiếu nữ tóc hồng phát giác được Trần Dã ánh mắt, có chút ngượng ngùng quay đầu, dùng tay ngăn lại Trần Dã chắc chắc ánh mắt. Khụ khụ. Cái kia, ta gặp phải chính là một cái mang thai mẫu thân, ta không xuống tay được. Trần Dã quay đầu nhìn hướng Đinh Đông. Đinh Đông đã sớm không tại chỗ. Không phải, các ngươi một cái hai cái đều làm người tốt, các ngươi có hay không nghĩ tới, trong đội xe người làm sao bây giờ? Trần Dã là thật có chút tức giận. Hiện tại có thể là tận thế, người khác ăn nhiều một cái kia chết đói chính là chính mình. Phía trước nói tốt là đi đoạt lý tưởng lương chủng, kết quả chỉ có chính mình cướp được. Không phải, các ngươi làm người tốt, chỉ có ta là người xấu. Hiện tại là tận thế a. Các ngươi có thể hay không đừng như thế thánh mẫu? Thiếu nữ tóc hồng không phục bệ trọng, chúng ta đều cầm thứ nhất cùng thứ hai, vật tư đã sớm so những người khác nhiều rất nhiều, ít một chút lại có quan hệ gì? Thiếu nữ tóc hồng nói cũng không thành vấn đề. Phía trước đua xe không giới hạn thắng người thứ nhất, người thứ hai. Công bằng đội xe được đến vật tư là nhiều nhất. Lại thêm phía trước tại Lục Châu đổi lại một bộ phận. Phải biết, Thiết Nam bọn hắn cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng không làm. Bọn hắn đem trong đội xe tạm thời không cần đồ vật toàn bộ đều cầm đi ra ngoài đổi đồ ăn. Mặc dù rất nhiều thứ giá cả có chút ăn thiệt thòi, nhưng đồ ăn là thực sự đổi đến một chút. Đơn giản đến nói, công bằng đội xe vật tư còn tính là tương đối đủ. So sánh với hạnh phúc gia đình đội xe cùng đội xe bình an, công bằng đội xe là giàu có nhất. Trần Dã, rõ ràng đại gia chính mình trong túi đều không có mấy chữ, lại lo lắng những người khác ăn không đủ no. Đây quả thực là. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe đến Tiểu Ngư Nhi một tiếng hét lên. Trần Dã, người cái này lớn. Hỏng. Trứng. Chả ta thịt kho tàu. Chương 411, vĩnh dạng. Chương 411, vĩnh dạng. Hôm nay Hừng Đông hình như hơi trễ. Trừ Triệt có chút tâm thần có chút không tập trung nhìn phía xa. Trần Dã nhìn một chút trên tay điện tử đồng hồ đeo tay. Hiện tại đã 8 giờ. Sắc trời mới có chút bắt đầu có chút phát sáng. Nếu là mùa đông thời điểm, sắc trời phát sáng hơi trễ cũng có thể lý giải. Nhưng ở Lục Châu thời điểm, buổi sáng 6 điểm liền có loại này độ sáng. Hiện tại hẳn là mùa đông, Hừng Đông hơi trễ cũng là có khả năng lý giải. Thiết sư gở âm thanh cờ tức giận âm thanh truyền đến. Trần Dã lắc đầu, cái này có thể không giống như là mùa đông, tận thế về sau, rất nhiều thời kỳ đã sớm loạn. Thiết sư gãi gãi cái hốc, hắc hắc. Ta nào không dùng được, các ngươi nói cái gì là cái gì? Trần Dã không đáp lời, chỉ là nhìn phía xa luyện kiếm đạo kia hồng nhạt thân ảnh. Thiếu nữ tóc hồng vẫn là trước sau như một cố gắng. Giống như Trừ Triệt, Trần Dã cũng có chút lo lắng. Trần Dã do dự một chút nói ra, "Trừ đội, ngươi nói, sẽ không phải chúng ta là gặp phải vĩnh dạ đi?" Vĩnh dạ? Đừng nói mỏ. Nghe đến Trần Dã đột nhiên nói vĩnh dạ hai chữ, Trừ Triệt cũng là dọa run một cái. Phải biết, hiện tại có thể tại ban ngày xuất hiện quỷ dị rất nhiều, nhưng ban đêm vẫn là quỷ dị nhất sinh động thời điểm. Nếu như là vĩnh dạ trường hợp này, suy nghĩ một chút, Trừ Triệt cảm thấy Trần Dã loại này suy đoán cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tận thế về sau, tháng 6 tuyết bay cũng có thể phát sinh, còn có cái gì dạng sự tình là không thể nào phát sinh. Hơn nữa, mảnh đại lục này đã sớm không phải nguyên bản sinh hoạt vùng đất kia. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai cũng không biết mảnh này xa lạ thổ địa sẽ phát sinh cái gì. Suy nghĩ một chút, Trừ Triệt đối nơi xa vây vây tay. Thiết Nam bước nhanh tới. Trừ đội. Thiết chủ quản, ngươi đi kiểm lại một chút, nhìn xem chúng ta đội xe hiện nay còn có bao nhiêu thiết bị chiếu sáng. Chiếu sáng. Thiết Nam sửng sốt một chút, mặc dù không hiểu Trừ Triệt vì cái gì hỏi như vậy, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra lung túng. Trừ đội, phía trước tại Lục Châu thời điểm, đồ đạc của chúng ta đại bộ phận đều đổi đồ ăn. Còn lại có khả năng chiếu sáng thiết bị, không nhiều. Trừ Triệt bừng tỉnh, vung vung tay, không nói gì, ra hiệu chính Thiết Nam đi làm. Có lẽ, sự tình còn không có bết bát như vậy. Trần Dã tính toán an ủi nói. Câu nói này đang an ủi chính mình, cũng tại an ủi Trừ Triệt. Đây chỉ là hai người sau đó bịa chuyện suy đoán mà thôi. Làm sao có thể nói cái gì chính là cái đó. Hy vọng đi. Tiểu Trừ, Tiểu Trừ. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Trừ Triệt toàn thân run lên, trên mặt xuất hiện một chút hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Trần Dã quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Đại Mụ đang một mặt không khí vui mừng đi tới. Trần Dã trên mặt lộ ra chế nhạo đủ cười, không phải, Trừ đội, ngươi sẽ không phải thật sự. Lời còn chưa nói hết, Trừ Triệt trợn mắt nhìn. Trần Dã nhún nhún vai, nếu là không thích, nói rõ ràng liền tốt, ngươi nếu là làm cặn bã nam, ta còn thực sự sẽ xem thường ngươi. Nói xong liền đi. Chỉ là một câu mơ hồ truyền đến, Trừ đội, ta cảm thấy Triệu Đại Mụ còn rất tốt. Trừ Triệt lập tức chán nản. Bất quá Triệu Đại Mụ đã phụ cận. Triệu Đại Mụ tựa hồ là cũng nghe đến Trần Dã câu nói này, trên mặt vui mừng càng lớn, "Tiểu Trừ a, ta cảm thấy tiểu Trần người này không sai, thực tế không được, ta đem trong bài hát giới thiệu cho hắn. Tiểu tử này ngoại trừ âm điểm, kỳ thật cũng là hảo tiểu tử." Trừ Triệt mặt càng đen hơn. Sau đó dùng một loại rất là nghiêm túc lại nói, "Triệu Hương Mai, kỳ thật có chuyện ta vẫn muốn cùng ngươi nói đến." "A?" Liên tính hôm nay Hừng Đông hơi trễ, nhưng như cũng vẫn là sáng lên, chỉ là sắc trời có chút u ám, còn lâu mới có được trước đây loại kia trời quang mây tạnh trình độ. Đối với cái này, trong đội xe người bình thường ngược lại là không có gì đặc biệt khác thường phản ứng. Trời đầy mây mà thôi, cũng không phải là chưa từng thấy. Trần Dã cũng tại nói thầm trong lòng, có phải là chính mình đang nghi. Đội xe trước mắt mà nói, kỳ thật không tính là một cái đội xe. Dùng càng thêm chính xác hình dung đến nói, đã coi như là một cái loại nhỏ di chuyển bộ lạc. Triệu Đại Mụ đội xe cùng công bằng đội xe ở giữa, quan hệ còn tính là không sai. Bình thường người sống sót ở giữa cũng là có qua có lại. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hai cái đội xe ở giữa bình thường người sống sót ngồi cùng một chỗ tán gẫu nói chuyện. công bằng đội xe lần này từ Lục Châu thoát đi. Nguyên bản hơn 100 người đội ngũ, hiện tại không tính siêu phàm giả, chỉ còn lại 76 người. Số người này so trước đó thiếu quá nhiều, kỳ thật nhân số nguyên bản càng ít. Rời đi thời điểm, rất nhiều Lục Châu thành nguyên bản cư dân cũng chạy theo đi ra. Lúc ấy tại loại này hỗn loạn dưới tình huống, chỉ cần không phải quỷ dị, Thiết Nam đều để người lên xe. Nói đúng ra, công bằng đội xe bình thường thành viên là đổi một nhóm đi vào. Đây đối với Trử Triệt cùng Trần Giã bọn hắn siêu phàm giả đến nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần là nhân loại liền được, cũng không để ý cụ thể là ai. Đội xe Hạnh Phúc Gia Đình cũng có tình huống như vậy. Triệu Đại Mụ xử lý phương thức cùng Trử Triệt không sai biệt lắm. Duy nhất có chút xa cách chính là chi kia đội xe Bình An. Đội xe Bình An lão nhân cùng tiểu hài liền chiếm một bộ phận lớn. Lại thêm các nàng đội xe ba tên siêu phàm giả tất cả đều là nữ hài tử, hơn nữa thực lực yếu nhất, bởi vậy đối hai chi đội xe ít nhiều có chút kiêng kỵ. Thường xuyên có thể nhìn thấy những cái kia lão nhân cùng tiểu hài chậm chậm công tác. Mấy cái kia tuổi trẻ người sống sót liền càng bận rộn, mỗi ngày không phải mang tiểu hài, chính là hầu hạ lão nhân. Thậm chí nhiều khi, Trần Dã nhìn thấy cái kia ba tên siêu phàm giả nữ hài tử còn muốn đi qua hỗ trợ. Cuối cùng tên kia người dẫn đường kỳ thật cũng là một cái nữ hài, ước chừng mười mấy tuổi hài tử, còn không có trưởng thành. Thoáng quen thuộc về sau, mới hiểu được vì cái gì bọn hắn đội xe này sẽ là tình huống này. Nguyên lai đội xe ba tên siêu phàm giả bên trong hai người đều là một nhà nào đó viện mồ côi hài tử. Đội trưởng cùng những người lớn tuổi này nguyên bản đều là nhà kia viện mồ côi nhân viên công tác. Về sau tại di chuyển quá trình bên trong, gặp một loại có khả năng hấp thụ người tuổi thọ quỷ dị. Vì vậy trong đội xe liền nhiều như vậy người già. Mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì đội xe Bình An sẽ có nhiều như thế người già. Dựa theo chính bọn họ thuyết pháp, kỳ thật những người lớn tuổi này lớn tuổi nhất cũng bất quá 40 mấy tuổi. Tiểu nhân cũng mới 20 mấy tuổi mà thôi. Thế nhưng xem bọn hắn hiện tại từng cái tuổi già sức yếu bộ dạng, dù là Trần Dã cũng cảm thấy từng đợt khắp cả người phát lạnh. Cái kia gọi là Đường Lạc Lạc danh sách thú nhân, ngược lại là cùng Tiểu Ngư Nhi quan hệ rất tốt. Có lẽ là hai người đều có một cái cộng đồng cựu nhân. Ba chi đội xe hiện nay tạm thời tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên, tách ra còn là sẽ tách ra, chỉ là còn chưa tới thời điểm. Lục Châu về sau, nhân loại chết như vậy nhiều, có khả năng tụ tập cùng nhau, cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Có thể nhiều ở chung một chút thời gian cũng là cực kỳ tốt. Phải biết, có đôi khi tại di chuyển quá trình bên trong, có khi có một hai tháng đều không gặp được khác đội xe. Trừ Triệt ngược lại là nghĩ qua đem ba chi đội xe tụ tập lại một chỗ, nhưng nhân số quá nhiều, quá nguy hiểm. Chương 412, suối nước nóng. Chương 412, suối nước nóng. Trần Hảo cùng Đinh Thân thương thế của hai người khôi phục rất tốt, chỉ là Trần Hảo nói chuyện như cũng lắp bắp. Cái kia chào hỏi Trần Hảo nữ hải tử rất dụng tâm, nghe nói tận thế trước đây là ở một bệnh viện nào đó y tá. Đối với cái này, Trần Hảo rất cảm kích. Đội xe người bình thường đối với Trần Hảo cảm quan cũng vô cùng tốt, mặc dù nói chuyện có chút cả lăng, nhưng Trần Hảo cùng ai nói chuyện đều rất hiền lành. Rõ ràng đều là họ Trần, Trần Hảo cùng Trần Giã hai người tựa như là hai thái cực. Ngược lại là Đinh Thân có chút biến hóa. Người này thường xuyên sẽ một người nhìn chằm chằm Lục Châu phương hướng trầm mặc. Nguyên bản đầu kia tóc dài màu đỏ, hiện tại cũng biến thành hoa dâm. Mái tóc màu đỏ bên trong xen lẫn rất nhiều mái tóc màu trắng. Ăn cơm cũng rất ít, gần như không thế nào ăn cơm. Người khác không nói chuyện với hắn, hắn thậm chí có khả năng không nói một cái chữ. Trần Giã lúc bắt đầu còn tại kiêng kỵ gia hỏa này. Dù sao hắn là huyết nguyệt chi tử, chính mình là huyết nguyệt chi chủ. Chỉ cần giết chết chính mình, hắn chính là mới huyết nguyệt chi chủ. Hơn nữa, phía trước tại Lục Châu dùng một chiêu kia tác dụng phụ quá lớn. Cho tới bây giờ, Trần Hải còn không có khôi phục. Dẫn đến lần này rõ ràng kiếm được rất nhiều điểm sát lục, nhưng cẩn thận như Trần Dã, như cũng không có bắt đầu thăng cấp thực lực. Nhưng dần dần, Trần Dã phát hiện người này trên thân tâm khí tại biến mất, sinh mệnh lực cũng tại biến mất, trên thân tử khí cũng là càng ngày càng dày trọng. Phải biết, lúc trước Trử Triệt cứu Đinh Thân, chủ yếu chính là nhìn chúng Đinh Thân thực lực. Kết quả nhìn thấy Đinh Thân cái dạng này, một bộ tâm mất mà chết bộ dạng, Trử Triệt cũng là gấp gáp. Nếu như trong đội xe có thể gia tăng một cái danh sách bốn cao thủ, không thể nghi ngờ là một kiện rất tốt sự tình. Đội xe tiếp tục chạy. Ba chi đội xe công bằng đội xe tại phía trước nhất, Triệu Đại Mụ đội xe ở phía sau. Lần trước Trử Triệt cùng Triệu Đại Mụ nói qua về sau, Triệu Đại Mụ ngược lại là không có cái gì phản ứng quá kích động, chỉ là cười ha ha bày tỏ chính mình nhìn lầm, Trử Triệt loại này niên kỷ, làm nhi tử mình đều dư xài. Không thể không bội phục Triệu Đại Mụ người này tính cách. Thích liền thoải mái thích, sai liền thoải mái nhận sai, chưa từng có một chút nhăn nhăn nhó nhó. Đối với tuổi của mình, đó là một chút đều không để ý, chỉ là Trần Dã cảm giác được Triệu Đại Mụ tựa hồ đã lòng sinh ý muốn rời đi. Đoán chừng đội xe tách ra thời gian nhanh. Nếu như không phải đội xe có hai tên danh sách ba người dẫn đường, ba chi đội xe cũng không có khả năng có dạng này cùng nhau song hành cơ hội. Đột nhiên nghe đến từng đợt vỗ cánh âm thanh truyền đến, xa xa đã nhìn thấy một điểm đen nhanh chóng bay tới, là cái kia âm u người nuôi trùng. Người này nuôi côn trùng là thật dùng tốt. Đồng dạng đội xe di chuyển quá trình bên trong, người này liền xung làm quân tiên phong. Con hàng này cưỡi một cái côn trùng, tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Nghe nói con hàng này có che đậy trên người mình người sống khí tức năng lực, bởi vậy mới sẽ thường xuyên bị xem như trinh sát dùng. Lao cô, phía trước phát hiện một mảnh suối nước nóng. Người nuôi trùng hiếm hoi âm thanh rất là hưng phấn. Suối nước nóng hai chữ mới ra, lập tức liền có rất nhiều người đến tinh thần. Phải biết, tận thế đến bây giờ, đừng nói suối nước nóng, liền xem như tắm nước nóng rất nhiều người đều không có giặt qua. Tại Lục Châu thời điểm, rất nhiều người giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề, đều là tùy tiện dùng nước lạnh xông một cái được rồi. Thật chứ? Thật sự có suối nước nóng? Hương phấn giọng nữ truyền đến. Đây là Lâm Thanh Ca âm thanh. Nữ nhân là trời sinh đối với những vật này cảm thấy rất hứng thú. Đại tỷ, ta có thể lừa gạt ngươi không được, thật sự có suối nước nóng, ngay ở phía trước 10 km không sai biệt lắm. Suối nước nóng? Thật chứ? Thiếu niên đầu màu gà cũng tới hứng thú. Thật sự? Có suối nước nóng? Thông tin rất nhanh liền truyền khắp ba cái đội xe. Trong lúc nhất thời, phấn chấn mọi người. Rất nhanh ba chi đội xe tăng nhanh tốc độ. Nguyên bản định rời đi đội xe bình an, khi nghe đến suối nước nóng thông tin về sau, lại có chút do dự. Tuyết Di, suối nước nóng a, muốn hay không đi a? Đường Lạc Lạc cắn môi hỏi, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Lâm Sơ Đồng do dự lại do dự. Dựa theo kế hoạch, các nàng vốn là dự định một hồi cùng Trừ Triệt cùng Triệu Đại Mụ nói một tiếng liền rời đi. Các nàng có khả năng rõ ràng cảm giác được khác đội xe người bình thường, đối với các nàng đội xe này bài xích. Dù sao các nàng đội xe này thoạt nhìn mới là vương hữu. Ngược lại là các nàng phía trước cho rằng sẽ rất khó chung đụng trần dã, mấy ngày nay ngược lại là không có làm sao đối với các nàng quan tâm quá nhiều. Lâm Sơ Đồng nhớ tới tắm suối nước nóng thoải mái dễ chịu cảm giác lại có chút không nỡ. Đây chính là suối nước nóng a. Tận thế bên trong bất kỳ cái gì một chút xíu tài nguyên đều là rất khó được đồ vật. Tuyết Di, ra ra mãi mãi nhóm ngâm một chút suối nước nóng đối với bọn họ thân thể cũng có chỗ tốt. Tô Tịch Thanh nhìn xem đã tại gia tốc khác hai chi đội xe nói. Lâm Sơ Đồng nghe đến trầm mặc nhất không nói lời nào Tô Tịch Thanh đều nói như vậy, cắn răng một cái nói ra, vậy liền. Đi thôi. A. Đường Lạc Lạc nhất bính lao cao, thân thể từ cửa sổ xe thoát ra ngoài, trực tiếp đi tìm Tiểu Ngư Nhi. Nàng muốn đem tin tức này nói cho Tiểu Ngư Nhi. Lúc đầu Tiểu Ngư Nhi tại biết các nàng muốn rời khỏi về sau, thương tâm rất lâu. Mặc dù buổi sáng hôm nay sắc trời lại phát sáng chậm một chút, vẫn như cũng là trời đầy mây. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người không cảm thấy cái này trời đầy mây khó chịu. 10 km khoảng cách đối với đội xe đến nói, chỉ là thời gian rất ngắn liền chạy tới. Rất nhanh mọi người liền đi tới một cái núi nhỏ phía trước. Núi nhỏ thảm thực vật xanh um tươi tốt, đứng tại hiện tại vị trí này, có khả năng rất rõ ràng thấy được trong rừng cây dâng lên từng đợt bốc hơi hơi nóng. Ngay ở phía trước, ta vừa rồi đi nhìn qua. Người nuôi trùng chỉ vào hơi nóng dâng lên vị trí. Trần Dã quay đầu nhìn một chút Trừ Triệt. Thiếu nữ tóc hồng cũng nhìn xem Trừ Triệt. Trừ Triệt khẽ gật đầu. Đây ý là đang nói không có cảm giác được quỷ dị khí tức. Thiếu nữ tóc hồng từ trong xe chui ra ngoài, Hỏa Long kiếm mang theo thiếu nữ tóc hồng bay thẳng hướng cái kia mảnh hơi nóng bốc hơi vị trí. Thoáng như kiếm tiên dáng người, nhìn không ít người trông mà thèm. Đây chính là kiếm tiên a. Cùng người nuôi trùng cưới côn trùng tốc độ phải nhanh không chỉ một đẳng cấp. Sau một lát, thiếu nữ tóc hồng giống như một đạo lưu tinh đồng dạng trở về. Đúng là có suối nước nóng, không ít. Con đường phía trước tương đối khó đi, thế nhưng hướng trên núi đi 2 cây số không sai biệt lắm, liền có một vùng bình địa. Chúng ta có thể tại nơi đó hạ trại nghỉ ngơi mấy ngày. Mọi người nghe đến thiếu nữ tóc hồng kỹ càng tình báo, lập tức càng thêm hưng phấn. Nơi này tựa hồ là có rất ít người tới qua. Trần Gia quái bật tí cục dẫn đầu, Trừ Triệt xe của bọn hắn theo ở phía sau. Đường núi không tính đột ngột, nhưng con đường cũng không được tốt lắm đi. Cũng may Trần Gia đài này xe đã sớm không phải lúc trước nô hạ A Mông. Đi ngang qua một cái dốc đứng thời điểm, mắt thấy quái vật tỷ cục có chút trượt, một đầu xúc tu trực tiếp lộ ra, trên xúc tu giác hút nắm chắc bên cạnh một khối đá lớn, trực tiếp đem quái vật tỷ cục kéo đi lên. Trừ Triệt cùng thiếu nữ tóc hồng xe động lực là đủ, lại thêm siêu phàm giả năng lực, đội xe xem như là hữu kinh vô hiểm đến cái gọi là suối nước nóng phía khu. Chương 413, Trần Dã, ngươi cái này đổ lưu manh. Chương 413, Trần Dã, ngươi cái này đổ lưu manh. Rất nhanh mọi người liền thấy cái gọi là suối nước nóng. Đây không phải là một cái suối nước nóng, mà là một mảnh suối nước nóng. To to nhỏ nhỏ 4-5 cái hồ tùy ý tán loạn tại cái này một phiến khu vực. Xung quanh đều là một chút màu xanh biết thảm thực vật. Loại này thiên nhiên suối nước nóng, đừng nói tận thế sau, liền xem như tận thế phía trước đều là cực kỳ hiếm thấy. Nam tại cái này hồ vị trí hướng chân núi nhìn, có khả năng nhìn thấy nơi xa màu xanh biết một mảnh. Tại hồ xung quanh còn có một mảng lớn bằng phẳng bãi cỏ, thoạt nhìn tựa như là chuyên môn cho mọi người lưu cắm trại địa phương. Bốc hơi hơi nóng phiêu tán ở xung quanh, liền tính hôm nay ngày như cũng âm hiểm nặng nề. Nhưng tất cả mọi người tâm tình đều tại cái này một cái chớp mắt thay đổi đến rất tốt. Trừ đội, hay là chúng ta tại chỗ này lưu thêm mấy ngày đi? Thiết Nam cũng không nhịn được nói. Liên tính biết rõ đại gia thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, khẳng định là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng Thiết Nam vẫn là nói nhảm hỏi một câu. Nhìn thấy tất cả mọi người đưa tới ánh mắt mong chờ, Trừ Triệt cười một cái nói, chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại, ít nhất 3 ngày. Nha. Trừ đội anh minh. Trừ đội Văn Thuế. Suối nước nóng. Suối nước nóng. Suối nước nóng. Suối nước nóng. Trong đội xe mỗi người đều rất hưng phấn. Lục Châu kinh lịch, để tâm tình của mỗi người hề phải tới cực điểm. Nguyên bản rất nhiều người là dự định lưu tại Lục Châu sinh hoạt, kết quả Lục Châu trực tiếp liền không có. Chuyện này đối với rất nhiều người đã kết quả thực là không thể tưởng tượng, thậm chí rất nhiều người đều đối với cuộc sống sinh ra tuyệt vọng. Có ít người rời đi Lục Châu về sau, gần như chính là một câu chưa nói qua. Thế nhưng hiện tại, những người này trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Công bằng đội xe bên này tiếng hoan hô, cơ hồ là muốn đem cái này một mảnh suối nước nóng đều là tung. Nếu như bây giờ có thể có một cái suối nước nóng nghỉ ngơi, quả thực chính là không thể tốt hơn. Lão cô, hay là Lâm Thanh Ca cũng rất ý động. Triệu Đại Mụ cười ha hả nói, tiểu trừ tất nhiên nói như vậy, vậy chúng ta cũng liền tại chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Đội xe bọn họ cũng bạo phát ra trước nay chưa từng có tiếng hoan hô. Tuyết Di Đường Lạc Lạc tội nghiệp nhìn xem Lâm Sơ Đồng. Lâm Sơ Đồng khẽ cắn môi, đến đều đến rồi, ta còn có thể đi hay sao? A Tiểu Nha đầu nhảy lên cao ba thước. Đúng vào lúc này, đại gia còn không có khi phản ứng lại thời điểm, liền thấy một đạo gầy giống như là hầu tử thân ảnh, giống như một tia chớp thoáng qua mọi người trước mắt, đồng thời còn kèm theo một tiếng a, giống tiếng hoan hô. Sau đó là rơi xuống nước cấm thanh, chính là thiếu niên đầu màu gà. Con hàng này đã đem quần áo trên người toàn bộ đều thoát, trực tiếp một cái cầu tử nhảy cầu nhảy vào. Chỉ là vừa đi vào, con hàng này liền nhe răng trợn mắt từ trong hồ nhảy ra ngoài. Thật nóng, thật nóng, thật nóng. Ha ha ha ha. Một đám người cười ngửa tới ngửa lui. Cứ như vậy, ba chi đội xe đều quyết định tại chỗ này hạ trại. Lần này hạ trại đối với bình thường những người sống sót đến nói, là bọn hắn chăm chỉ nhất một lần. Trên mặt mỗi người đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, đều đang đợi vội vàng xong về sau thật tốt ngâm một chút cái này hoàn toàn tự nhiên suối nước nóng. Công bằng đội xe cùng đội xe hạnh phúc gia đình doanh địa dựa vào rất gần. Đến mức Lâm Sơ Đồng các nàng cắm trại thì là tìm một cái nhất dựa vào vị trí. Nơi này vị trí khó nhất, cũng tại hai cái doanh địa tương đối phía dưới. Bất quá, lần này hạ trại, các nàng đội xe vẫn là cầm hai cái tương đối lớn cũ nát lều vải đi ra. Hai cái này lều vải một cái là thiếu nữ tóc hồng cho, còn có một cái là Lâm Thanh ca cho. Cùng hai chi đội xe so sánh, các nàng đội xe vẫn là lộ ra rất túng quẫn. Trừ triệt bọn hắn đang kiểm tra mấy cái này suối nước nóng về sau, phát hiện nhiệt độ thích hợp thiên nhiên suối nước nóng cũng chỉ có trong đó một cái nhỏ nhất. Cái khác suối nước nóng thì chính là nhiệt độ nước quá thấp, thì chính là nhiệt độ nước quá cao. Vì vậy siêu phàm giả nhóm quyết định đem những này suối nước nóng thoáng cải tạo một cái. Đương nhiên, đối với siêu phàm giả đến nói, loại này nho nhỏ công trình cũng không có rất phiền phức. Đặc biệt là có thiết sư người này thân thể cỡ lớn công trình khí giới ở đây, loại này công tác không hề lộ ra phiền phức. Hơn nữa còn có 3 chi đội xe hơn 100 người bình thường hỗ trợ. Không có người cảm thấy lâm thời cải tạo những này hồ là cái gì lãng phí sự tình. Ngược lại mỗi người đều rất chân thành. Để người không nghĩ tới chính là, trong đội xe vậy mà còn có một cái đối suối nước nóng công trình biết sơ lược người sống sót. Có đề nghị của hắn, cải tạo công trình chỉ dùng 2 cái giờ liền giải quyết. Đương nhiên, cải tạo công trình khẳng định không thể cùng hậu thế cái chủng loại kia đánh đồng. Nhiều lắm là chính là tại hồ dưới đáy trải một chút tảng đá, lại đem một chút không thích hợp địa phương tu chỉnh. Sau đó lại đem một chút quá mức nồng đậm thảm thực vật thoáng xử lý một chút. Còn có tỉ mỉ người sống sót chuyên môn tại hồ xung quanh treo lên mấy ngọn đèn cắm trại đèn. Lập tức buổi trưa 5 giờ thời điểm, sắc trời đã tối không sai biệt lắm. Mở ra cắm trại đèn, tại dưới ánh đèn lờ mờ, bốc hơi nóng suối nước nóng cho người tương đối an ủi cảm giác. Thiết sư con hàng này mặc một đầu quần cộc sái giờ to đi vào trong hồ thời điểm, toàn bộ hồ thủy vị đều thoáng tăng lên một đoạn. Con hàng này trước đây tổng mặc áo chẽn, khi đó thoạt nhìn bắp thịt liền rất khoa trương, bây giờ nhìn lại, so trên thế giới lợi hại nhất tập thể dục kẻ yêu thích còn muốn khoa trương càng nhiều. Trừ triệt trừ đội trưởng cũng không biết từ chỗ nào làm một đầu con bơi, làm con hàng này xuất hiện tại mọi người trước mặt thời điểm. Đại gia lúc này mới phát hiện, trừ đội trưởng vậy mà đã sớm có bụng nhỏ. Đồng nhiên, trừ đội trưởng lại có một loại người trung niên giàu mỡ cảm giác. Nâng cao bụng nhỏ đi vào suối nước nóng thời điểm. Trừ đội trưởng trên mặt thỏa mãn là thế nào đều che đậy không được. Trần Dã dáng người đương nhiên là tốt nhất. Mặc dù không đến mức có 8 khối cơ bụng, nhưng 6 khối vẫn phải có. Dáng người đều đặt đồng thời, còn có một đôi chân dài. 3 nam nhân ngồi ở trong hồ, trên mặt một mặt hưởng thụ. Trần Dã khỏe miệng còn ngậm một điếu thuốc, trên mặt biểu lộ muốn nhiều đắc ý liền có nhiều đắc ý liền xem như hắn loại này để phòng tâm 10 phần ra hỏa, lúc này cũng là buông lòng cảnh giác. Đinh thân người này tựa hồ là đối suối nước nóng không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là nhìn thoáng qua liền đi. Con hàng này gần nhất đối cái gì cũng không quá cảm thấy hứng thú. Trần Dã đoán chừng con hàng này sống không được bao lâu. Trần Hảo vết thương trên người còn không có hảo triệt để, mặc dù hắn rất muốn gia nhập vào, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Mặc dù có huyết lệ của tử thần còn có thân là siêu phàm giả không giống bình thường thể chất gia trì, nhưng Trần Hảo tổn thương thực sự là quá nặng đi. Đúng vào lúc này, một trận thanh âm huyên náo vang lên. Trần Dã mở ra còn sót lại huyết nhãn, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác cái mũi nóng một chút. Thiếu nữ tóc hồng không biết từ chỗ nào làm một bộ bó sát người áo tắm mặc lên người. 19 tuổi nha đầu làn da rất tốt, lại dáng người rất là. Ân. Bộ này áo tắm rất bảo thủ, cơ hồ là không nhìn thấy cái gì làm trái quy tắc địa phương. Trên thân còn choàng một đầu khăn tắm, nhưng vẫn là cho người một loại rất kinh tâm động phách mỹ cảm. Lại thêm lâu dài tu luyện nguyên nhân, để tiểu nha đầu trên thân nhiều một tia tiên khí, cái này một tia tiên khí tại một số thời điểm liền lộ ra vô cùng. Thêm điểm. Trần Dã chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác trái tim không biết vì cái gì nhảy có chút nhanh. Thiếu nữ tóc hồng cũng là có chút thẹn thùng, tựa hồ là phát giác được Trần Dã ánh mắt. Thiếu nữ cái cổ đều đỏ, thậm chí mắt xích xương đều có một chút đỏ ửng. Rõ ràng bộ này áo tắm rất bảo thủ. Địa phương không nên lộ không có lộ, liền xem như địa phương nên lộ cũng không có lộ. Nhưng thiếu nữ vẫn còn có chút thẹn thùng. Đến mức thiết sư, con hàng này đã sớm không có nhân loại nên có cảm xúc cùng dục vọng. Không quản đẹp hơn nữa nữ hài tử, ở trong mắt hắn cũng không có cái gì khác nhau. Trừ triệt trừ đội trưởng cũng không có cái gì sắc sắc biểu hiện. Thậm chí Trần Dã một lần phỏng đoán, có phải là trừ đội trên thân còn có cái gì kỳ vật con bài chưa lật, cái này kỳ vật tác dụng phụ chính là cấm tiệt phương diện nào đó dục vọng. Phải biết, trừ triệt thân là đội trưởng, vậy mà đối nữ sắc gì đó, một chút ý nghĩ đều không có. Trước đây trong đội xe có thể là có không ít người đối trừ triệt có ý tưởng, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy hắn đối với bất kỳ người nào nhiều một ít phương diện này ý nghĩ. Duy chỉ có Trần Dã, liền xem như còn sót lại một con mắt, con hàng này trên mặt cũng có một chút làm trái quy tắc biểu lộ. Trần Dã, ngươi cái này đồ lưu manh, đem mặt vặn đi qua. Chương 414, Trần Dã chạy máu mũi. Chương 414, Trần Dã chảy máu mũi, kỳ thật Trần Dã cũng buồn bực, Tôn Thiến Thiến đến cùng từ chỗ nào làm cho như thế một bộ bảo thủ áo tắm. Áo tắm loại này đồ vật, mỗi lần đi sưu tập vật tư thời điểm, tuyệt đối là không có người cầm. Liền cơm đều ăn không đủ no, ai sẽ đi sưu tập vật tư thời điểm cầm những vật này. Bởi vậy, đại gia tắm suối nước nóng liền đều có các xuyên đi. Kỳ thật bộ này áo tắm vẫn là lần trước Tôn Thiến Thiến các nàng đang tìm vật tư thời điểm, lung tung nhét vào. Mỗi lần thu thập vật tư thời điểm, đều là thời gian rất gấp, căn bản là dùng không được chọn chọn lựa lựa. Bởi vậy, lúc ấy Tôn Thiến Thiến nhìn thấy y phục, liền trực tiếp nguyên lành nhét vào một đống. Trở về sau mới phát hiện bên trong có mấy món áo tắm, nguyên bản một mực đều ném tại nơi hẻo lánh bên trong. Lần này tắm suối nước nóng vừa bạn cần dùng đến. Khi nghe đến Tôn Thiến Thiến lời nói về sau, Trần Dã mặt đều đen. "Không phải, trên người ngươi mặc quần áo so ta còn nhiều, ngươi còn bảo ta đổ lưu manh. Ngươi dạng này, chính là chụp hình phát đến trên mạng đều không làm trái quy tắc." Bất quá Trần Dã vẫn là mặt đen đen xoay mặt đi. Chỉ là như thế vặn qua mặt thời điểm, nháy mắt liền cảm giác trước mắt có chút sáng lên. Bởi vì, lúc này đi tới không phải người khác, chính là Từ Lệ Na. Nữ nhân này cũng không biết có phải là cố ý hay không. Nửa người trên mặc một bộ màu xám nhạt áo thun, tại áo thun và áo còn đánh một cái kết, để nguyên bản bình thường y phục thoạt nhìn tựa như là mùa hè nữ hài tử xuyên trang phục hở rốn. Nửa người dưới xuyên thì là một đầu chất liệu rất là mềm dẻo màu xám quần ngắn. Ân, là rất bình thường cái chủng loại kia, cũng không có cái gì thấp kém địa phương. Nếu như là mặc ở trên thân người khác, có lẽ y phục này còn tốt. Thế nhưng Từ Lệ Na nữ nhân này đi, thiên nhiên có sẵn loại, làm trái quy tắc kinh diễm cảm giác, không phải là không thể chia nam nữ hồ. Chỉ là toàn bộ đội xe cộng lại có hơn 100 người, khác hồ người liền càng nhiều. Nếu như lại chia nam nữ hồ, những người khác liền muốn mấy chục người chen một cái hồ. Hơn nữa siêu phàm giả nhóm dùng cái này hồ là tốt nhất, nhiệt độ thích nghi nhất, phong cảnh tốt nhất, cũng là lớn nhất. Hơn nữa cái này hồ khoảng cách khác mấy cái hồ cũng là hơi có chút khoảng cách, tư mật tính cũng là tốt nhất. Tại hồ xung quanh còn có một chút thảm thực vật che chắn khác hồ ánh mắt. Nếu không Tôn Tiến Tiến cùng Từ Lệ Na hai người cũng tuyệt không có khả năng mặc thành dạng này đến tắm suối nước nóng. Bởi vậy, nam nữ hỗn ngâm cũng đã thành đại gia ngầm thừa nhận quy củ. Đinh Đông dẫn Chu Hiểu Hiểu tới. Đinh Đông thoải mái mặc một bộ màu đen đồ thể thao, dáng người rất tuyệt, chỉ là mặt liền bình thường, nhưng thoạt nhìn cũng có một loại bình thản cảm giác. Thiếu nữ tóc hồng ngược lại là đem còn sót lại hai bộ cho hai sư đồ, nhưng bảo thủ khoản đã không còn, cái này hai bộ thực sự là quá bại lộ, hai sư đồ cũng liền không có mặc. Chu Hiểu Hiểu nha đầu này thật lâu không gặp, lần trước nhìn thấy Chu Hiểu Hiểu thời điểm vẫn là đua xe không giới hạn thời điểm. Đoạn thời gian gần nhất nữ nhân này đang làm cái gì, Trần Dã cũng không có quan tâm qua. Đồng dạng mặc một bộ hồng nhạt vận động ngắn tay cùng quần sóc, hiện ra hơi tốt dáng người, bất quá cả người lộ ra gầy gò rất nhiều, một đôi chân cùng đũa không kém là bao nhiêu, thoạt nhìn ngược lại là nhiều hơn mấy phần dáng vẻ đáng yêu, tăng thêm ngũ quan xinh xắn, để tiểu nha đầu này thoạt nhìn càng thêm chọc người đau lòng. Trần Dã chỉ là quét tiểu nha đầu này một cái, liền không có lại nhiều nhìn. Tiếp xuống chính là Triệu Đại Mụ dẫn thiếu niên đầu bảo gà cùng Lâm Thanh Ca tới. Lâm Thanh Ca đồng dạng ăn mặc rất bảo thủ, chỉ là một đầu màu đen quần ngắn cùng một kiện màu trắng áo thun. Đen dài thẳng Lâm Thanh Ca mặc như thế một bộ đến tắm suối nước nóng, như cũ rất là đẹp mắt. Nữ nhân này luôn là một bộ lạnh lùng, nhưng lại không đến mức cự người bên ngoài 1,000 dạng bộ dạng. Đến mức thiếu niên đầu màu gà, con hàng này dựng dưng mặc quần cộc sai giờ to liền tới. Con hàng này tựa hồ đối với nữ sắc gì đó, tựa hồ giống như trừ triệt trừ đội trường, không có gì hứng thú. Ngược lại đối thiết sư toàn thân đũ cục thịt rất có hứng thú. Không ngừng vây quanh thiết sư thỉnh giáo tập thể dục vấn đề tu luyện. Lúc đầu người nuôi trùng người này cũng muốn đến, kết quả bị mọi người chống lại. Người nào mụ hắn nguyện ý cùng một cái toàn thân đều là côn trùng giá hỏa ở tại một cái trong hồ. Tuyết Di, chúng ta cũng đi qua đi. Đường Lạc Lạc lôi kéo Lâm Sơ Đồng tay liền muốn hướng Trần Dã bọn hắn bên kia hồ đi. Lâm Sơ Đồng mặt ửng hồng, tay nắm lấy lồng ngực, chân dừng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thật vui vẻ vân vân. Bên kia. Lâm Sơ Đồng cũng là muốn tắm suối nước nóng, nhưng làm sao hồ cứ như vậy nhiều? Khác mấy cái hồ đã sớm kín người hết chỗ. Mỗi cái hồ ít nhất đều có mười mấy người. Để nàng đi mấy cái kia hồ, cơ hồ là không có khả năng. Nguyên bản Lâm Sơ Đồng liền định mặc chính mình y phục đi ngâm một hồi được rồi. Nhưng Lâm Sơ Đồng vừa nghĩ tới mặc quần áo đi vào tắm suối nước nóng, đến lúc đó y phục một tá ở bước, đến lúc đó dán tại trên thân lại xấu hổ lại khó chịu. Vì vậy Lâm Sơ Đồng do dự rất lâu, quyết định đem trước đây luyện yoga thời điểm mặc quần áo mặc vào. Tắm suối nước nóng xuyên yoga phục kỳ thật không hề thích hợp. Nhưng Lâm Sơ Đồng cũng thực là không có khác thích hợp y phục. Yoga phục loại này đồ vật, tận thế phía trước, rất nhiều nữ hải tử đều là mặc yoga phục leo núi. Nhưng Lâm Sơ Đồng không được, bởi vì nữ nhân này dáng người xem như là mấy nữ hải tử bên trong tốt nhất. Hơn nữa, bộ quần áo này bởi vì thời gian dài không có mặc, bởi vậy quần liền phá mấy cái động. Phải biết, tận thế phía trước trên mạng những cái kia dẫn chương trình nhóm, thường thường sẽ cố ý mặc vào lỗ rách tất chân đến. Tuyết Di, cùng đi thôi, thật vất vả tìm tới suối nước nóng. Đoán chừng đây là chúng ta một lần cuối cùng tắm suối nước nóng đây. Một đứa bé mặc rộng lớn áo thun lục lọi đi tới. Đứa nhỏ này trên mặt như cũ mang theo đại đại kính râm. Lâm Sơ Đồng đội vàng kéo qua Tô Tịch Thanh, sao ngươi lại tới đây? Tô Tịch Thanh cười cười không nói chuyện. Ngay lúc này, liền thấy Tiểu Ngư Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Nhìn thấy Lâm Sơ Đồng còn có chút do dự, vì vậy liền ồn ào ra, "Tuyết Di, chúng ta bên kia hồ lớn nhất, sạch sẽ nhất, người cũng là ít nhất. Đi thôi." Cuối cùng, Lâm Sơ Đồng không lay chuyển được mấy cái, đành phải đỏ mặt cúi đầu đi theo ba đứa hải tử hướng Trần Dã bọn hắn ngâm hồ đi. Trần Dã nguyên bản đang lắc lắc mặt không đi nhìn Từ Lệ Na cùng Tôn Thiên Thiến. Thiếu nữ tóc hồng đã hoàn toàn coi Trần Dã là thành lưu manh, chỉ cần Trần Dã con mắt hướng bên này nghiêng, tiểu nha đầu liền giữ dằn mắng chửi người. Thật sự là không biết nha đầu này rút cái gì gió. Ngay lúc này, Trần Dã nhìn thấy Lâm Sơ Đồng cùng ba cái tiểu hài tử đi tới. Đặc biệt là Lâm Sơ Đồng cái kia mất tự nhiên bộ pháp cùng thần thái. Đây là một vị thành thục nữ nhân. Trên người nàng mị lực cùng Từ Lệ Na cùng với Tôn Tiến Tiến lại có khác nhau. Nếu như nhất định muốn chọn một cái người làm lão bà, đoán chừng rất nhiều nam hài tử sẽ chọn Lâm Sơ Đồng. Bởi vì nữ nhân này trên thân mị lực là Từ Lệ Na cùng Tôn Tiến Tiến đều không có cách nào so. Không phải, nữ nhân này. Nhìn thấy Lâm Sơ Đồng đến, Tôn Tiến Tiến biểu đạt cực hạn hoan nên. Ba nữ nhân rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Trần Dã thở phào một hơi. Dã tử, ngươi giả quay đầu nhìn bên ngoài có ý tứ gì? Đêm hôm khuya khoắt có gì đáng xem? Ngồi ở một bên trên trừ đội trưởng đột nhiên hỏi. Trần Dã nói lẩm bẩm, không có chuyện gì, ta liền nhìn xem. Dã tử, ngươi đem đầu quay lại, ta thương lượng với ngươi ý chuyện. Trần Dã cố chấp không quay đầu lại, ngươi cứ như vậy nói, ta nghe thấy. Trừ Triệt cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói ra, Dã tử, mặc dù mọi người đều rất quen, nhưng ngươi như thế lắc lắc đầu, có phải là không tôn trọng người à? Nghe đến Trừ Triệt nói như vậy, mấy người khác cũng đều quay đầu nhìn hướng Trần Dã. Tôn Tiên Thiến, Từ Lệ Na, Lâm Sơ Đồng ba người cũng đều tò mò nhìn Trần Dã. Trần Dã khẽ cắn môi, chậm rãi quay sang căm tức nhìn Trừ Triệt, nói đi, ta liền nhìn xem ngươi hôm nay muốn nói gì. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Trần Dã dưới mũi mặt chảy ra hai cái đỏ tươi máu mũi. Chương 415, nữ nhân thật phiền phức. Chương 415, nữ nhân thật phiền phức. Nguyên bản còn tính là rộng rãi hồ, rất nhanh liền có vẻ hơi chật chội. Cái này trong hồ chật ních ba cái đội xe siêu phàm giả. Công bằng đội xe có Trừ Triệt, Trần Dã, Thiết Sư, Đinh Đông cùng với Chu Hiểu Hiểu, còn có Tôn Tiên Điến, Tiểu Ngư Nhi cùng Từ Lệ Na. Đội xe hạnh phúc gia đình tính đến Triệu Đại Mụ, Lâm Thanh Ca, thiếu niên nổi mạo gà. Đội xe bình an có Lâm Sơ Đồng, Tô Tịch Thanh cùng Đường Lạc Lạc. Tiểu Ngư Nhi cùng Đường Lạc Lạc hai người ở trong ao quả thực chính là hai cái hoạt bát chim nhỏ, liễu diễu liền không dừng lại tới qua. Trần Dã thì là xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng may có mở mịt hơi nước, cũng là để hắn bảo vệ một chút chút mặt mũi. Thiếu nữ tóc hồng thỉnh thoảng hung hăng chừng một cái Trần Dã, hiển nhiên là coi Trần Dã là làm lớn sát lang. Chỉ cần Trần Dã dám can đảm đem ánh mắt hướng Lâm Sơ Đồng trên thân nhìn, liền sẽ đối mặt thiếu nữ tóc hồng căm tức nhìn. Lâm Sơ Đồng thì toàn bộ hành trình cúi đầu, trên mặt đỏ ửng thì là trực tiếp cùng cái cổ hợp thành nguyên một mảnh. Từ Lệ Na khỏe miệng ôm lấy cười, thỉnh thoảng cùng Tôn Tiến Tiến nói mấy câu. Mỗi khi Trần Dã ánh mắt tựa hồ chuyển tới thời điểm, nữ nhân này luôn là như có như không. Ân. Chu Hiểu Hiểu thì giống như là dáng vẻ tâm sự nặng nề, một mực trầm mặc trốn ở trong góc. Ai cũng biết nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì. Dùng danh sách thuốc tiêm, nữ nhân này một chút phản ứng đều không có. Dựa theo đạo lý, nếu quả thật có thể giác tỉnh, hiện tại bao nhiêu có lẽ có chút phản ứng. Trái lại Từ Lệ Na mặc dù cũng nóng lòng, nhưng cũng không có giống như Chu Hiểu Hiểu lo được lo mất. Thiết Sư con hàng này thì là toàn bộ hành trình yên tĩnh ngâm tắm, cùng thiếu niên đầu mạo gà trò chuyện. Đại bộ phận thời điểm là thiếu niên đầu mạo gà đang nói, Thiết Sư ngu ngơ gật đầu. Không nghĩ tới hai người này vậy mà hiếm thấy hài hòa. Lâm Thanh Ca yên tĩnh nhắm mắt lại nằm ở một bên, rất yên tĩnh, một câu đều không nói. Triệu Đại Mụ thì là một bộ tùy tiện bộ dạng, cùng ai đều có thể nói vài lời. Nói chuyện nội dung cũng phần lớn là lấy việc nhà làm chủ. Kể từ khi biết Trừ Triệt là cái hài tử về sau, Triệu Đại Mụ cũng không có phía trước tìm bạn già tâm tư. Vị này tùy tiện đại mụ, tính cách sáng sủa, dám yêu dám hận, chưa từng dây dưa dài dòng, ngược lại là cũng để cho rất nhiều nhân tâm sinh hảo cảm. Đến mức Trừ Triệt, con hàng này thì là không có hảo ý nhìn xem Trần Dã, lại nhìn xem Tôn Thiên Thiến, một bộ âm hiểm đến cực điểm rằng rớp. Nhìn Trần Dã rất muốn bung hai bàn tay đi lên. Còn có một cái rất yên tĩnh tiểu hải tử. Cái kia gọi là Tô Tịch Thanh hải tử ngoan ngoãn nằm tại Lâm Sơ Đồng bên người. Làm nàng đem trên mặt cái kia chưa từng có lấy xuống kính dâm lấy xuống thời điểm, mọi người mới phát hiện, đứa nhỏ này lại là cái người mù. Khó trách từ trước đến nay đều không có lấy xuống kính mắt. Vì vậy, càng nhiều người đối đội xe bình an lòng sinh cảm thán, cũng cảm thấy Lâm Sơ Đồng nữ nhân này không dễ dàng. Đội xe bên kia đã đỡ lấy ba cái bình chứa ẩn mật liên đối suối nước nóng bên này cũng bao trùm trong đó. Cái khác hồ bên kia sớm đã là tiếng người huyên náo. Liên tính bọn hắn bên này hồ khoảng cách bên kia khá xa, như cũng có thể nghe đến bên kia truyền đến vui lùa ầm ĩ âm thanh. Buổi tối hôm nay hiển nhiên là tận thế đến nay náo nhiệt nhất, cũng là bừng lòng nhất một buổi tối. Trần Hảo ghen tị nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, đáng tiếc hắn không có cách nào tham gia. Chỉ là tại hơi vắng vẻ một vị trí, một cái còn xuống gầy còm thân ảnh ngồi một mình ở một cái trên tảng đá lớn, nhìn qua Lục Châu phương hướng là người. Nếu để cho Lục Châu người nhìn thấy bây giờ Đinh Tân Đinh Phó thành chủ, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Vị này trong ngày thường Lục Châu đệ nhất cao thủ, hiện tại đã hình dung khô héo. Người nào đều không thể tưởng tượng vị này lúc trước phong quang. Trừ Triệt nhìn xem Đinh Tân thân ảnh, khẽ thở một hơi. Trần Dã lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Trừ Triệt, "Trừ đội, đem ngươi lá trà lấy chút. Như thế tốt thời gian, không uống hai cái không thể nào nói nổi đi." Trừ Triệt không đáp Trần Dã câu chuyện, chỉ là ảm đạm nói, "Người này, đoán chừng sống không lâu." Trần Dã cũng theo Trừ Triệt ánh mắt nhìn. Trừ Triệt nói tiếp, "Đinh Thân, trước đây là thủ hộ giả danh sách. Cái này danh sách có cái đặc điểm, chỉ cần nhận định thủ hộ mục tiêu, liền sẽ quán triệt đời sau chấp hành thủ hộ. Vị này phó thành chủ đại nhân thủ hộ mục tiêu chính là Lục Châu. Lục Châu hiện tại không còn, hắn đoán chừng cũng không sống nổi. Đây là thủ hộ giả danh sách tín ngưỡng, cũng là cái này danh sách tác dụng phụ. Tựa như Trần Hảo thằng ngốc kia một dạng, bởi vì một câu hứa hẹn, bị cái kia tiểu bản tử kiềm chế đến bây giờ." Trần Dã trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Mỗi cái danh sách đều có chính mình tác dụng phụ, ví dụ như chính mình phía trước sứ đồ khói danh sách thời điểm, liền mất đi hai mắt. Đến huyết nguyệt chi chủ thời điểm, mất đi ngủ. Kiếm tiên danh sách tác dụng phụ, hắn đến bây giờ cũng không biết. Tôn Tiến Tiến cái này nha đầu chết tiệt từ trước đến nay chưa nói qua. Đáng tiếc, bồi chết rồi, ta tử thần huyết lệ a. Sớm biết ngươi cũng sẽ cứu hắn. Trần Dã đánh gãy Trử Triệt lời nói. Trử Triệt bị nẹn không biết nói cái gì cho phải. Một lát sau nhìn xem Trần Dã, không phải, tiểu tử ngươi phía trước che che lấp lấp, không nghĩ tới ngươi lại là huyết nguyệt chi chủ, chật chật. Giấu đủ sâu a. Ngay cả chúng ta đều giấu giếm. Đúng thế. Tôn Tiến Tiến nghe hai người nói chuyện phiếm, liên tục gật đầu. Phía trước nàng cũng suy đoán Trần Dã chuyển chức danh sách, chỉ là vẫn luôn không biết. Trần Dã hừ lạnh, các ngươi hai cái cũng cất giấu đại bí mật à, hay là hai ngươi cũng cùng ta nói một chút. Tôn Tiến Tiến mất tự nhiên nhìn hướng nơi khác. Trử Triệt cũng là nhìn trái phải mà nói hắn. Lâm Sơ Đồng cảm thấy ba người ở chung hình thức rất thú vị, phốc phốc cười ra tiếng. Trần Dã thản nhiên nhìn Lâm Sơ Đồng một cái, đem Lâm Sơ Đồng nhìn mặt đỏ tới mang tai. Đúng rồi, biểu tỷ, ta biết tiết chủ quản nơi đó có máy ảnh chụp lấy liền. Tiểu Ngư Nhi không biết cùng cái kia Đường Lạc Lạc tiểu nha đầu hàn huyên tới cái gì, đột nhiên nói. Nghe đến Tiểu Ngư Nhi nói như vậy, mọi người một cái liền hứng thú. Thật sự có máy ảnh chụp lấy liền. Tiểu Ngư Nhi ngươi không nói sớm. Tôn Tiến Tiến cũng rất vui vẻ. Kỳ hỉ. Phía trước quên a, biểu tỷ ngươi lại không có hỏi. Nhanh đi. Tiểu Ngư Nhi được đến cho phép, giống như là một con chó nhỏ mở dạng, một cái từ trong hồ nhảy ra, mang theo Đường Lạc Lạc liền chạy. Trong chốc lát tiểu nha đầu này liền trở về, trong tay còn cầm một cái đen xì đồ vật. Liền tại đi tới gần thời điểm, thân thể một cái lảo đảo, trong tay đồ vật một cái đường vòng cung liền ném về phía hồ suối nước nóng. A thông tin, biểu tỷ. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Không đợi cái khác người động tác, liền thấy thiết sư bốn cái tay hốt hoảng nên đón. Cũng không biết là quá khẩn trương vẫn là quá mức buông lỏng, bốn cái tay vậy mà không có đem thứ này tiếp lấy. Liền tại sắp rơi xuống nước thời điểm, một tia hơi khói vững vàng đem đồ vật tiếp lấy. Mọi người lúc này mới có chút thở dài một hơi. Lúc này mới thấy rõ đây chính là phía trước Tiểu Ngư Nhi nói máy ảnh chụp lấy liền. Trần Dã thoáng kiểm tra một chút, phát hiện cái này máy ảnh chụp lấy liền vậy mà còn có điện. Hơn nữa cùng nhau giấy cũng còn có mười mấy tấm. Đối với chụp ảnh loại này sự tình, tận thế trước đây có thể là qua quýt bình minh. Thế nhưng hiện tại, lại có vẻ đặc biệt hiếm hoi. Các vị, không đợi Trần Dã cười hì hì nói cái gì, Tôn Tiến Tiến trước nhảy dựng lên, chờ một chút, chờ ta hóa cái trang trước. Nói xong nhanh như chớp liền chạy. Từ Lệ Na cũng túi đầu đứng lên đi nha. Trong chốc lát Lâm Sơ Đồng cũng dọc theo hồ bên cạnh đi nha. Chỉ có mấy nam nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thiếu niên đầu mạo gà không thể làm gì nói một câu, nữ nhân thật phiền phức. Chương 416, chụp hình nhóm chương 416, chụp hình nhóm các nữ nhân rất nhanh liền trở về. Nhìn ra được, các nữ nhân đối với lần này chụp ảnh chung cơ hội là phi thường chân quý. Tận thế phía trước, loại này mỗi ngày đều sẽ tiến hành hàng ngày hành động, tại hiện tại xem ra thì là phi thường hiếm hoi. Tận thế về sau bất kỳ cái gì tài nguyên đều vô cùng chân quý. Cho dù mỗi người trên xe đều có thể nạp điện, nhưng nắm giữ điện thoại người vẫn là rất ít. Điện thoại tại không có mạng lưới tín hiệu dưới tình huống, tính thực dụng gần như tương đương không. Liên tính biết rõ liền xem như không thể mạng lưới liên lạc, điện thoại còn có thể chụp ảnh. Thế nhưng tại sinh tồn trước mặt, chụp ảnh chỉ là tại thỏa mãn sinh tồn về sau nhu cầu. Trừ Triệt viết đội trưởng bút ký cũng là dùng thực thể bản bút ký ghi chép. Ngoại trừ phía trước trên xe trường còn có mấy đài không có mở ra phong điện thoại hoa quả bên ngoài, những người khác gần như không có mang theo điện thoại. Phía trước Trần Dã cầm điện thoại ghi chép video dự định luyện tập mô phỏng năng lực, dùng xong về sau liền quên nạp điện. Bộ kia điện thoại bị hắn tiện tay không biết ném tới đi nơi nào. Máy ảnh chụp lấy liền là có thể lập tức được đến bức ảnh, còn không dùng điện, đồng thời tùy thời đều có thể lấy ra nhìn. Bởi vậy, loại này cơ hội mỗi người đều rất coi trọng. Có lẽ tấm hình này chính là rất nhiều người sinh cuối cùng một tấm hình. Gần như mỗi người đều đem chính mình đẹp mắt nhất y phục lấy ra. Liền tính Triệu Đại Mụ, lúc này cũng thoáng đem tóc chỉnh lý một chút. Tiểu Ngư Nhi cùng Đường Lạc Lạc hai cái này tiểu nha đầu, cũng biết chạy về đi mặc một kiện in hình phim hoạt hình đồ án áo thun gắn vào bên ngoài. Thiếu nữ tóc hồng trở về xuyên vào một kiện sạch sẽ màu đen hở rốn ngắn áo thun, trước ngực có một cái đại nết miệng cười hồng nhạt tỏ, phối hợp hồng nhạt tóc, lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nửa người dưới là một đầu quần sọc jean, lộ ra chân rất dài. Từ Lệ Na chuyên môn trở về xuyên vào một đầu màu đen váy ngắn giang ôm, nửa người trên thì là một kiện áo sơ mi trắng. Có lẽ là không có tìm được thích hợp giày, trên chân vẫn là mặc cặp kia có chút bẩn màu trắng giày thể thao. Bất quá bộ quần áo này cùng nàng rất xứng đôi. Chu Hiểu Hiểu nữ nhân này cũng yên lặng đổi lại một kiện màu trắng ngắn tay, nửa người dưới thì mặc đầu kia vừa rồi tắm suối nước nóng quần yoga. Toàn bộ phong cách thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng lại có loại tinh xảo lười biếng cảm giác. Không thể không nói, nữ nhân này liền xem như tùy tiện xuyên đi một chút, cũng sẽ nhìn rất đẹp. Trốn trong đám người, tóc cũng đổi thành tóc đuối củ tỏi lộ ra đáng yêu lại lão luyện. Liền tính nàng bây giờ trở nên rất điệu thấp, nhưng như cũng khó ngăn nhan trị. Nữ nhân này hiện tại tính cách thay đổi đến rất trầm mặc, nhưng vẫn là cực kỳ đẹp mắt. Khó trách lúc trước có toàn bộ giới giải trí đều đang đợi nàng xuất đạo thuyết pháp. Nhìn thấy ánh mắt Trần Dã nhìn qua, Chu Hiểu Hiểu hướng Tôn Tiến Tiến sau lưng né tránh. Tôn Tiến Tiến lập tức phát giác, ném cho Trần Dã một cái trợn mắt. Trần Dã sờ lên cái mũi, quay đầu nhìn hướng những người khác. Lâm Thanh Ca vẫn như cũ là một bộ nhà bên tiểu tỷ tỷ trang phục. Đến mức Lâm Sơ Đồng, nữ nhân này như cũ rất tài trí. Thậm chí nữ nhân này trên thân cái chủng loại kia nữ nhân vị, hoàn toàn khác biệt với Từ Lệ Na cùng Tôn Tiến Tiến hàng ngũ. Nữ nhân này kỳ thật quần áo trên người ngược lại không có làm sao đổi, chỉ là thoáng thu thập một chút tóc, đem mặt rửa một chút mà thôi. Nhưng chỉ bèn bèn là dạng này, vẫn là rất hấp dẫn người ta. Đến mức các nam nhân, Trần Dã toàn bộ hành trình nằm ở hồ suối nước nóng bên trong liền không nhúc đích. Trừ Triệt cũng là không nhúc đích, thưởng thụ hiếm hoi suối nước nóng thời gian. Thiết sư cùng thiếu niên đầu màu ga liền lại càng không cần phải nói, cái này hai hàng đối với chụp ảnh loại này sự tình, gần như không có cảm giác gì. Tốt tốt, mọi người chúng ta đều đứng đi qua, hiếm hoi cùng nhau chụp tiểu ảnh. Tất cả mọi người tích cực một chút. Tiểu Ngư Nhi, Lạc Lạc, còn có Quả Đen, còn có Tô Tịch Thanh. Các ngươi mấy cái vóc người thấp ngồi xổm tại phía trước. Màu ga đầu lập tức giận dữ, lão cô, ta đều 16, ta không muốn. Ba. Triệu Đại Mụ một bàn tay quất lên. Thiếu niên đầu màu ga lập tức ôm đầu ủy khuất đi đến phía trước nhất. Xung quanh một trận cười nhạo. Lần này phụ trách tổ chức chính là Triệu Đại Mụ. Trừ Triệt cũng vui vẻ đến nghe theo chỉ huy. Hàng thứ hai là Tôn Tiến Tiến, trong bài hát Chu Hiểu Hiểu, Từ Lệ Na. Tôn Tiến Tiến các nàng rất nghe lời rất tích cực dựa theo Triệu Đại Mụ vị trí chỉ định đứng vững. Phía sau cùng là Thiết Sư, Trần Dã, Trừ Triệt. Đúng vào lúc này, nghe đến muốn chụp ảnh người nuôi trùng không biết lúc nào yên lặng bay tới. Trần Dã kinh ngạc nhìn xem người nuôi trùng người này. Không phải, ngươi mỗi ngày đều không nhìn thấy mặt, đập không đập không có gì khác biệt a. Người nuôi trùng ngơ, lập tức có chút thanh âm tức giận truyền đến, ngươi quản ta. Trần Dã nhún nhún vai. Còn có ta, tính ta một người. Đúng vào lúc này, Trần Hảo quẹ chân đi từ từ đi qua. Đối với con hàng này, Trừ Triệt vội vàng nhường lại một vị trí, để hắn liền đứng tại bên cạnh mình. Trần Dã bên trái là Trừ Triệt, bên phải là Thiết Sư. Phía trước chính là một đầu tóc hồng thiếu nữ tóc hồng Tôn Thiên Thiến. Nha đầu này không biết vì cái gì, còn quay đầu nhìn Trần Dã một cái, khóe miệng có không hiểu sao nụ cười. Tại Tôn Thiên Thiến bên cạnh thì là Từ Lệ Na. Từ Lệ Na có chút nghiêng đầu, tựa hồ lộ ra cùng Trần Dã rất thân cận bộ dạng. Đến mức tại Tôn Thiên Thiến một bên khác Lâm Sơ Đồng. Nữ nhân này nhìn thấy Trần Dã liền mặc cái quần cộc sái dở to đứng tại chính mình phía sau, sát mặt đều đỏ. Liền rất kỳ quái, rõ ràng phía sau của nàng là Trừ Triệt, thế nhưng nàng một chút cảm giác không có, mà lại đối với Trần Dã đứng thẳng vị trí liền rất mất cảm. Đây cũng không phải nói Lâm Sơ Đồng đối Trần Dã có ý tưởng, chỉ là so sánh với mấy vị khác cổ quái kỳ lạ, Trần Dã xem như là ở đây bên trong, một cái duy nhất còn tính là nam nhân bình thường. Thiết sư cùng người nuôi trùng loại này, trên cơ bản có tính hay không nhân loại đều khó nói. Trừ Triệt trừ đội trưởng, đã sớm coi nhẹ tất cả, từ hắn ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra. Hắn đối với nữ sắc gì đó, cơ bản không có gì dục vọng. Liên tính Từ Lệ Na cùng Lâm Sơ Đồng lại là mê người, cũng chưa từng nhìn hắn nhìn nhiều. Tốt, tất cả mọi người không nên động, cứ như vậy bảo trì. Không đúng, chụp ảnh không có người. Tất cả mọi người đứng ngay ngắn, kết quả không có người đi ra chụp ảnh. Cái này liền rất phiền phức. Máy ảnh chụp lấy liền cũng không phải điện thoại, còn có đếm ngược, có thể để cho ngươi có đôi khi tại chụp hình nhóm thời điểm chạy về đến đám người bên trong. Muốn dùng máy ảnh chụp lấy liền, liền nhất định phải hy sinh một cái. Nếu không liền muốn đi kêu những người khác tới. Trần Dã chép miệng một cái đứng ra. Hay là ta tới, năng lực của ta có lẽ có thể. Trải qua mấy ngày nay thoáng khôi phục, dùng khói khí làm đến loại này trình độ đối với Trần Dã đến nói vẫn là không khó. Ví dụ như vừa rồi tiếp lấy sắp rơi xuống nước máy ảnh chụp lấy liền liền rất nhẹ nhàng. Trần Dã tiếp nhận máy ảnh chụp lấy liền, đứng đến mọi người trước mặt, thoáng điều chỉnh góc độ về sau, dùng hơi khói mô phỏng ra một cái giá ba chân. Từ lấy cảnh khung bên trong đem tất cả mọi người khung tuyển chọn đi vào. Lúc này mới bước nhanh trở lại hàng cuối cùng vị trí của mình. Đại gia nghe ta chỉ huy, ta nói 321, các ngươi liền nói quả cả. Trần Dã dùng hơi khói mô phỏng một cái nho nhỏ tay, đặt ở máy ảnh chụp lấy liền cửa trước bên trên. 3, 2, 1, quả cả, quả cả, quả cả. Mọi người cùng âm thanh hô. Ở trong nháy mắt này, thiếu nữ tóc hồng có chút nghiêng đầu, hồng nhạt đôi ngựa có chút nghiêng về Trần Dã phương hướng. Theo quả cả hai chữ nói ra miệng, một cái sán lạn hàm răng để nụ cười của nàng đặc biệt ngọt ngào. Bên cạnh Từ Lệ Na cũng tại làm cùng thiếu nữ tóc hồng cùng loại động tác, chỉ là trên mặt nàng nụ cười lộ ra càng thêm quyến rũ. Đến mức bên cạnh Lâm Sơ Đồng, nữ nhân này vẫn như cũng là mặt từng hồng. Ai cũng không biết cái này thành tục nữ nhân ở suy nghĩ cái gì. Chu Hiểu Hiểu sắc mặt không buồn không vui, chỉ là nhìn xem màn ảnh phương hướng, nụ cười trên mặt cũng lộ ra rất là miễn cưỡng. Tựa như thật lâu không có tại trên mặt nàng xuất hiện qua loại này biểu lộ, có chút không quá thích ứng. Thiết sư con hàng này bắt mắt nhất, bốn cánh tay ôm lấy, làm ra cường tráng bộ dáng. Trừ Triệt trừ đội trên đầu không có vài cọng tóc, nhưng như cũng cười hiền lành, giống như là một cái chủ nhiệm giáo vụ. Triệu Đại Mụ nụ cười nhất là từ thiện. Theo cửa chớp âm thanh vang lên, một tấm máy ảnh chụp lấy liền bức ảnh kèm theo xì xì xì âm thanh chậm rãi bị phun ra. Chương 417, giá tử không phải người như vậy. Chương 417, giá tử không phải người như vậy. Đập xong bức ảnh, một đống người vây lên nhìn. Thiếu nữ tóc hồng nắm lấy bức ảnh không ngừng mà trên dưới vùng, thỉnh thoảng dừng lại nhìn một chút, nhìn xem bức ảnh hiện hình không có. Trần Dã bọn hắn ngược lại là không thế nào cảm thấy hứng thú. Như thế nhiều người cùng nhau, lại thêm tia sáng không đủ, máy ảnh chụp lấy liền có thể đập rõ ràng mới là lạ. Đoán chừng cũng liền có thể thấy rõ ràng hình người mà thôi. Quả nhiên, làm trên tấm ảnh bóng người hiện hình về sau, lại là một đống liễu diễu. A, cái này cũng quá là mơ hồ. Cũng coi là miễn cưỡng có thể nhìn mà thôi. Đáng ghét, con mắt của ta làm sao nhắm? Ta thật là xấu xí. Ta làm sao mập như vậy, gần nhất cũng không có ăn cái gì đồ tốt a liễu diễu. Liễu diễu. Cũng may còn có mười mấy tấm ảnh chụp giấy. Vì vậy, thiếu nữ tóc hồng bọn hắn liền bắt đầu thương lượng như thế nào lợi dụng những này ảnh chụp giấy. Các nữ nhân rất nhanh liền thương lượng xong. Bởi vì đài này máy ảnh chụp lấy liền vốn chính là công bằng đội xe đồ vật. Cho nên, còn lại ảnh chụp giấy, công bằng đội xe tự nhiên là chiếm phần đầu. Còn lại hai chi đội xe, mỗi chi đội xe có hai tấm số định mức. Tôn Tiến Tiến rất nhanh liền cầm máy ảnh chụp lấy liền trở về. Trừ đội, Giá Tử, Thiết Sư, còn có Đinh Đông Thị, chúng ta đội xe đơn độc đập một tấm đi. Thiếu nữ tóc hồng nâng máy ảnh chụp lấy liền rất hưng phấn. Đối với đề nghị này, mấy người đều không có phản đối. Biểu tỷ, ta cũng muốn. Tiểu Ngư Nhi kêu la tới. Trần Gia nói ra, dứt khoát đem Tiết Nam cùng Tiểu Phó cùng nhau kêu đến được rồi. Còn có Chu bác sĩ cùng Thẩm tỷ. Có lẽ lần tiếp theo gặp phải nguy hiểm, đội xe bên trong liền có người sẽ không còn được gặp lại. Rất nhanh công bằng đội xe mấy cái thành viên chủ yếu lại đập một tấm. Tôn Thiến Thiến chính là đội xe chụp ảnh tổng chỉ huy, đại gia dựa theo yêu cầu của nàng các loại đong đưa làm. Một hồi yêu cầu Trần Giã lộ ra khoa trương khuôn mặt tươi cười, một hồi lại để cho Thiết Sư thu hồi cười ngây ngô, lại để cho Trử Triệt mang cái mũ ngăn lại hói đầu. Cuối cùng Trần Giã cũng đã nhận được một tấm đại gia ảnh chụp chung. Chụp ảnh chung bên trong, thiếu nữ tóc hồng cười rất ngọt, Trần Giã thì là hơi không kiên nhẫn vươn tay cùng thiếu nữ tóc hồng so cái tâm. Từ Lệ Na đứng sau lưng Trần Giã, hai tay so cái lỗ hai thỏ đặt ở Trần Giã trên đầu. Tiểu Ngư Nhi thì là căm tức nhìn Trần Giã, hiển nhiên một bộ muốn ám sát hắn bộ dáng. Thiết Sư so một cái cường tráng động tác. Trử Triệt cùng Đinh Đông thì là đứng ở bên cạnh nhìn xem đám người này làm quái, thỉnh thoảng cũng sẽ bị Tôn Tiến Tiến chỉ huy một chút. Hiện trường càng là một mảnh náo nhiệt sôi trào. Bận rộn một hồi lâu mới xem như làm xong. Máy ảnh chụp lấy liền bị chuyển đến khác đội xe trong tay. Những chuyện tương tự tiếp tục phát sinh. Cứ như vậy, tại suối nước nóng ngày đầu tiên buổi tối, lộ ra rất là hài hòa, khiến mọi người ngắn ngủi quên đi tại Lục Châu phát sinh tất cả. Lục Châu phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều không rõ lắm. Trong đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng đã không có người đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì, lúc trước thành thị trở thành không người cấm khu thời điểm, điểm đáng ngờ so với Lục Châu một chút kia địa phương điểm đáng ngờ càng nhiều. Tận thế bên trong, nhân loại không làm rõ ràng được sự tình quá nhiều. Tại ngâm xong suối nước nóng về sau, đã có người đem bữa tối chuẩn bị thỏa đáng. Công bằng đội xe bữa tối như cũ phong phú, Triệu Đại Mụ đội xe bữa tối cũng không kém. Duy nhất keo kiệt vẫn là đội xe Bình An. Các nàng đội xe bữa tối vẫn như cũ là một bát có khả năng chiếu ra bóng người cháo trắng. Nhìn các nàng đội xe cái dạng này, đoán chừng muốn không được mấy ngày, liền có thể vật tư đoạn tuyệt, sau đó chết đói. Nhưng coi như là dạng này, Lâm Sơ Đồng nữ nhân này vậy mà từ đầu tới đuôi đều không có hướng hai chi đội xe mở miệng. Không thể không nói nữ nhân này thật sự là quật cường. Trần Giã ăn cơm xong đang chuẩn bị đi về quái vật đi cục bên trên lúc ngủ. Vừa hay nhìn thấy Lâm Sơ Đồng bưng một bát cháo trắng uống từ từ. Thật không biết nữ nhân này là làm sao sống được. Bởi vì Trần Giã người này lòng cảnh giác quái phá, mỗi lần cắm trại thời điểm, hắn lựa chọn địa phương đều cùng những người khác doanh địa có chút khoảng cách. Bởi vậy, Trần Giã ngủ vị trí liền cùng Lâm Sơ Đồng các nàng đội xe vị trí là một cái phương hướng, thậm chí còn có chút gần. Đúng vào lúc này, Trần Giã nhìn thấy Trử Triệt cùng Triệu Đại Mụ tới. Triệu Đại Mụ trong tay xách theo mấy con gà, Trử Triệt cầm trong tay một chút khoai tây cùng rau diếp ngồng. Ấy, người tiểu cô nương này, đêm hôm khuya khoắt liền ăn cái này. Người tốt xấu cũng là siêu phàm giả, không ăn no gặp phải nguy hiểm, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Triệu Đại Mụ nhìn thấy Lâm Sơ Đồng bữa tối, trong lúc nhất thời có chút vô cùng đau đớn. Triệu Đại Mụ, ta đủ rồi, ta gần nhất tại giảm béo. Lâm Sơ Đồng có chút xấu hổ. Nữ nhân này đều 30, nhưng vẫn là dễ dàng động một chút lại đỏ mặt. Nếu như chỉ là nhìn tính tình của nữ nhân, sợ là cho rằng nữ nhân này thật sự còn không có tốt nghiệp. Dạng này tính cách, có thể còn sống sót, chỉ có thể nói là vật khí. Thì chính là danh sách ma nữ có khác danh sách khó mà so sánh ưu điểm. Triệu Đại Mụ thở dài, ngươi đứa nhỏ này. Triệu Đại Mụ đem trong tay mấy con gà hướng phía trước một đường, ngươi cầm, thật tốt nuôi, về sau cũng không đến mức cái gì cũng không có. Các ngươi đội xe ít người, cẩn thận một chút, tính toán tỉ mỉ một chút, luôn có thể sống sót. Còn có đám côn trùng này, đều là tầm thức ăn. Triệu Đại Mụ cảm giảm lại nhảy giới thiệu. Chọn vẹn nói mười mấy phút mới nói xong. Trử Triệt cũng đem trong tay khoai tây cùng rau diếp ngồng hướng Lâm Sơ Đồng trong tay đưa tới. Những này là lý tưởng lương chủng, chúng ta cũng không có bao nhiêu, cho nên cho ngươi cũng không nhiều. Những vật này rất tốt trồng. Phối hợp các ngươi phía trước những cái kia hạt giống nô, ngày tháng sau đó cũng tốt hơn một chút. Trần Giã nhìn thấy Trử Triệt tên phá của này lại đem trong đội xe lý tưởng lương chủng đều đưa người, con mắt đều trừng lớn. Không phải, cái này bại gia đồ chơi. Phải biết, vì như thế điểm lý tưởng lương chủng, lúc trước bọn hắn có thể là tại thần tượng thôn quyết đấu sinh tử. Nếu như không phải cuối cùng thần tượng thôn cái kia 18 người đánh đổi mạng sống đại giới, hiện tại chính mình những người này sống không có sống đều khó mà nói. Trần Giã mặt đều đen, rất muốn tiến lên cho Trử Triệt cái này ngu ngốc một hai hạt dưa. Bất quá cũng may Trử Triệt cũng không có đem nhục trùng đưa ra ngoài. Phải biết, tùy ý đội xe hiện tại như thế nào sinh sôi, nhục trùng vẫn là ban đầu ba cái. Lâm Sơ Đồng nhìn thấy lý tưởng lương trùng thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, sau đó hốt hoảng phải thác. Trừ đội, không được, cái này quá quý giá, cái này ngu ngơ, đều tận thế còn như thế có lễ phép. Lâm Sơ Đồng một bên phái thác một bên hướng Trần Giã bên này nhìn. Nàng tựa hồ là cảm thấy Trần Giã ánh mắt bất thiện. Trần Giã là cái dạng gì người? Lâm Sơ Đồng rất rõ ràng, nàng sợ Trử Triệt rời đi về sau, Trần Giã quay người liền đem cho nàng đồ vật cướp đi. Dù sao Trần Giã là có tiền qua. Trử Triệt tựa hồ là phát giác được Lâm Sơ Đồng có chút kháng cự, cũng nhìn thấy Lâm Sơ Đồng ánh mắt hướng Trần Giã bên kia nghiêng mắt nhìn. Nháy mắt liền hiểu Lâm Sơ Đồng lo lắng. Yên tâm đi, Trần Giã không phải người như vậy. Ngươi liền hảo hảo cầm. Uy, Giã Tử, ta đem những vật này cho Lâm Sơ Đồng, ngươi không có ý kiến đi? Trử Triệt quay người đối một mực nhìn lấy bên này Trần Giã lớn tiếng nói. Trần Giã hừ lạnh một tiếng, quay người lên xe. Đối với Trử Triệt lời nói cũng không có phát biểu bất luận cái gì quan điểm. Trử Triệt cười hắc hắc, quay đầu đối với Lâm Sơ Đồng nói, nhìn đi, Giả Tử không phải là người như thế. Lâm Sơ Đồng nhìn một chút Trần Giã phương hướng, khóe miệng giật một cái, tựa hồ là cảm thấy Trần Giã người này rất có ý tứ, nhưng lại đem sắp nở rộ nụ cười thu về. Chương 418, ngươi có phải hay không tới giết ta? Chương 418, ngươi có phải hay không tới giết ta? Tại suối nước nóng thời gian trôi qua rất là nhẹ nhõm. Sẽ tại Lục Châu mù mịt quét sạch xanh xanh. Thường xuyên sẽ nghe được có người nói nếu có thể ở nơi này vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi liền tốt. Chỉ tiếc trên thế giới này luôn là khó có hoàn mỹ sự tình. Ngày thứ nhất hảo tâm tình tại thứ hai ngày thời điểm, bịt kín một tầng bóng ma. 10 giờ sáng thời điểm, trời vừa mới tảng sáng. Nếu như không phải Trần Dã trên cổ tay còn có một khối đồng hồ điện tử, sợ là cho rằng hiện tại là buổi sáng 5 giờ. Trong doanh địa tinh tế vỡ nát tiếng nghị luận không dứt bên hai. Hai ngày này Hừng Đông có phải hay không quá một rồi? Uy, ngươi biết mấy giờ rồi sao? Ta nào biết được, lại không có điện thoại, lại không có đồng hồ. Trên xe không phải có khối chung sao? Không cần nhìn, ta vừa rồi xuống thời điểm nhìn, đã 10 giờ một khắc. 10 giờ một khắc, làm sao có thể? Là 10 giờ một khắc, ta vừa rồi cũng nhìn. Ta. Tiếng kinh hô nối thành một mảnh. Không ít người đều cảm thấy hoang đường. 10 giờ một khắc, ai trời mới tờ mở sáng. Bởi vì thời gian dài chiếu sáng, trong đội xe cắm trại đèn đã tắt. Tiết Nam đành phải để người đi chuẩn bị nhiều hơn một chút dấm tủi. Cũng may Trần Giã bên này lượng điện ngược lại là đầy đủ. Phía trước nóc xe sạc tin năng lượng mặt trời tấm tại qua lão Niu Sơn cổ đạo thời điểm bị tảng đá đập bể. Lúc ấy không có điểm sắt lục, vẫn không có tiến hành sửa chữa. Bất quá cũng may trên xe còn có một cái 2 độ điện ngoài trời nạp điện đứng. Lúc này lấy ra dùng ngược lại là vừa vặn. Chỉ là nếu quả thật tiến vào vĩnh dạng, cái tiết như thế chút điện lượng dự trữ khẳng định là không đủ. Còn có một cái càng quan trọng hơn vấn đề. Từ lão Niu Sơn cổ đạo rời đi về sau, thành thị cũng rất ít thấy. Phía trước Lục Châu phụ cận còn có chút thành trấn, chủ yếu là Lục Châu liền tại hai mảnh Tân Đại Lục giao giới kéo dài dây. Tới gần 4 là thế giới phía bên kia còn có chút thành thị văn minh còn sót lại. Bởi vậy, tại Lục Châu người đại bộ phận đều muốn đi một bên khác thu thập vật tư. Đoán chừng lúc ấy cha ông bọn hắn thành lập Lục Châu thời điểm, cũng là từ phương diện này cân nhắc. Mà bây giờ, từ Lục Châu rời đi về sau, đội xe bọn hắn con đường tiến tới thì là một mực hướng Tân Đại Lục bên này thâm nhập, dẫn đến nhìn thấy thành thị càng ngày càng ít. Kỳ thật dựa theo đội xe ý nghĩ, dọc theo hai thế giới giao giới lộ tuyến di chuyển là an toàn nhất. Nhưng có đôi khi di chuyển lộ tuyến, liền xem như người dẫn đường đều không có cách nào tả hữu. Dựa theo Trử Triệt thuyết pháp, chỗ này suối nước nóng đã coi như là tương đối sâu vào. Nếu như lại hướng bên trong, sẽ gặp phải cái dạng gì tình huống, ai cũng khó mà nói. Trọng yếu nhất chính là tiếp tế sẽ rất khó. Trần Giã xe của bọn hắn động cơ đều là trải qua cải tạo, bởi vậy, đối với nhiên liệu nhu cầu cũng không phải như vậy ắt không thể thiếu. Dù sao bọn hắn còn có thể dùng những thứ đồ khác thay thế. Ví dụ như máu gà cùng đục trùng huyết dịch. Phía trước giết cái kia đục trùng máu cũng lưu lại. Tiết Nam chuyên môn thử qua, đục trùng máu cùng máu gà cũng có thể dùng. Càng sâu cái này Trần Giã quái vật thì cục thậm chí có khả năng trực tiếp thôn vệ sinh mệnh đến hợp thành nhiên liệu. Thế nhưng còn lại mấy đài xe liền sẽ rất phiền phức. Bởi vậy, Trử Triệt quyết định rời đi suối nước nóng về sau, vẫn là trở lại giao giới hai cõi kéo dài dây di chuyển tốt nhất. Vừa đến ít nhất tại cần vật tư thời điểm, còn có thể đi thành trấn bên trong thu thập. Thứ hai thì là tránh cho hướng mảnh này không biết thế giới tiếp tục thâm nhập sâu. Ai cũng không biết tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống sẽ phát sinh cái gì. Ví dụ như hiện tại loại này vĩnh dạ tình huống, có lẽ cũng là bởi vì thâm nhập mảnh này mới dung hợp thế giới quá sâu đưa đến dị thường hiện tượng. Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ là tại siêu phàm giả ở giữa giao lưu câu thông, cũng không có trực tiếp báo cho bình thường đội xe thành viên. Bất quá, các thành viên hôm nay sợ hãi cảm xúc rõ ràng so với hôm qua càng lớn. Đến mức đội xe bình an bên này thì là càng thêm sợ hãi. Các nàng là yếu nhất một chi đội xe, đối kháng nguy hiểm năng lực yếu nhất. Trừ Triệt thậm chí không chỉ một lần khuyên qua các nàng không muốn rời đi, dứt khoát cùng đội xe bình an bên này, hoặc là cùng đội xe hạnh phúc gia đình hợp nhất. Nhưng Lâm Sơ Đồng đều không có cho chính xác trả lời chắc chắn. Nhìn Lâm Sơ Đồng một bộ kiên định bộ dáng của cường, Trừ Triệt cũng không có lại nói qua. Đoán chừng nữ nhân này cũng là có tính toán của mình. Trần Hảo thân thể cũng tại khôi phục bên trong. Buổi sáng hôm nay liền thấy con hàng này khắp nơi lắc lư, mặc dù sắc mặt vẫn là rất yếu ớt, động tác cũng có chút chậm, nhưng ít ra thoạt nhìn tốt nhiều. Còn có chính là vị kia đinh thân đinh phó thành chủ. Người này hai ngày này vẫn là giống như trước đây. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra, chính là tìm một cái địa phương an tĩnh nhìn xem Lục Châu phương hướng. Có đôi khi cả ngày, liền cơm cũng chưa ăn mấy cái. Có đôi khi tựa như là một khối hòn bạc phu, thậm chí thời gian rất lâu người đều không nhìn thấy người này trên thân người sống ký tức. Trần Giã biết, người này sống không được bao lâu. Có lẽ hiện tại là thời điểm tìm hắn hàn huyên một chút. Dù sao hai người danh sách có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc này Đinh Thân vẫn là ngồi ở một cái doanh địa biên giới trên tảng đá lớn, ngồi ngơ ngẩn. Nguyên bản uy phong lẫm liệt hắn tử, bây giờ nhìn lại tựa như là cái tiểu lão đầu. Hắn thanh kia trường đao cứ như vậy bị hắn đặt ở trên đầu gối. Có thuốc lá không? Đinh Thân âm thanh đột nhiên truyền đến, nhưng cả người vẫn là không có gì đặc biệt động tác. Trần Giã từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc ném qua. Đinh Thân đưa tay tiếp nhận. Trần Giã lấy ra bật lửa. Đinh Thân dùng bàn tay ngăn lại gió, mãnh liệt hút mạnh một cái. Đột nhiên ho sặc sụa. Hiển nhiên, vị này Đinh phó thành chủ trước đây là không thế nào hút thuốc. Bất quá tại ho khan mấy tiếng về sau, Đinh Thân cũng coi là chậm rãi thích ứng. Rãi hút một hơi, nhìn thấy hơi khói chậm rãi từ trong miệng phun ra. Trần Giã cũng không nói chuyện, liền đứng tại Đinh Thân bên cạnh trầm mặc. Nửa ngày, tựa hồ là mới muốn đứng dậy một bên còn có người. Đinh Thân mới chậm rãi nói ra, ngươi có phải hay không tới giết ta? Ta biết, Huyết Nguyệt chi chủ giết Huyết Nguyệt chi tử, hẳn là có thể được đến một chút chỗ tốt. Chương 419, chúng ta đều không sai chương 419, chúng ta đều không sai. Trần Dã không nghĩ tới Đinh Thân mở miệng chính là câu này, nhưng cũng không có biểu hiện ra đặc biệt khiếp sợ. Chính mình tại chuyển chức trở thành Huyết Nguyệt chi chủ ngày ấy, liền biết Huyết Nguyệt chi tử cùng Huyết Nguyệt chi chủ ở giữa không thể điều hòa quan hệ. Huyết Nguyệt chi tử muốn giết chết Huyết Nguyệt chi chủ trở thành mới Huyết Nguyệt chi chủ. Huyết Nguyệt chi chủ cần giết chết Huyết Nguyệt chi tử, từ thân thể bọn hắn bên trên hấp thu năng lượng lớn mạnh chính mình. Không tin Đinh Thân không biết những tin tức này. Gặp Trần Dã không có trả lời chính mình vấn đề, Đinh Thân cũng không có đặc biệt phản ứng, chỉ là khoe miệng lộ ra một vẻ rất sâu trào phúng. Tiểu tử, đừng có gấp, ta sống không được mấy ngày. Kỳ thật so với cầu thí Huyết Nguyệt chi tử, ta kỳ thật càng thích ta nguyên lai danh sách. Đúng rồi, các ngươi có lẽ đã sớm dò nghe ta nguyên lai là cái gì danh sách a. Đinh Thân lời nói có chút khàn khàn, âm thanh bên trong trào phúng chưa từng có thay đổi. Tựa hồ là tại trào phúng chính mình, lại tựa hồ là đang trào phúng cái khác tất cả. Thủ hộ giả danh sách. Trần Dã đốt một điếu thuốc, tại Đinh Thân ngồi xuống bên người, chỉ là thân thể vị trí có chút tránh ra bên cạnh, xem như là đối Đinh Thân phòng bị một tay. Đối với Trần Dã cẩn thận cùng cẩn thận, Đinh Thân cũng không có đặc biệt phản cảm, phản phất cũng không có phát hiện. Đinh Thân cười ha ha một tiếng, ha ha ha. Không sai, là thủ hộ giả danh sách. Thủ hộ cho đến hô hấp rừng, hoặc thế gian lại không người chi danh. Đinh Thân lục lọi trường đao bên trên chữ, nhẹ giọng nhớ kỹ, âm thanh bên trong cảm xúc nồng đậm tới cực điểm. Ta cho rằng ta có thể bảo vệ ta một nhà lớn bé. Kết quả ta không có. Ngày ấy, những cái kia tạp chủng xông vào nhà ta, phụ thân mẫu thân của ta, còn có thê tử của ta cùng ba đứa hải tử, toàn bộ đều đổ vào trước mặt ta. Ta không thể bảo vệ bọn hắn. Chính là lúc kia, ta mới thức tỉnh thủ hộ giả danh sách. Đang nói tới những lời này thời điểm, Đinh Thân đôi mắt có chút rủ xuống, thấy không rõ trong mắt cảm xúc, chỉ là âm thanh khàn khàn đến đáng sợ. Đinh Thân trong miệng tạp chủng chỉ dĩ nhiên chính là những cái kia quỷ dị. Chuyện như vậy, phát sinh ở mỗi cái người còn sống trên thân. Có ít người còn sống, thức tỉnh danh sách trở thành siêu phàm giả. Có ít người không thể trở thành giác tỉnh giả, chỉ có thể mang theo những này ác mộng đồng dạng ký ức tiếp tục sống. Về sau nhà liền không có, thành thị cũng không có. Mỗi lần từ ra đi ố bên trong nghe đến những tin tức kia thời điểm, ta luôn là rất phẫn nộ. Phẫn nộ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Phẫn nộ chính ta bất lực. Thế nhưng ta không có cách nào. Những cái kia tạp chủng quá mạnh, quá đáng sợ. Lại về sau cha ô nói muốn thành lập một nhân loại nơi ở, ta nghĩ đều không nghĩ liền đồng ý. Một lần kia, ta cho rằng ta tìm tới mới thủ hộ chi địa. Ta lúc ấy liền nghĩ, chỉ cần Lục Châu vẫn còn, ta vẫn thủ hộ nó. Lục Châu chính là ta Đinh Thân nhà. Lúc ấy ta liền thề, tuyệt đối không thể để đã từng phát sinh qua sự tình, lại lần nữa phát sinh. Thủ hộ cho đến hô hấp rừng, hoặc thế gian lại không người chi danh. Đinh Thân lại lần nữa niệm lên câu này. Trong thanh âm giấu cảm xúc cùng biển đồng dạng sâu. Lục Châu xây thành ngày ấy, những cái kia tạp chủng lại tới. Người thấy qua. Cái kia cho đến bây giờ ta đều không có hiểu rõ đến cùng là gì đó đồ vật. Bọn hắn quấn quanh ở cùng nhau, tựa như là một cái ác mộng. Ta khi đó đã sớm không phải lúc trước cái kia tay trói gà không chặt người bình thường, ta đã là siêu phàm danh sách. Thế nhưng tại cái nhà kia băng trước mặt, ta tựa như là cái hài tử. Không có cách, ta cùng bọn họ đạt tới giao dịch, trả giá một bộ phận người, để Lục Châu tiếp tục tồn tại. Cũng là khi đó, ta quyết định chuyển chức, trở thành Huyết Nguyệt chi tử. Trở thành Huyết Nguyệt chi tử về sau, ta mạnh rất nhiều. Ha ha ha. Đinh Thân từ từ nói. Có đôi khi nói xong, chính mình liền cười lên. Có đôi khi lại đột nhiên rất trầm mặc. Tựa như là một cái không biết tâm tình mình người điên. Trần Gia Yên tính nghe lấy. Trừ Triệt nói qua, thủ hộ giả danh sách tồn tại ở tận thế bên trong, chính là một cái bi kịch. Hiển nhiên, cái này bi kịch liền phát sinh ở trước mắt mình. Ha ha ha. Ngươi không biết, nếu như lại cho ta một năm, không, nửa năm, chỉ cần ta trở thành Huyết Nguyệt chi tử danh sách năm, ta khẳng định có thể càng thêm cường đại. Nhưng cũng tiếc. Đáng tiếc. Những cái kia tạp chủng chắc chắn sẽ không để ta lên tới danh sách năm. Ta vì để cho Lục Châu bảo tồn lại, trả giá rất rất nhiều. Thậm chí không tiếc cùng quỷ dị giao dịch. Cha ô cũng muốn để Lục Châu sống sót. Ta biết hắn là song danh sách, hắn luôn là lén lén lút lút tại trong Lục Châu thành làm một ít chuyện. Hắn cho rằng ta cái gì cũng không biết, kỳ thật ta đều biết rõ. Chỉ cần là đối Lục Châu tốt, ta đều không phản đối. Thậm chí nhiều lần hắn người đều bị quỷ dị phát hiện, vẫn là ta bên này người chủ lý. Còn có Mã Thanh, cũng là song danh sách, ta cũng biết, hắn làm sự tình cũng là muốn để Lục Châu tốt. Chúng ta đều không sai. Chúng ta đều muốn để Lục Châu sống sót. Chỉ là chúng ta đều không thành công. Chuyện này, rất khó khăn. Quỷ dị, quá mạnh. Đắc đắc, đắc đắc. Có lẽ là Đinh Thân đã tiêu hao tất cả tâm khí, người đã tại bên bờ sinh tử, dẫn đến hiện tại ít nhiều có chút cảm giảm lại nải. Trong miệng không ngừng mà nói xong thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Hồng Bãi. Ta không nghĩ tới ngươi đã bị ngụy nhân thay thế. Thật xin lỗi, Tiểu Hồng. Ngươi như vậy tin tưởng ta. Còn có Hổ Tử. Ta không phải cái hảo đại ca. Thật xin lỗi. Còn có ngươi, thật xin lỗi, ta không phải một cái hảo đào khách. Cuối cùng, Đinh Thân lục lọi trong tay đại đao, thần sát tiếc hận. Thanh đao này là Đinh Thân một mực mang theo bên người. Nhưng tựa như chính Đinh Thân nói đồng dạng. Hắn kỳ thật cũng không phải là một cái hào đao khách. Thanh đao này rõ ràng chính là kỳ vận, thậm chí số hiệu xếp hạng có thể còn không thấp. Nhưng thanh đao này tại Đinh Thân ngày trước chiến đấu bên trong cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu chói mắt chiến tích, thậm chí còn không sánh bằng Đinh Thân cái kia cái đuôi. Đinh Thân xoa xoa thân đao, thân đao run nhẹ nhẹ, tựa hồ là tại đáp lại Đinh Thân lời nói. Kỳ thật, ta sẽ không dùng đao. Thủ hộ giả, có lẽ dùng thuẫn. Thanh đao này. Trần Dã thần sắc hơi động một chút. Không phải, liền muốn thanh đao đưa cho ta. Trong TV đều là diễn như vậy a, lại nói, ngươi lão tiểu tử này đều phải chết. Đao khẳng định không cần đến. Cho ta đi. Trần Dã ánh mắt nóng bỏng. Đinh Thân nhìn Trần Dã một cái, cười nhạo nói, tiểu tử, thanh đao này, cùng ngươi không hợp, người như ngươi, càng thích hợp ngươi thành kia yêu đao. Thanh đao này. Ngươi cầm giúp ta, chờ sau này gặp phải người thích hợp, ngươi giúp ta cho hắn. Nói xong, Đinh Thân nhẹ giơ lên cánh tay, trực tiếp đem thanh này đại đao vùng đi qua. Chương 420, chúng ta không biết chuyện chương 420, chúng ta không biết chuyện Trần Dã đưa tay tiếp nhận, vào tay cảm giác thanh đao này cực nặng. Cả thanh đao tạo hình cũng cực kỳ thô kệch, chôi đao liền có kém không nhiều 40 đến 50 cm, dài như vậy chôi đao, hiển nhiên là để cho tiện hai tay nắm cầm. Thân đao cũng vô cùng rộng, không sai biệt lắm có 30 cm độ rộng. Sống đao rất thẳng, mãi cho đến mũi đao vị trí mới có hơi hơi nhếch lên. Thanh đao này thoạt nhìn tựa như là cổ đại đại lam trong lịch sử trả mã đao, chỉ là so với trả mã đao càng thêm thô kệch. Như thế nặng trọng lượng, một chút không lấy khí lực tăng trưởng danh sách, sợ là muốn vung vậy thanh đao này đều có chút độ khó. Đều nói kỳ vật có linh, tựa hồ là ý thức được cầm chính mình người đổi, thanh đao này thân đao run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là có chút không cam tâm. Thế nhưng làm Trần Dã muốn xem xét thanh đao này số liệu thời điểm, lại cảm thấy mãnh liệt kháng cự cảm giác. Đều nói kỳ vật giống chó, có chút là hờ kỳ, không quản tại trong tay ai đều có thể tùy tiện bị xem xét tin tức. Nhưng có chút lại giống như là hộ vệ chó, ngoại trừ nguyên bản người nắm giữ, những người khác muốn xem xét tin tức của nó, đều không phải một chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới, chính mình hiện tại liền gặp một cái hộ vệ chó. Trần Dã nhớ tới ban đầu ở Lục Châu thời điểm, cái kia gọi là Hùng Bãi Gia Hỏa, dùng khẩu súng kia, một thương đem Đinh Thân cái kia liền tử thần liêm đao đều có thể chống cự hộ giáp đánh vỡ. Khẩu súng kia dọa người tạo hình, hiển nhiên không phải cái gì bình thường đồ vật. Chỉ tiếc, khẩu súng kia cũng bị lưu tại Lục Châu, cũng không biết hiện tại Lục Châu như thế nào. Nghĩ đến nơi đó đã biến thành một cái mới không người cấm khu đi. Ha ha, đây là cái rất quật cường gia hỏa, cũng không biết ai sẽ là nó đời tiếp theo chủ nhân. Hy vọng có thể đem năng lượng của hắn thật tốt phát huy ra. Đi theo ta, thực sự là có chút đáng tiếc. Đinh Thân tựa hồ là phát hiện Trần Dã quất bách, vừa cười vừa nói, đời tiếp theo chủ nhân. Ha ha ha. Mặc dù bây giờ không có cách nào xem xét thanh đao này tin tức, nhưng Trần Dã cũng biết thanh đao này số hiệu xếp hạng không thấp, đến mức đem loại này đổ bật cho người khác. Đừng suy nghĩ, chính mình mới không có ngốc như vậy. Liền xem như một thất không bị thuần phục ngựa hoang, chỉ cần mình có hệ thống, sẽ có một ngày thanh đao này luôn có thể cho mình sử dụng. Tốt, tiểu tử, ta lập tức liền phải chết, ngươi có cái gì muốn hỏi? Đinh Thân thanh đao ném cho Trần Dã, tựa hồ là buông xuống trong lòng một điểm cuối cùng khúc mắc, cả người ngược lại lộ ra rất là thoải mái. Nhưng theo loại này thoải mái xuất hiện, còn có trên thân một loại nhàn nhạt tử khí. Trần Dã suy nghĩ một chút, hỏi, liên quan tới huyết nguyệt chi chủ cùng huyết nguyệt chi tử, ngươi có biết hay không khác tin tức? Trần Dã đối với huyết nguyệt chi chủ cái này danh sách còn có rất nhiều nghi hoặc, cảm giác tựa như là có một bàn tay lớn trong bóng tối nhìn trộm, một mực dẫn dắt đến chính mình đi đến huyết nguyệt chi chủ con đường này. Đinh Thân lắc đầu, chậm rãi nói, không biết, ta lúc đầu chuyển chức thời điểm chỉ là cho rằng huyết nguyệt chi tử danh sách đủ mạnh. Đương nhiên, nếu như lại để cho ta tuyển chọn một lần, ta chắc chắn sẽ không tuyển chọn huyết nguyệt chi tử. Vì cái gì? Trần Dã kinh ngạc hỏi. Ngươi nghe một chút cái này danh sách danh tự, huyết nguyệt à, cùng huyết nguyệt có liên quan danh sách, có thể là cái gì tốt danh sách? Cũng chính là bởi vì huyết nguyệt xuất hiện, mới có tận thế. Rất nhiều người đối với huyết nguyệt là phi thường phản cảm. Nếu như là tại hòa bình niên đại, chúng ta dạng này danh sách, khẳng định sẽ bị trở thành tà ác danh sách. Ngươi cũng đã biết ta danh sách tên là cái gì? Trần Dã không đáp. Đinh Thân tiếp tục nói, huyết nguyệt chi tử danh sách ba danh sách tên gọi vận mệnh. Tựa hồ là tại ám thị chúng ta sớm muộn cũng sẽ đi đến một đầu đã sớm an bài tốt vận mệnh con đường. Các danh sách cấp bậc danh sách tên đại bộ phận đều cùng năng lực của mình có quan hệ, có chút cũng cùng đặc điểm của mình có quan hệ. Duy chỉ có huyết nguyệt danh sách tên chỉ cùng vận mệnh có quan hệ. Mặc dù ta không biết huyết nguyệt chi chủ danh sách tên, nhưng nghĩ đến cũng là đồng dạng, ngươi ngẫm lại xem, cùng huyết nguyệt dính líu quan hệ cũng không phải là chuyện gì tốt. Tiểu tử, nếu như có thể, về sau có cơ hội, ngươi vẫn là thay cái danh sách đi. Trần Dã nhớ tới chính mình danh sách tên, huyết nguyệt chi chủ danh sách ba tên là phi chú. Phi đại biểu là màu đỏ mặt trăng, chú chẳng lẽ đại biểu là một loại nguyền rủa? Màu đỏ mặt trăng nguyền rủa, chẳng lẽ đây cũng là sự an bài của vận mệnh? Tại chuyển chức huyết nguyệt chi chủ phía trước, Trần Dã cũng là nhiều mặt hỏi thăm đệ tam chuyển chức danh sách tin tức, nhưng chưa từng có người nào đề cập qua huyết nguyệt cái này danh sách. Đoán chừng cũng là có chút cố kỵ. Không quản là cái gì danh sách, ngoại trừ huyết nguyệt danh sách, không ai có thể nhìn thẳng huyết nguyệt. Nhìn thẳng huyết nguyệt người, cuối cùng đều điên. Ngươi có hay không nghĩ tới huyết nguyệt vì sao lại xuất hiện? Có hay không nghĩ tới kỳ vật đến cùng là cái gì? Những cái kia quỷ dị lại là từ đâu tới đây? Mảnh này tân đại lục hướng sâu đi gặp phải cái gì? Kỳ vật số hiệu xếp hạng là ai xếp? Chúng ta không biết chuyện, quá nhiều. Nói xong, Đinh Thân âm thanh trầm chậm bắt đầu thay đổi thấp. Sau đó cả người cũng bắt đầu mệt mỏi. Tựa như là một đoạn đem cuối cùng lượng điện đều tiêu hao tin. Ngươi, Đinh Thân cả người còn xuống đến không còn hình dáng. Tiểu tử, nhanh, giết ta. Chỉ cần ngươi giết ta, ngươi sẽ càng mạnh. Không muốn lãng phí. Mau mau. Trần Dã không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ bên hông rút ra bạo liệt chi tinh, giơ tay lên nhắm ngay Đinh Thân. Bình tiếng súng tại u ám bầu trời bên trong truyền ra thật xa. Đinh Thân thân thể hơi méo, tại cái này một cái chớp mắt mất đi tất cả lực lượng. Một tia hơi khói đem Đinh Thân vững vàng nâng lên. Trần Dã sắc mặt lạnh lùng đi tới Đinh Thân trước mặt, đưa tay đặt tại Đinh Thân trên trán. Trần Dã tại cảm nhận được Đinh Thân trên thân năng lượng thời điểm, nhếch miệng lên một tia kinh ngạc biểu lộ. Không nghĩ tới, Đinh Thân trên thân vậy mà còn có nhiều như vậy năng lực. Khó trách con hàng này có thể trở thành Lục Châu đệ nhất cao thủ. Chỉ là có chút năng lực không quá thích hợp lúc trước chiến đấu bên trong biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ví dụ như Đinh Thân trên thân có một loại gọi là Thiên Phú chiến đấu năng lực. Loại này Thiên Phú chiến đấu có thể làm cho Đinh Thân tại đối mặt hình người quỷ dị thời điểm, có cực mạnh năng lực chiến đấu. Nhưng mỗi lần đối mặt đều là quỷ dị, những này quỷ dị đại bộ phận đều không có người nào hình. Bởi vậy năng lực chiến đấu phát huy có hạn. Ví dụ như phía trước cái kia đám người quấn lấy nhau, nếu như Đinh Thân không có bởi vì thủ hộ giả tác dụng vụ bộc phát mà tâm mạch bị hao tổn, chính mình nếu là cùng con hàng này cận thân chiến đấu, 89/10 sợ là sẽ phải thiệt thòi lớn. Huyết Nguyệt Chi chủ giết chết Huyết Nguyệt Chi tử về sau, có thể từ trên thân Huyết Nguyệt Chi tử thu lấy một loại năng lực. Trần Dã tại Đinh Thân năng lực bên trong chọn lựa. Theo Đinh Thân tử vong, Trần Dã cũng ý thức được một cái khác chuyên thuộc về Huyết Nguyệt Chi chủ năng lực. Thân là Huyết Nguyệt Chi tử, Đinh Thân năng lực chỉ có thể tại cùng Trần Dã thời điểm chiến đấu, chỉ có thể phát huy ra chín thành. Nhưng bây giờ, nếu như còn có một cái Huyết Nguyệt Chi tử xuất hiện, muốn giết chết Trần Dã, như vậy, vị này Huyết Nguyệt Chi tử năng lực chỉ có thể đối Trần Dã phát huy ra 8 thành hiệu quả. Nếu như Trần Dã lại giết chết một tên Huyết Nguyệt Chi tử, hắn đối với Huyết Nguyệt Chi tử chiến đấu ưu thế thì lại biến thành 7 thành. Cứ thế mà suy ra, đến mức cuối cùng mấy thành sẽ là cực hạn, Trần Dã không biết. Đây chính là Huyết Nguyệt Chi chủ đối Huyết Nguyệt Chi tử áp chế. Làm Trần Dã tay rời đi Đinh Thân chán thời điểm, Trần Dã cảm nhận được trong cơ thể nhiều hơn một loại năng lực. Mà Đinh Thân đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Cái này Lục Châu đệ nhất cao thủ, hiện tại tựa như là một gốc khô héo tóc vàng cỏ nhỏ. Chương 421, không muốn lại hướng phía trước. Chương 421, không muốn lại hướng phía trước. Đinh Thân chết rồi. Đối với cái chết của hắn, Trần Dã là không bi thường, cùng vị này Lục Châu đệ nhất cao thủ gặp mặt, kỳ thật không nhiều. Hai người phía trước cũng không có cái gì giao tình. Nếu như không phải Lục Châu biến cố, sợ là hai người còn có một tràng đại chiến. Cũng không có người đối với cái chết của hắn có dị nghị. Duy nhất có chút thương cảm, chỉ có những cái kia từ Lục Châu trốn ra được người. Đội xe hiện tại bình thường thành viên bên trong, có một phần là bởi vì lúc trước rối loạn, hỗn loạn bên trong chạy đến đội xe đến tìm kiếm che chở. Những người này liền thành đội xe thành viên mới. Những thành viên này có chút là Lục Châu dân bản địa, mà có chút thì là khác đội xe người hôn đến đội xe này tới. Lúc trước như vậy hỗn loạn, căn bản không có cách nào từng cái phân biệt. Đội xe đơn giản cho Đinh Thân làm một cái tang lễ, đem vị này đã từng Lục Châu thành phó thành chủ an táng tại khoảng cách suối nước nóng chỗ không xa. Lưng tựa tòa này đổi suối nước nóng, mặt hướng Lục Châu phương hướng. Có mấy cái Lục Châu dân bản địa có chút khóc sụt sùi, nhưng Trần Dã lại tâm tư rất phức tạp. Đinh Thân nói không sai, liên quan tới Huyết Nguyệt Chi chủ danh sách, chính mình không biết vẫn là quá nhiều. Từ mới bắt đầu tu luyện thời điểm, hệ thống liền cho cái quan Huyết Nguyệt hô hấp pháp từ khi đó bắt đầu, tu luyện của mình đường đi liền cùng những người khác không giống. Có thể nói chính mình siêu phàm chi lực đều cùng Huyết Nguyệt có thoát không ra quan hệ. Đến danh sách 3 thời điểm, liền trực tiếp thành Huyết Nguyệt Chi chủ. Loại này cảm giác tựa như là bị người cố ý an bài đồng dạng. Bởi vậy, Trần Dã đối với chính mình hệ thống cũng sinh ra một điểm hoài nghi. Bởi vì điểm này hoài nghi, dẫn đến Trần Dã cho đến bây giờ, rõ ràng lần này được đến hơn 30 vạn sát lục trị, nhưng vẫn là không có tiến hành bất luận cái gì thăng cấp. Huống hồ hắn hiện tại bởi vì tại Lục Châu thành một chiêu kia, dẫn đến siêu phàm chi lực hoàn toàn biến mất. Trải qua những ngày này khôi phục, mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Đến đây, Trần Dã quyết định, không đợi siêu phàm chi lực hoàn toàn khôi phục, hắn là tạm thời sẽ không tiến hành thăng cấp. Cẩn thận đến Trần Dã loại này trình độ, cũng là không còn ai. Kỳ thật sát lục trị có thể thăng cấp địa phương còn có rất nhiều. Ví dụ như hiện tại trong doanh địa chiếu sáng hệ thống gấp thiếu. Hiện tại thời tiết càng ngày càng phát sáng đến muộn, nói không chừng ngày nào mặt trời liền sẽ không dâng lên. Căn cứ trừ triệt phán đoán, vĩnh dạ đến là không thể tránh né. Phải biết, ban đêm có thể là quỷ dị nhất là sinh động thời điểm. Hơn nữa mảnh này Tân Đại Lục sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không nói chắc được. Liên tại Trần Dã suy nghĩ lung tung thời điểm, nhìn thấy nơi xa lay động một cái thân ảnh đi tới. Nhìn thấy một người như vậy đột nhiên xuất hiện, đội xe mọi người nhất thời kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phải biết rằng ở đây danh sách 3 cũng không ít. Có thể lặng yên không tiếng động đột phá đến nơi đây, nếu như trước mặt là quỷ dị lời nói, cũng may đại gia rất nhanh nhận ra người này. Đây là Đinh Thân mộ. Khô khốc âm thanh tựa như là bị hong khô suốt cả đêm trong cổ họng phát ra tới. Là Trà Ô. Mặc dù đã gặp vị này Lục Châu thành thành chủ số lần không nhiều, nhưng Trần Dã vẫn nhận ra vị thành chủ này. Thật không biết con hàng này là thế nào một người tìm tới nơi này. Chẳng ai ngờ rằng người này đột nhiên sẽ xuất hiện tại chỗ này. Người này tựa như là một cái ưu linh. Cha thành chủ, ngươi. Trà Ô không để ý đến Trừ Triệt lời nói, chỉ là đứng tại Đinh Thân trước mộ, nhìn xem trên bia mộ mấy chữ. Lục Châu phó thành chủ Đinh Thân chi mộ. Mấy chữ này viết siêu siêu mẹo mẹo, là xuất từ Trừ Triệt chi thủ. Khác mấy cái Lục Châu cư dân tại nhìn đến Trà Ô xuất hiện thời điểm, tâm tình hiển nhiên rất kích động, muốn lên đến nói thứ gì. Nhưng Trà Ô lại không có nhìn thẳng nhìn nhiều bọn hắn một cái. Đinh Thân, vất vả ngươi. Trà Ô thì thầm nói. Trần Gia đám người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng rời đi, lưu lại Trà Ô một người tại chỗ này. Hai vị này Lục Châu thành nhân vật trọng yếu, Lục Châu mỗi một cục gạch thạch đều khắc đầy tên của hai người. Chỉ là không nghĩ tới sẽ rơi xuống như bây giờ hạ tràng. Hai cái giờ về sau, Trà Ô mới trở lại đội xe nhóm đóng quân suối nước nóng doanh địa. Lúc này Trà Ô mặc dù khí sắc bề bại, nhưng cũng may có khả năng bình thường câu thông. Thông qua thành chủ trong miệng, mọi người mới biết Lục Châu quỷ dị bạo loạn một mặt khác. Lục Châu thành tổng cộng có 4 vị thành chủ, Đinh Thân, Mã Thanh cùng với Chu Giác Thâm đều là phó thành chủ. Cha Ô là Lục Châu người đề xuất, cũng là Lục Châu đang thành chủ. Lúc trước Cha Ô nguyên bản cũng không muốn trở thành chủ, hắn tự giác năng lực không đủ, nhưng cuối cùng vẫn là chống cự không nổi mấy người khác khuyên can, lên làm cái này thành chủ. Mặc dù tự giác năng lực không đủ, nhưng Cha Ô vẫn là tận tâm tận lực xử lý Lục Châu tòa thành này. Đinh Thân một mực đang cố gắng duy trì Lục Châu cùng quỷ dị cân bằng. Mặc dù hắn cũng làm rất nhiều để người nghe một chút đã cảm thấy phẫn nộ sự tình, nhưng Lục Châu có thể duy trì đến cái dạng kia, cũng tất cả đều là dựa vào Đinh Thân. Hai người thậm chí là chuyện này cãi nhau qua rất nhiều lần. Nhưng Cha Ô cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn lặng lẽ giác tỉnh thứ hai danh sách trận pháp sư. Hắn cái này trận pháp sư ai cũng không nói, chính là sợ để lộ thông tin, để quỷ dị biết được. Bởi vậy, Cha Ô một mực dự định tại Lục Châu bố trí một cái cấm tiệt quỷ dị pháp trận. Nguyên bản pháp trận này đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chờ pháp trận đại thành, lại phối hợp Mã Thanh nghiên cứu, đến lúc đó Lục Châu tuyệt đối có thể trở thành trong truyền thuyết bộ dạng. Chỉ tiếc quỷ dị đến quá sớm. Còn có Mã Thanh sự tình, mọi người cũng từ Cha Ô trong miệng biết được. Cha thành chủ, hiện tại Lục Châu như thế nào? Trừ Triệt hỏi. Cha Ô nghe đến Trừ Triệt vấn đề, ngốc trọn vẹn nửa phút, lúc này mới thở dài một tiếng. Ấy, Lục Châu tình huống hiện tại, sợ là so với những cái kia không người cấm khu càng thêm hỏng bét. Tại Cha Ô trong miệng, Lục Châu hiện tại không đơn thuần là nhân loại cấm khu, thậm chí đều thành quỷ dị cấm khu. Phàm là tiến vào bên trong quỷ dị, cuối cùng đều sẽ bị chôn bụi. Thông qua Cha Ô miệng, mọi người lại lần nữa xác định lúc trước hùng bãi là bị ngụy nhân thay thế. Còn có vị kia kiến trúc ra danh sách phó thành chủ Chu Giác Thâm. Vị này phó thành chủ bất quá là danh sách 3. Thế nhưng tại cuối cùng lại bạo phát trước nay chưa từng có tiềm lực, vô căn cứ đứng lên một vòng tường thành đem mọi người phong tỏa trong đó. Nguyên lai vị này Chu Giác Thâm Chu phó thành chủ cũng tại lặng lẽ cố gắng. Kỳ thật hắn sớm đã là kiến trúc ra danh sách 4, khoảng cách danh sách 5 cũng bất quá là một bước ngắn. Về phần tại sao một mực che giấu, nguyên nhân giống như Cha Ô, còn là bởi vì Lục Châu thành bên trong có quỷ dị. Phải biết, quỷ dị nhóm đối với cao danh sách siêu phàm giả là phi thường cảnh giác. Một khi xuất hiện danh sách 5 dạng này siêu phàm giả, dù chỉ là một cái không phải là chủ chiến danh sách, cũng sẽ kích thích bọn họ mãnh liệt phản ứng. Chỉ tiếc hắn cũng bị ngụy nhân thay thế, nếu không cuối cùng cũng sẽ không cho mọi người tạo thành phiền toái nhiều như vậy. Ta vẫn cho là Mã Thanh. Tính toán, nhiều lời vô ý. Nhắc lên Lục Châu chuyện cũ, Cha Ô cha thành chủ luôn là nghĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng nhưng là cái gì đều nói không ra miệng. Đúng rồi, các ngươi không muốn càng đi về phía trước. Vĩnh giả đến, các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Nghe đến Cha Ô nói như vậy, Trừ Triệt biến sắc, cha thành chủ, vĩnh giả sẽ có cái gì nguy hiểm? Cha Ô lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá, các ngươi tốt nhất làm tốt đầy đủ chiếu sáng chuẩn bị, nếu không sẽ rất phiền phức. Có chút quỷ dị đối với quang rất hoảng hốt. Cái kia vĩnh dạ lúc nào kết thúc? Triệu đại mụ ở bên cạnh hỏi. Cha Ô lắc đầu, không biết, có lẽ một tuần, cũng có lẽ một tháng, có lẽ là vĩnh viễn. Mọi người nghe nói như thế, cảm giác trong lòng quả thực ép một khối đá lớn. Đừng quên, kế hoạch trở lại thành phố cũng muốn sắp bắt đầu. Đến lúc đó khả năng sẽ có số ID xếp hạng trước 10 kỳ vật xuất hiện, vận khí tốt, là 1-2 kiện trước 100 kỳ vật, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chương 422, người, vốn chính là phức tạp. Chương 422, người, vốn chính là phức tạp. Cha Ô đi nha. Kỳ thật Trần Dã muốn để con hàng này lưu thêm một chút thời gian. Dù sao người này thoạt nhìn như là biết rất nhiều tất cả mọi người không biết bí mật. Thế nhưng con hàng này hình như có những chuyện khác muốn đi bận rộn, căn bản là không cho Trần Dã cơ hội này. Đối với cái này, Trần Dã cũng không có biện pháp tốt hơn. Muốn nói thần bí, con hàng này tuyệt đối là Trần Dã gặp qua thần bí nhất một vị. Con hàng này hình như biết tất cả mọi chuyện. Suối nước nóng ngày tốt lành rất nhanh liền đi tới ngày thứ 3. Hôm nay trong doanh địa bầu không khí liền lộ ra rất không thích hợp. Bởi vì hôm nay là 3 chi đội xe mỗi người đi một ngả thời gian. Đồng thời cũng là rời đi đổi suối nước nóng thời gian. Mấy ngày nay suối nước nóng sinh hoạt, xác thực để rất nhiều người đối ngọn núi nhỏ này sinh ra cực kỳ cảm tình sâu đậm. Mặc dù biết rõ tại chỗ này lưu không được mấy ngày, nhưng vẫn là có ít người vừa có thời gian liền đối tòa này đổi suối nước nóng tiến hành cải tạo. Nguyên bản lộn xộn đổi suối nước nóng, hiện tại cũng có hai cái dùng tảng đá xếp thành đường nhỏ, còn nhiều thêm một vòng giản dị hàng rào tường rào, thậm chí còn nhiều thêm hai cái nuôi gà nuôi trùng chiếc lồng. Biết rõ liền xem như đem nơi này cải tạo thành tiên cảnh, cũng không có khả năng lưu lại quá lâu. Nhưng vẫn là có ít người nguyện ý làm như thế. Chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tòa này đổi suối nước nóng liền đến cái đại biến dạng. Không có người đem nơi này trở thành lâm thời trụ sở. Trừ Triệt cùng Trần Giã bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Nếu như có thể, bọn hắn thậm chí nguyện ý đem nơi này trở thành nơi ở thế, nhưng không có cách, nếu như lại tại chỗ này lưu lại đi xuống, khẳng định sẽ hấp dẫn quỷ dị đến. Đến lúc đó đội xe sẽ có phiền phải lớn. Trong đội xe người bình thường ở giữa cũng nảy sinh rất nhiều hiếm hoi hữu nghị. Tận thế về sau, đại gia hữu nghị cũng biến thành đặc biệt thuần túy cùng chân quý. Có đôi khi rõ ràng chỉ là ở chung mấy ngày, lại so với cùng một chỗ công tác mười mấy năm quan hệ đồng nghiệp còn muốn tốt. Thường xuyên có thể nhìn thấy một đám nam nam nữ nữ kề vai sát cánh rêu rào khắp nơi. Không cần mỗi ngày đối mặt băng lãnh màn hình máy tính, cũng không cần liếm láp mặt lấy lòng hộ khách, càng không cần giao không xong phòng bay cùng xe bay. Kỳ thật đối với rất nhiều người mà nói, nếu như không phải tận thế sinh hoạt quá nguy hiểm, cứ như vậy qua đi xuống cũng là không sai. Tiểu Triệu, ngươi nhớ tới viết thư cho ta, không muốn vừa rời đi liền quên đại gia. Một người trung niên nam nhân kéo qua một người trẻ tuổi cái cổ, xoa nam nhân trẻ tuổi tóc nói. Nam nhân trẻ tuổi âm thanh có chút nghẹn nào, Đao ca, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quên đại gia, chờ. Ít hôm nữa tốt, ta tới tìm các ngươi. Mặc dù biết rõ viết thư không có khả năng nhận đến, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Nam nhân trẻ tuổi nói ít hôm nữa tốt chỉ là tận thế kết thúc, đại gia khôi phục lại đến cuộc sống trước kia. Rõ ràng hai người niên kỷ kém một lần, nhưng mấy ngày nay ở chung, hai người tựa như là thân huynh đệ, không chuyện gì không nói. Nếu như không phải hai người đều rất rõ ràng chính mình lấy hướng, sợ là đều có người cho rằng hai người là một đôi. Trung niên nam nhân nuốt nuốt cái mũi, cười ha ha một tiếng, ít hôm nữa tốt, ta sợ là chờ không tới, liền nhìn các ngươi người tuổi trẻ. Đao ca, đừng nói như vậy. Sẽ tốt. Ha ha ha. Sẽ tốt. Trung niên nam nhân cũng không phản bác, chỉ là tiếp lấy người tuổi trẻ nói. Hai người ban đầu tiếp xúc, chỉ là trung niên nam nhân nhìn tiểu tử này cùng chính mình chết tại trong tay quỷ dị nhi tử rất giống, cũng liền nhiều hơn mấy phần chiếu cố. Trước đây trung niên nam nhân thấy thế nào chính mình cái kia phế vật nhi tử, làm sao không vừa mắt. Hiện tại lại nhìn cái này cùng nhi tử mình đồng dạng người trẻ tuổi, thấy thế nào làm sao hợp ý, có lẽ lần này rời đi, về sau liền rốt cuộc không thấy được. Tại dạng này tận thế, ai cũng không dám cam đoan chính mình liền nhất định có thể sống đến cuối cùng. Đặc biệt là người bình thường. Nói không chừng một giây sau liền chết. Tình huống tương tự hôm nay rất phổ biến. Lão Vương, đây là ta giấu chocolate, ngươi tìm tới nhi tử ngươi, đưa cho hắn nếm thử. Không cần, nhi tử ta hắn sợ là không ăn được, chờ ngươi tìm tới nữ nhi của ngươi, ngươi để lại cho nữ nhi của ngươi đi. Trương ca, ngươi, tiểu tử ngươi, đừng khóc, lão tử nhất là không muốn nhìn khóc khóc thút thít. Giang đại tỷ, ngươi có thể hay không không đi a? Ngươi tiểu nha đầu này, như thế nhiều người cùng một chỗ, không đi chẳng lẽ chờ lấy bị những cái kia quỷ dị tìm tới cửa a? Mỗi người đều có mỗi người đường muốn đi, kiên cường điểm. Ta cũng cảm thấy lỗ mũi của ta ê ẩm. Bi thương cảm xúc bao phủ tại đồi suối nước nóng. Kỳ thật đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, lần này ly biệt, có lẽ chính là đại gia thấy qua một lần cuối. Năm đó quỷ dị xâm nhập thế giới loài người. Rất nhiều người đều không có ý thức được dưới tình huống, liền thấy xong cái kia người trọng yếu nhất một lần cuối. Những cái kia còn không kịp nói tạm biệt. Ngay hôm nay nói đi. Trừ Triệt, Tôn Tiến Tiến cùng Trần Giã bọn hắn cũng đứng tại cách đó không xa. Lâm Sơ Đồng đã để người đem hai chiếc xe đều chỉnh bị tốt, tùy thời đều có thể xuất phát. Đường Lạc Lạc cùng Tiểu Ngư Nhi đôi này tiểu tỷ muội đã khóc ngất. Hai người ngươi ông ta lôi kéo ngươi, làm sao đều không nỡ tách ra. Tiểu Ngư Nhi, ta sẽ nhớ ngươi. Lạc Lạc, ngươi nhớ tới viết thư cho ta. Đồ đần, hiện tại là tận thế, cũng không có người phát thư. Ô ô ô, không muốn, ngươi cho biết, ta nhất định có thể cầm tới. Cái kia, vậy ngươi cũng phải cho ta viết tin. Tốt. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Trần Giã bĩu môi, ngây thơ. Sau đó liền nên đón hai cái tiểu tỷ bội trợn mắt nhìn. Tiểu Ngư Nhi, nhớ tới báo thủ cho ta. Lạc Lạc, ngươi yên tâm, ta sẽ có một ngày sẽ đánh ngược lại cái này đại phôi đàn. Trần Giã tiếp tục bĩu môi. Tại hai cái tiểu tỷ bội căm tức nhìn bên dưới quay người rời đi. Đột nhiên, một đoàn bóng đen trực tiếp quăng tới. Đường Lạc Lạc ánh mắt sáng lên, cả người giống như con mèo nhảy lên tiếp nhận. Vừa đến tay liền cảm giác được trong tay băng lạnh buốt cảm giác. Lại là một cây thương. Vẫn là một cái kỳ vật. Đường Lạc Lạc rất nhanh liền nhìn thấy thanh này kỳ vật tin tức. Bạo liệt chi tinh. Trần Giã âm thanh cũng thong thả chuyển tới, cẩn thận tác dụng phụ. Đường Lạc Lạc đối Trần Giã bóng lưng làm cái mặt quỷ. Bất quá trong lòng nhưng là ấm áp. Tấm kia cùng mèo đồng dạng linh động khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên nhiều một tia ấm áp. Bạo liệt chi tinh đối với Trần Dạ đến nói, trên cơ bản không có tác dụng gì. Hắn trên người bây giờ kỳ vật, mỗi một kiện lấy ra đều so bạo liệt chi tinh mạnh lên mấy cái đẳng cấp. Thế nhưng cái này kỳ vật đối với Đường Lạc Lạc dạng này tiểu nha đầu đến nói, sẽ rất hữu dụng. Tại biết cái kia 7 viên hạt giống nô lại là Lâm Sơ Đồng dùng chính mình kỳ vật đổi. Trần Dạ liền có chút không thoải mái. Căn cứ Đường Lạc Lạc thuyết pháp, kiện kia kỳ vật là Lâm Sơ Đồng duy nhất một kiện kỳ vật, cũng là toàn bộ đội xe duy nhất một kiện kỳ vật. Còn có cái này đội xe bình an. Mấy ngày nay ở chung, Trần Dạ mới biết được đội xe này đến cùng có nhiều nghèo. Lâm Sơ Đồng cái này đại mỹ nhân mang theo mấy cái to to nhỏ nhỏ con ghẻ không nói, trong đội xe người dẫn đường vẫn là cái người mù, cũng là cần nàng chiếu cố. Nếu như Lâm Sơ Đồng là một cường giả, giống như lúc trước Mạc Hoài Nhân loại kia, Trần Gia nói không chừng còn muốn lên một chút tham nghiệm. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Sơ Đồng nữ nhân này nghèo để người thương tâm, toàn bộ xe đều thu thập không đủ một kiện kỳ vật. Phía trước duy nhất kiện kia kỳ vật còn bị nàng cầm đi đổi lý tưởng lương chủng, sau đó bị Trần Gia cho đoạn. Căn cứ Đường Lạc Lạc thuyết pháp, các nàng phía trước cũng đi thu thập qua vật tư, kết quả chết thật nhiều người, còn cái gì đều không tìm được. Trần Giã có khả năng đối cường giả vứt bỏ danh giới cuối cùng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng đối với Lâm Sơ Đồng, Đường Lạc Lạc cùng Tô Tịch Thanh dạng này người, đặc biệt là theo những ngày này hiểu rõ, Trần Giã mới phát hiện Lâm Sơ Đồng là một cái bên ngoài nóng bỏng, nhưng nội tâm cực độ nhát gan mẫn cảm, lại rất dễ dàng bị người khi dễ nữ nhân. Tại đối mặt Trần Giã thời điểm, nữ nhân này luôn là một bộ sợ Trần Giã phát cáo tổn thương nàng bộ dáng. Phải biết, lúc trước Trần Giã cướp các nàng đồ vật thời điểm, nữ nhân này nội tâm có bao nhiêu khẩn trương. Nhưng lúc đó nàng căn bản là không có cách nào. Cũng không biết các nàng đội xe này là thế nào sống đến bây giờ. Phía trước tại Lục Châu thời điểm, Lâm Sơ Đồng liền bị rất nhiều không có hảo ý siêu phàm giả khi dễ qua. Trần Giã cái này có thể vì sống sót làm bất cứ chuyện gì, cũng không tin bất luận người nào ích kỷ ra hỏa. Thế nhưng vào lúc này, lại cam lòng đem chính mình kỳ vật đưa người. Liền xem như lãnh khốc đến đâu sát thủ, nhìn thấy đáng yêu mèo con, cũng sẽ ngồi xổm xuống ném khối lạp xưởng hun khói. Người vốn chính là phức tạp. Chương 423, ngâm độc miệng nhỏ chương 423, ngâm độc miệng nhỏ Tiểu Lâm, ngươi hay là trở đi. Trừ Triệt nhìn xem túi đầu, nhìn xem mũi chân Lâm Sơ Đồng nói, cũng không biết nữ nhân này túi đầu đến cùng có thể hay không nhìn thấy mũi chân của mình. Hiện tại tình huống như thế nào, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể thấy rõ ràng. Vài ngày trước còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút mặt trời cùng ánh mặt trời. Hôm nay, hiện tại đã là giữa trưa 12 điểm, chân trời vẫn là hỗn loạn một mảnh, căn bản không nhìn thấy mặt trời mọc dấu hiệu. Liền trên trời huyết nguyệt cũng không có. Nếu như nói hiện tại là buổi tối, sợ là cũng có người tin. Vĩnh Dạ là không sớm thì muộn một tới. Hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu. Một khi tiến vào Vĩnh Dạ, sẽ phát sinh chuyện gì liền không nói được rồi. Mặc dù bây giờ rất nhiều quỷ dị đã có khả năng tại ban ngày xuất hiện, nhưng ban đêm, vĩnh viễn là những ngày quỷ dị sinh động kỳ. Đối với công bằng đội xe cùng đội xe hạnh phúc gia đình đến nói, cái này hai chi đội xe quá nhiều người, nếu như cái này hai chi đội xe hợp nhất trở thành một chi đội xe, tương lai khẳng định là những cái kia quỷ dị mục tiêu công kích chủ yếu. Nhưng nếu như tăng thêm đội xe bình an, vậy liền không đồng dạng. Đội xe này nhân số cũng không nhiều, không quản là gia nhập một bên nào, đều không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng hiện tại, Lâm Sơ Đồng lại muốn tại dạng này thời điểm rời đi. Ba chi đội xe, liền Lâm Sơ Đồng đội xe này siêu phàm giả ít nhất đẳng cấp thấp nhất, kỳ vật ít nhất, vật tư cũng là ít nhất. Trừ Triệt giữ lại cũng không có thay đổi Lâm Sơ Đồng quyết định. Nữ nhân này túi đầu nói ra, "Trừ đội, ta vẫn là muốn đi. Thật xin lỗi." Nói xong, nữ nhân đối Trừ Triệt sâu sắc không người chào. Nhìn thấy Trần Dã đứng ở bên cạnh, cũng đối Trần Dã sâu sắc không người chào. "Trần tiên sinh, thật xin lỗi." Trần Dã nhíu mày. "Không phải, người nữ nhân này vô duyên vô cớ cho ta xin lỗi có ý tứ gì?" Trần Dã cũng đứng tại Trừ Triệt bên cạnh, dù sao cũng là ở chung một tràng, chung quy phải tới đưa tiễn. Thiếu nữ tóc hồng, Đinh Đông cùng Tiết sư bọn hắn cũng đều tại. Triệu Đại Mụ cũng tại bên cạnh nói ra, "Tiểu Lâm, ngươi có muốn không cùng chúng ta cùng nhau tốt, đại gia cùng một chỗ bao nhiêu cũng có cái chăm sóc, bên ngoài bây giờ có thể nguy hiểm cực kỳ a." Vạn nhất nếu là. Lâm Sơ Đồng như cũ cúi đầu, lại đối Triệu Đại Mụ sâu sắc không người chào. "Triệu A Di, đa tạ. Ta có không thể không rời đi lý do." Triệu Đại Mụ tiếp tục khuyên bảo. Liền Tôn Tiến Tiến cùng Lâm Thanh Ca cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Kết quả nữ nhân này tựa như là con rùa ăn quả cân sắt tâm đồng dạng. Không quản đại gia làm sao khuyên, chính là không nói lời nào, cũng không thay đổi chủ ý, dù sao chính là toàn bộ hành trình cuối đầu. Trần Gia không nhịn được nhíu mày. Nữ nhân này làm sao như thế bướng bỉnh? Trừ Triệt nhìn thấy, thở dài thọc Trần Gia eo, "Uy, ngươi hay là nói một câu, nàng sợ ngươi nhất." Nghe đến Trừ Triệt nói như vậy, Lâm Sơ Đồng thân thể có chút run rẩy. Không thể không nói Trừ Triệt vẫn là nhìn người rất chuẩn. Công bằng đội xe hai đại hung thần ác sát. Thứ nhất là Thiết sư, con hàng này mọc hai đầu đũa tay, thoạt nhìn cũng nhất là dọa người. Nhưng con hàng này lúc cười lên luôn là một bộ ngu ngơ bộ dạng. Bởi vậy, chỉ cần là thoáng hiểu rõ người đều biết, Thiết sư không có gì lực sát thương, đối xử mọi người cũng hiền lành. Thứ hai chính là Trần Dã, con hàng này mọc cùng người xấu không sai biệt lắm, nhưng cái kia trên mặt một con mắt đỏ tươi, một cái thì dứt khoát là cái nhục động. Hơn nữa Trần Dã luôn là một bộ âm trầm ngoan lệ biểu lộ, ngoại trừ tại Trừ Triệt mấy cái đồng đội trước mặt biểu hiện ra hiền lành một mặt. Những người khác nhìn thấy Trần Dã, ý nghĩ đầu tiên chính là con hàng này có phải là lại muốn hại người. Lại thêm Lâm Sơ Đồng cùng Trần Dã lần thứ nhất gặp mặt cũng không có lưu lại ấn tượng tốt gì. Bởi vậy, nói Lâm Sơ Đồng sợ nhất Trần Dã, vậy cũng coi như là chân thật biểu hiện. Trần Dã không nhịn được nói, "Ngươi bây giờ đi ra chính là cái chết, chính ngươi muốn chết không có việc gì, thế nhưng ngươi muốn kéo lấy người cả xe chết, luôn có chút quá đáng đi." Lạc Lạc cùng Tô Tịch Thanh vẫn còn con nít. Trần Dã lời này quả thực chính là nghẹn chết người. Tôn Tiến Tiến nghe thấy mắt trợn trắng, Trừ Triệt che lấy trán. Đinh Đông trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ. Nhìn xem Trần Dã, lại nhìn xem Lâm Sơ Đồng ủy khuất biểu lộ. Triệu Đại Mụ hung hăng chọc lấy Trần Dã một chút. Lâm Thanh Ca vô cùng ngạc nhiên. Lâm Sơ Đồng sắc mặt đỏ lên, nửa ngày mới lấy dũng khí, dùng một đôi đẹp mắt ngập nước mắt to nhìn thẳng Trần Dã. Tựa như là cái này động tác đã dùng hết vị này 30 tuổi nữ nhân tất cả dũng khí. Ta mới không phải dạng này. Ta sẽ dẫn lấy bọn hắn. Còn sống. Trần Dã cười lạnh, chính ngươi đều là cái phế vật, ngươi còn muốn dẫn bọn hắn sống sót. Xong, lời này. Quả thực liền. Chấm dứt. Trừ Triệt muốn đi che lại Trần Dã tấm kia ngâm độc miệng nhỏ, đã không kịp. Tôn Thiến Thiến càng là không có mắt thấy, trong lòng đem Trần Dã nổ nước bọn 800 khắp. Thiết sư đều mờ mịt nhìn xem Trần Dã, lại nhìn xem bị Trần Dã câu nói này tức giận hai mắt đỏ bừng, trong hốc mắt tất cả đều là thủy quang 30 tuổi nữ nhân. Thiết sư muốn nói vài lời giảng hòa lời nói, nhưng ngây ngốc hắn căn bản không biết như thế nào mở màn. Triệu Đại Mụ trực tiếp dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Trần Dã. Lâm Sơ Đồng gắt gao cắn môi, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh, "Ngươi nửa ngày, kết quả một câu đầy đủ đều không nói ra." Triệu Đại Mụ trực tiếp đối với Trần Dã xua tay, "Dã tử, ngươi về sau vẫn là đừng an ủi người, làm người tức giận tương đối thích hợp ngươi." Trần Dã lạnh lùng liếc Lâm Sơ Đồng một cái, quay người rời đi. "Nói thật mà thôi, làm sao vậy? Cái này liền không chịu nổi. Thật sự là không biết người này làm sao lớn như vậy. Còn 30 tuổi, 13 tuổi còn tạm được đi." Trần Dã rời đi, Tôn Tiến Tiến cùng Lâm Thanh Ca vội vàng đi lên an ủi. Đường Lạc Lạc gãi đầu một cái, rõ ràng Trần Dã vừa rồi cho nàng một kiện kỳ vật. Theo nàng, Trần Dã là tốt nhân tài đúng. Làm sao đảo mắt liền đem Tuyết Di cho tức khóc? Bất quá, cuối cùng Lâm Sơ Đồng vẫn là mang theo đội xe rời đi. Nhìn xem hai chiếc rách dưới xe rời đi, Trần Dã trầm mặc đưa mắt nhìn. Hắn biết, nữ nhân này đời này đều rất khó coi đến lần thứ hai. Thật sự là đáng tiếc. Danh sách ma nữ rất mạnh, vẫn là như vậy một đại mỹ nữ. nàng cũng có nhất định phải rời đi lý do. Trử Triệt không biết lúc nào đứng ở Trần Dã bên người. Trần Dã hừ lạnh, lý do gì so với sống thật tốt còn trọng yếu hơn. Trử Triệt thở dài, ngươi không biết, các nàng đội xe những cái kia lão nhân trước đây đều là các nàng viện mồ côi nhân viên công tác. Phía trước một lần đi sưu tập vật tư, các nàng gặp một cái có thể trộm đi thời gian quỷ dị, cho nên bọn họ đội xe nhân tài biến thành cái dạng kia. Nàng không biết chỗ nào nhận được tin tức, có biện pháp có thể đem những người này biến trở về bộ dáng lúc trước. Cho nên, nàng đi tìm biện pháp này đi. Trần Dã trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Từ người trẻ tuổi biến thành lão nhân, người bình thường người nào đều không có cách nào tiếp nhận sự đả kích này. Nữ nhân này nguyên lai là nguyên nhân này. Trong xe, Lâm Sơ Đồng tức giận lái xe. Trần Dã lời nói mặc dù rất có đạo lý, nói cũng đúng sự thật. Thế nhưng, nàng chính là rất không vui. Tuyết Di, kỳ thật Trần Dã thúc thúc là cái người tốt. Sau lưng chuyển đến đường Lạc Lạc âm thanh. Lâm Sơ Đồng nghe được có người nói Trần Dã là người tốt, một chút liền nổ, lập tức trở về nói, Lạc Lạc, biết người biết mặt không biết lòng. Không đúng, Trần Dã vốn là nhìn xem như cái người xấu, hắn làm sao có thể là người tốt? Không đúng không đúng không đúng. Lạc Lạc, ngươi không phải nói Trần Dã là ngươi cựu nhân không? Đúng thế, Trần Dã trước đây là cựu nhân của ta, bây giờ không phải là. Tại quen thuộc người trước mặt, Lâm Sơ Đồng cùng vừa rồi cúi đầu không nói lời nào hình tượng quả thực tạo thành mãnh liệt tương phản. Đường Lạc Lạc trong thanh âm có một ít rất thần kỳ biến hóa. A, vì cái gì? Đang tại lái xe Lâm Sơ Đồng, căn bản là không thấy được Đường Lạc Lạc trên mặt biểu lộ, cũng không có thấy Đường Lạc Lạc đang cầm một cây thương thưởng thức. Đường Lạc Lạc đem trong tay thương hướng phía trước một đường, đưa tới Lâm Sơ Đồng trước mắt. Tuyết Di, ngươi nhìn, đây là Trần Dã cho ta, kỳ vật ấy. Hắn còn cùng ta nói cẩn thận tác dụng phụ. Kỳ thật, hắn là người tốt. Chít chít xe trên mặt đất cày ra hai cái đen thô lốp xe dây. Lâm Sơ Đồng đem thanh này kỳ vật thương cầm ở trong tay nhìn hồi lâu, đột nhiên liền trầm mặc. Trần Dã nhìn xem đội xe rời xa, tâm tình không biết nên là dạng gì. Đội xe bình an, về sau sợ là không có cái tên này đội xe. Liền xem như có, sợ là cũng là mặt khác một chi đội xe. Ngay lúc này, đột nhiên nhìn thấy phía trước bộ kia xe tới cái xe thắng gấp, trong chốc lát, cửa sổ xe lộ ra một cái mỹ nhân đầu. Chính là Lâm Sơ Đồng. Lâm Sơ Đồng đối Trần Dã cùng Trử Triệt bên này vẫy tay, lớn tiếng nói, "Trử đội, Trần Dã, Thiên Thiến, Thiết Sư, Đinh Đinh, Triệu Đại Mụ, trong bài hát, ta sẽ còn sống trở về, đến lúc đó ta liền gia nhập các ngươi." Trần Dã ngốc một chút, nói lẩm bẩm, "Hừ, đừng chết liền tốt." Trử Triệt cũng cười phất tay đáp lại. Tôn Thiên Thiến càng lớn tiếng nói, "Lâm Sơ Đồng, sống thật tốt chương 424, vinh dạ tới chương 424, vinh dạ tới tốt, chúng ta cũng muốn đi." Tại đưa đi Lâm Sơ Đồng về sau, Triệu Đại Mụ đội xe cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi. Rất nhiều người tại lưu luyến chia tay. Công bằng đội xe bên này cũng tại thu thập. Triệu Đại Mụ cũng không tính thâm nhập mảnh này hoàn toàn mới đại lục, phía trước cha ô nói không sai, mảnh này hoàn toàn mới đại lục sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Bởi vậy, bọn hắn kế hoạch là dự định trở lại nguyên bản thế giới bên kia. Liên tính nơi đó tràn đầy nguy hiểm, nhưng ít ra có thành thị có khả năng thu thập vật tư. Đến lúc đó quay về thành thị thời điểm, các ngươi đội xe có đi hay không? Triệu Đại Mụ hỏi. Trử Triệt gật gật đầu, chúng ta sẽ đi, không quản có thể thành công hay không, chung quy phải thử xem. Triệu Đại Mụ từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc đốt, phun ra một điếu thuốc khí về sau mới thở dài nói, đúng vậy à, chung quy phải thử xem. Tổng như thế di chuyển cũng không phải vấn đề. Người a, không có căn là sống không dài. Được rồi, vậy liền đến lúc đó kế hoạch trở lại thành phố thời điểm gặp. Ừm. Triệu Hồng Mai, gặp lại. Trử Triệt, gặp lại. Triệu Đại Mụ quay người đi đến trên xe của mình. Chiếc xe phát động, Triệu Đại Mụ nhìn thoáng qua Trử Triệt, đội xe chậm rãi đi xa. Hai chi đội xe khoảng cách càng ngày càng xa. Kỳ thật, Triệu Đại Mụ người không sai. Đột nhiên, một cái tiện siêu siêu âm thanh tại Trử Triệt bên tai vang lên. Trử Triệt không cần quay đầu lại liền biết là người nào. Nhưng bây giờ Trử Triệt căn bản là không tâm tư hồi phục Trần Dã cái đề tài này. Trần Dã cười hắc hắc, nói tiếp, kỳ thật ngày ấy, ta nhìn Triệu Đại Mụ lúc còn trẻ bức ảnh, ta đi, kia thật là đại mỹ nhân. Nếu như Triệu Đại Mụ lúc còn trẻ, xác định chướng mắt ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy, niên kỷ không là vấn đề, đều ngày tận thế, cũng liền không cần để ý ánh mắt người khác, sống thoải mái một chút, không có gì không tốt. Mau mau cút. Về sau Trử Triệt cùng Trần Dã bọn hắn mới biết được, Triệu Đại Mụ kỳ thật không phải cái gì hoa si đại mụ, nàng chỉ là giỏi về biểu đạt chính mình cảm xúc mà thôi. Chỉ là loại này dám yêu dám hận xuất hiện tại một cái đại mụ trên thân, ít nhiều khiến người có chút không hài hòa. Nếu như Triệu Đại Mụ loại này tính cách xuất hiện tại một cái tuổi trẻ trên người cô gái, khẳng định sẽ bị người cảm thấy tương đối có tính cách. Duy nhất cảm thấy đột ngột chính là niên kỷ vấn đề. Về sau Trử Triệt cùng Trần Dã bọn hắn mới biết được, Triệu Đại Mụ sở dĩ như vậy tích cực, là vì Trử Triệt cùng Triệu Đại Mụ lúc còn trẻ trượng phu rất giống, không quản là tướng mạo vẫn là khí chất. Về sau Trử Triệt cùng Trần Dã bọn hắn mới biết được, kỳ thật Triệu Đại Mụ trượng phu lúc tuổi còn trẻ liền qua đời, Triệu Đại Mụ nhiều năm như vậy một mực thủ tiết, chỉ là bởi vì Triệu Đại Mụ quá mức nhớ trượng phu, mới có như thế ô long hành động. Mặc dù đoạn này trải qua rất cầu huyết, nhưng không có đến tiếp sau. Thiết Nam, động cơ đổi xong sao? Trử Triệt lớn tiếng kêu gọi nói. Thiết Nam đội vàng chạy tới, "Trử đội, đã đổi xong, tùy thời có khả năng xuất phát." "Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên đi." "Đúng rồi, đèn xe đều kiểm tra qua không có?" "Đều kiểm tra qua, không có vấn đề." Phía trước tại Lục Châu thời điểm, Trử Triệt cùng Tôn Thiến Thiến trên xe Việt Dã là đổi động cơ trái tim. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, vạn nhất không có nhiên liệu, thiết sư cùng mặt khác hai chiếc xe sợ là không có cách nào tiếp tục chạy. Vì vậy, thoáng thương lượng một chút, Trử Triệt cùng Tôn Thiến Thiến quyết định đem cái này hai đài động tâm động cơ đổi đến thiết sư xe buýt trường học cùng xe số 6 bên trên. Trử Triệt cùng Tôn Thiến Thiến đổi về phía trước động cơ. Dạng này có thể tiết kiệm nhiên liệu sử dụng. Dù sao động cơ trái tim là có thể dùng máu tươi thay thế nhiên liệu. Hơn nữa, cái này hai chiếc xe không gian cũng so với Trử Triệt cùng Tôn Thiến Thiến hai người xe không gian phải lớn rất nhiều. Vạn nhất nếu là xảy ra tình huống gì, cũng có thể thể hiện giá trị tối ưu hóa nhất. Đến mức Trần Dã quái vật đi cùng, đây là một đài kỳ vật, cũng không có cần phải đem hắn động cơ đổi qua. Cứ như vậy, Trần Dã xe mặc dù rách tung tóe, nhưng vẫn là để rất nhiều người ghen tị. Rời đi đồi suối nước nóng về sau, Trử Triệt vẫn muốn trở lại giao giới hai cõi kéo dài online. Đội xe đi thẳng đi ngừng ngừng, nhưng lĩnh dạ hiện tượng cũng không có đình chỉ, ngược lại có chút càng lúc càng kịch liệt. Phía trước lúc ban ngày mặc dù không có mặt trời, nhưng ít ra có vài ngày quang. Liền xem như không lái xe đèn, bằng vào siêu phẩm giả nhãn lực, còn có thể tiếp tục chạy. Rời đi đồi suối nước nóng ngày đầu tiên, đội xe tại ban ngày chạy thời điểm đã không thể không mở ra đèn xe chạy. Nếu không mặt đường tình huống căn bản là thấy không rõ. Nhưng coi như là dạng này, tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Trần Dã quái vật tì cụt bánh xe bạo. Lúc đầu tại cùng đội xe hạnh phúc gia đình rời đi thời điểm, Trần Dã định tìm người nuôi trùng người này đổi một chút lốp xe trùng. Kết quả người này báo giá thực sự là quá hố người, cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Không nghĩ tới rời đi đồi suối nước nóng ngày đầu tiên liền nổ bánh xe. Cũng may đội xe dự bị lốp xe còn có không ít. Bất quá hoàn toàn có khả năng xứng đôi quái vật tì cụt lốp xe cũng không có. Tận thế bên trong, không có khả năng cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, cũng không có khả năng cái gì đều làm đến 100% hoàn mỹ. Bởi vậy, Trần Dã liền chọn lấy một cái miễn cưỡng thích hợp. Có dùng liền tốt, Trần Dã cũng không có cái gì tốt chọn. Vì vậy, quái vật tỷ cụt cả ngày thân xe đều có chút siêu siêu mèo mèo. Còn có, quái vật tỷ cụt đèn xe tình huống cũng không phải rất tốt. Theo màn đêm giáng lâm, lúc ban ngày, đèn xe còn có thể có tác dụng. Nhưng đã đến buổi tối, đèn xe độ sáng đã rõ ràng không đủ. Nghiêm trọng hơn tình huống còn tại phát sinh. Xăng dự trữ cũng không nhiều lắm. Liền xem như tăng lên bình xăng dự trữ vấn đề, nhưng xăng luôn có đốt hết một ngày. Đối với quái vật tỷ cụt đến nói, giải quyết xăng dự trữ vấn đề không phải là không có. Chỉ cần Trần Dã để quái vật tỷ cụt thôn vệ một người liền tốt, chỉ cần làm sạch sẽ, đến lúc đó ai cũng không biết. Nhưng trường hợp này, Trần Dã vẫn là không muốn gặp. Thế giới này người đã rất ít đi. Lục Châu chết mấy ngàn người, cái này để vốn là tràn ngập nguy hiểm nhân loại, lại hướng diệt vong thâm viên tới gần một bước. Trần Dã ngược lại là nghĩ qua thử xem nhục trùng hoặc là gà, không phải là không thể dùng. Chỉ là quái vật tỷ cụt biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt kháng cự cảm giác. Bất quá cũng may quái vật tỷ cụt bản thân còn có lượng điện dự trữ. Phía trước hai độ điện, lại thêm quái vật tỷ cụt vốn chính là dùng đầu cá ớt băng cải tiến, đầu cá ớt băng bản thân liền có 10 độ điện. Đầy đủ có thể dưới tình huống khẩn cấp lấy ra đỉnh đầu. Vĩnh dạ tình huống rất kỳ quái. Trong ngày thường mỗi ngày trong đêm đều sẽ đúng giờ xuất hiện huyết nguyệt. Hiện tại cũng rất ít thấy. Phía trước suy đoán là vì quá mức thâm nhập một phương thế giới này mới tạo thành vĩnh dạ tình huống. Hiện tại xem ra, loại này suy đoán khả năng là sai. Vĩnh dạ ảnh hưởng phạm vi có thể so với đại gia tưởng tượng lớn hơn. Lúc buổi tối, đội xe tìm một cái còn tính là không sai vị trí cắm trại. Bởi vì vĩnh dạ tình huống càng nghiêm trọng, bởi vậy tất cả mọi người không có quá nhiều tâm tình trò chuyện. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Trần Dã cũng thoáng kiểm tra một chút chính mình siêu phàm chi lực khôi phục tình huống. Cũng may tình huống coi như không tệ, hiện nay khôi phục 7-8 phần. Trần Dã nhìn một chút hệ thống bên trên điểm sát lục số dư, hơn 30 vạn điểm sát lục số dư một mực yên tĩnh nằm ở nơi đó. Phía trước bởi vì chuyển chức huyết nguyệt chi chủ hoài nghi, để Trần Dã một mực đè lên thăng cấp năng lực vô dụng. Vĩnh dạ xuất hiện, còn có thực lực của mình cũng khôi phục một chút. Trần Dã dự định đem quái vật tỷ cụt thoáng cải tạo một chút, lấy thích ứng tương lai vĩnh dạ hiện tượng. May mắn hiện tại có hơn 30 vạn sát lục trị, đủ để ứng phó quái vật tỷ cụt cải tạo thăng cấp. Đèn xe muốn sửa, lốp xe cũng muốn sửa. Tốt nhất là có thể đem năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống chữa trị. Nếu như có thể để cho năng lượng mặt trời hệ thống tại buổi tối cũng có thể nạp điện, có lẽ liền có thể triệt để thoát khỏi nhiên liệu vấn đề. Còn có, quái vật tỷ cụt hiện nay vẫn chỉ là một đài tỷ cụt. Tại thăng cấp buồng xe về sau, nhiều lắm là xem như là một cái con hàng dương xe tải. Nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm, đến lúc đó quái vật tỷ cụt liền sẽ trở thành chính mình chỗ tránh nạn. Bởi vậy, quái vật tỷ cụt muốn thăng cấp đến địa phương còn có rất nhiều. Chương 425, quái vật tỷ cụt thăng cấp phương án 1. Chương 425, quái vật tỷ cụt thăng cấp phương án 1. Thoáng suy nghĩ một chút, Trần Dã tạm thời quyết định trước thăng cấp xe chiếu sáng hệ thống. Hiện nay mắt thấy vĩnh dạ sắp xảy ra, loại này thăng cấp phương án tuyệt đối là cấp bách nhất. Nếu như vĩnh dạ đến, di chuyển quá trình bên trong không nhìn thấy đường, đây tuyệt đối là rất phiền phức một việc. Đến mức cái khác thăng cấp phương hướng, ví dụ như kính xe, ví dụ như vỏ thân xe. Trần Dã để hệ thống tính toán một chút, nếu như đem xe hiện nay cần phương hướng toàn bộ thăng cấp hoàn thành, ít nhất cần một tuần trở lên. Trước không nói muốn tiêu hao bao nhiêu sát lục trị vấn đề, chỉ là thời gian này liền để người rất là phát điên. Trước đây không có vĩnh dạ tình huống, Trần Dã đối với xe chiếu sáng hệ thống cũng không phải rất quan tâm, miễn cưỡng có thể dùng liền được. Phía trước tại đại vụ thị thời điểm, cũng liền thăng cấp một chút sương mù đèn mà thôi. Thế nhưng hiện tại, trường hợp này hiển nhiên là không đủ dùng. Còn có pháp môn tu luyện thăng cấp vấn đề. Đây là phần đầu, hệ thống cho ra thăng cấp phương án là sát lục trị 20 vạn. Đồng thời cần 144 giờ, cũng chính là 6 ngày. Vĩnh dạ tùy thời đến, thăng cấp pháp môn tu luyện chỉ có thể sau đó. trước tăng cường cần nhất công năng đến thăng cấp. Lần này có hơn 30 vạn sát lục trị, Trần Dã cũng coi là ngang tàng một cái. Trực tiếp để hệ thống dựa theo thích hợp nhất hiện nay phương án đến thăng cấp. Cuối cùng hệ thống báo giá là 7000 sát lục trị, cộng thêm 6 cái giờ. Lần này thăng cấp phương án không đơn thuần bao gồm thân xe xa quang đèn cùng gần quang đèn chờ những này thông thường thăng cấp phương án, còn có trong xe chiếu sáng hệ thống. Trước đây vì tiết kiệm sát lục trị, bởi vậy, tại buồng xe bên trong, Trần Dã cũng là không có làm sao cân nhắc qua chiếu sáng hệ thống. Dù sao buồng xe tác dụng cũng chính là mỗi lúc trời tối đi ngủ mà thôi. Mà bây giờ, vì ứng đối sắp đến vĩnh dạng, trong xe chiếu sáng nhu cầu cũng cân nhắc ở trong đó. Thậm chí Trần Dã đều cân nhắc trong xe tăng thêm một cái phòng bếp hoặc là nhà vệ sinh, trực tiếp đem quái vật tỷ cục chế tạo thành AV. Nhưng những này tiêu hao thời gian đều có chút lâu. Chỉ có thể tạm thời đặt tại đem chiếu sáng hệ thống thăng cấp sau khi hoàn thành suy nghĩ thêm vấn đề. Nhìn xem đếm ngược tạo ra, Trần Dã trong lòng thoáng yên tâm một chút. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn hướng tối như mực một mảnh bầu trời đêm. Trần Dã luôn có cảm giác nơi xa trong đêm tối cất giấu vô số ánh mắt. Loại này cảm giác để người cảm thấy rất bất an. Thế nhưng làm nhìn kỹ thời điểm, lại cái gì đều không phát hiện được. Mà lúc này, khác trong xe người sống sót cùng siêu phàm giả nhóm cũng đều có giống như Trần Dã cảm thụ. Ví dụ như cái kia hai đài xe buýt sân bay bên trong, những người sống sót hoảng sợ nhìn xem trong đêm đen. Trong lúc nhất thời cũng là lòng sinh sợ hãi. Mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng luôn có cảm giác có đại khủng bố tại nơi đó. Lúc đầu buổi tối hôm nay là có một bộ phận người sẽ tại ngoài xe dựng lều vài nghỉ ngơi. Dù sao trong xe không gian thực sự là có hạn, không có khả năng để mỗi người đều trong xe đều được đến tốt đẹp nghỉ ngơi điều kiện. Lúc bắt đầu, xác thực là có người dự định giống như ngày thường, vây quanh mấy đài xe xây dựng lều vài nghỉ ngơi. Nhưng chỉ là ở bên ngoài nghỉ ngơi không đến nửa giờ, liền từng cái trở lại trong xe. Lý do đều giống như thương lượng xong đồng dạng. Nói là nơi xa trong bóng tối có mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trần Hảo hiện tại còn tại trong đội xe dưỡng thương, trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thương thế cũng tốt 7,788. Nghe đến bọn hắn đều nói như vậy, Trần Hảo xuống xe xem xét tình huống. Phát hiện tiết sư cái này khờ hàng cũng tại khắp nơi kiểm tra. Hai người lẫn nhau một câu thông. Nguyên lai trên xe trưởng tình huống cũng là không có sai biệt. Cuối cùng không có cách, vì an toàn, mọi người vẫn là trở lại riêng phần mình trên xe nghỉ ngơi. Đến mức những chuyện khác, chỉ có thể ngày mai hay nói. Từ từ. Uy, các ngươi có cảm giác được gì hay không chỗ không đúng? Bộ đàm bên trong truyền đến Trừ Triệt Trừ đội trưởng âm thanh. Lều vải của hắn là toàn bộ đội xe lớn nhất, cũng là thoải mái nhất. Bởi vậy, thân là người dẫn đường trực giác, hắn vừa rồi cũng có bị người trong bóng đêm thăm dò cảm giác. Nguyên bản Trừ đội trưởng đều dự định đi ngủ, kết quả luôn là cảm giác không vững vàng. Hắn hiện tại cũng về tới trong xe, hỏi Tiết Nam cùng Tiểu Phó hai người, được đến đáp án cùng hắn cảm giác cũng đồng dạng. Bọn hắn cũng có cảm giác bị người dòm nó. Vì vậy, Trừ đội trưởng cầm lên bộ đàm. Trần Dã nguyên bản đang định tu luyện đến, liền tính buổi tối hôm nay không có huyết nguyệt, nhưng vẫn là có khả năng tu luyện. Chỉ là tu luyện hiệu quả sẽ hơi kém một chút. Kết quả bộ đàm đột nhiên liền vang lên. Trừ đội, ngươi cũng phát hiện. Truyền đến âm thanh chính là thiếu nữ tóc hồng. Tiểu nha đầu này một mực đem hỏa long kiếm trộm trong tay, liền không có buông xuống qua. Vừa rồi nàng nguyên bản định bắt đầu mỗi ngày thông lệ tu luyện. Kết quả vừa đi ra doanh địa không bao xa, nàng liền phát giác được không đúng, vì vậy liền trực tiếp trở về. Trừ đội, ta luôn có cảm giác hình như có người ở phía xa xem chúng ta, nhưng ta xuống xe đi nhìn, không có phát hiện người. Cái này ngu ngơ âm thanh là thiết sư. Trần Dã lẳng lơ tiện âm thanh gia nhập trong đó. Trừ đội, ngươi không phải người dẫn đường sao? Có hay không quỷ dị ngươi không biết? Trần Dã lời nói nghẹn đến Trừ đội trưởng mắt trợn trắng. Ta là người dẫn đường, cũng không phải là toàn năng. Nếu là ta cái gì đều có thể phát giác được, chúng ta đến mức qua loại này gì chuyển sinh hoạt sao? Nói xong câu đó, Trừ Triệt liền có một chút hối hận. Cái này mẹ nó không phải đem câu chuyện hướng Trần Dã trong miệng nhét sao? Không đợi Trừ Triệt đổi chủ đề, chỉ nghe thấy Trần Dã câu kia kinh điển lời kịch buột miệng nói ra. Không phải, ngươi cái gì cũng không biết, cái kia cần ngươi làm gì? Trừ Triệt, một cái ngột ngạt giấu ở Trừ đội trưởng ngực, không thể đi lên cũng không xuống được, xác thực là đem hắn tức đi lên. Lạnh lùng. Cách nhi. Trong kinh nói chuyện tiếng cười một mảng lớn. Trần Dã, ngươi nhang ngậm miệng. Trừ Triệt hơn nửa ngày chỉ nói ra một câu nói kia. Đơn giản ngắt lời về sau, chủ đề rốt cục là trở về chính đề. Người dẫn đường không phải bản năng, các ngươi cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào người dẫn đường trên thân. Nếu như chúng ta thật có hiệu quả, nhân loại chúng ta cũng không đến mức rơi xuống hiện tại trường hợp này. Hơn nữa, mảnh này Tân Đại Lục còn không phải chúng ta nguyên lai quen thuộc địa phương, sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống, ai cũng không biết. Trừ Triệt nghiêm túc nói cái nhìn của mình. Trường hợp này hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Cái này để Trừ Triệt nhớ tới lúc trước tiến vào Lục Châu phía trước, hắn từng cảm ứng được cái kia tốc độ cực nhanh quỷ dị. Cái kia quỷ dị là trước mắt hắn gặp qua tốc độ nhanh nhất quỷ dị một trong. Đương nhiên, cũng không phải là Trừ Triệt cảm thấy vĩnh dạ cùng cái này quỷ dị có liên quan gì. Chẳng qua là cảm thấy lần này gặp phải tình huống, đồng dạng để hắn cảm giác được khó giải quyết. Bất quá, các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Ta cũng không có phát hiện chúng ta xung quanh có cái gì khí tức quỷ dị. Tựa hồ là phát giác được khí tức quá mức kiềm chế, Trừ đội trưởng nói thẳng ra chính mình cảm ứng kết quả. Chỉ cần không phải quỷ dị, vấn đề liền không lớn. Điều nói này, đại gia cũng thoáng thả một chút tâm, nhưng vẫn là buổi tối hôm nay muốn phái người trực ban. Giả tử cùng Thiến Tiến phòng thủ tới nửa đêm, Thiết sư cùng Đinh Đông trông coi nửa đêm về sáng. Chương 426, quái vật tỷ cục thăng cấp phương án 2, chương 426, quái vật tỷ cục thăng cấp phương án 2, tất nhiên muốn gác đêm, tự nhiên là không thể trong xe. Trần Dã đi tới quái vật tí cụp nóc xe, ngồi xếp bằng. Thiếu nữ tóc hồng đỉnh lấy một đầu hồng nhạt đuôi ngựa đứng tại nóc xe, ánh mắt như điện liếc nhìn bốn phía về sau, cũng đem hỏa long kiếm đặt ở trên đầu gối. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ngồi đối diện. Dạng này có thể cam đoan chính mình tại tầm mắt của đối phương bên trong. Nếu như là lưng ngồi, chắc chắn sẽ có chút ánh mắt góc chết. Phải biết, quỷ dị thiên kỳ bách quái, ai biết sẽ gặp phải cái dạng gì ly kỳ quái vật. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một chút cảnh giác, lập tức song song yên lòng. Thiếu nữ tóc hồng hơi hơi híp mắt bắt đầu tu luyện. Cũng không biết nha đầu này phương thức tu luyện đến cùng là cái gì. Hỏi qua mấy lần, cái này nha đầu chết tiệt cái gì cũng không nói. Trần Dã nhìn trời một chút, phát hiện trên trời cũng không có huyết nguyệt vết tích. Không có huyết nguyệt dưới tình huống, mặc dù tu luyện hiệu suất không cao, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Nhìn thấy quái vật tỷ cục còn có 5 cái tiếng đồng hồ hơn mới thăng cấp kết thúc. Trần Dã cũng hai con mắt híp lại vận hành lên thôn nguyệt thuật. Nửa đêm về sáng thời điểm, đến Viên Thiết Sư cùng Đinh Đông hai người thay ca. Nhưng có phát hiện gì? Đinh Đông thần sắc có chút tiểu tụy, cũng không biết là nguyên nhân gì. Thiếu nữ tóc hồng trả lời, không có. Thiết Sư hắc hắc cười khúc khích, Gia Tử, Thiến Thiến, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, chuyện còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Giao cho ngươi. Giao cho ngươi mới không yên tâm. Trần Dã nói như vậy, bất quá vẫn là vô vô Thiết Sư bà bay, dự định trở lại trong xe. Chính mình mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nghỉ ngơi. Thân là siêu phàm giả, thời gian ngắn không nghỉ ngơi không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu như thời gian dài không nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là sẽ ra vấn đề. Liên tại Trần Dã nhắm mắt lại nằm ở trên giường, cố gắng để chính mình tiến vào mộng đẹp thời điểm. Hệ thống thăng cấp kết thúc âm thanh cuối cùng vẫn là quấy rầy giấc ngủ của hắn. Ấy, xem ra buổi tối hôm nay lại không ngủ được. Dư quang xuyên thấu qua cửa sổ xe hộ, thấy được Thiết Sư con hàng này ghé vào xe buýt trường học nóc xe nằm ngáy ho ho, cho dù nóc xe trói chặt rất nhiều vật tư, ngủ dậy đến khẳng định không phải thư thái như vậy. Nhưng giá hỏa này vẫn là ngủ đến rất an ổn. Ngược lại là Đinh Đông một mực xếp bằng ở bộ kia xe tải nóc xe, giống như là lao tăng đồng dạng. Trần Dã luốt luốt có chút cứng ngắc mặt, lúc này mới bắt đầu kiểm tra lên tối hôm nay thăng cấp kết quả. Thăng cấp sau khi hoàn thành quái vật tỷ cục vẻ ngoài ngược lại là không có gì biến hóa lớn, chỉ là trong xe nhiều mấy cái đèn nóc xe. Ví dụ như khoang điều khiển nóc xe liền có hai cái nho nhỏ đèn nóc xe. Mở ra về sau liền có ấm áp mở nhạt ánh đèn xuất hiện. Ngày sau nếu như trong xe có cái gì thao tác, dùng loại này mở nhạt ánh đèn cũng không tệ. Còn có một chiếc trắng đèn. Nếu như khoang điều khiển cần cường chiếu sáng, cái này ngọn đèn trắng đèn liền có thể đưa đến hiệu quả. Vùng xe bên trong cũng có mấy cái đèn nóc xe. Đồng dạng là mở nhạt ấm áp loãng quang cùng với chiếu sáng dùng mạch quang. Lại nóc xe đèn chia 4 cái, cần cái nào liền có thể điểm sáng cái nào. Thậm chí nóc xe chính giữa còn có một cái đèn trời quang. Nếu như mở ra cái này đèn trời quang, thậm chí còn có mặt trời chiếu vào trong phòng hiệu quả. Thậm chí mỗi cái đèn đều có thể căn cứ nhu cầu điều chỉnh độ sáng. Không hổ là hệ thống xuất phẩm. Đèn xe thăng cấp rất thích hợp tình huống trước mắt. Trần Dã đi tới ngoài xe thời điểm, mới phát hiện thân xe vẻ ngoài có chút biến hóa. Nguyên bản quái vật tỷ cục ánh đèn là có chút mờ nhạt. Phía trước Trần Dã đối đãi quái vật tỷ cục đèn xe chính là có thể dùng liền được, chỉ cần không tiêu hao điểm sát lục, làm sao tới cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, đèn xe sáng không ít không nói. Tại trên mui xe còn có một cái giá nóc. Cái này giá nóc cũng là vừa rồi tại thăng cấp đèn xe thời điểm, thuận tay thăng cấp. Giá nóc bốn phía đều có một hàng đèn trâu xem như bổ sung nguồn sáng. Nếu như đem những này trợ cấp đèn trâu toàn bộ mở ra, là có thể đem thân xe bốn phía toàn bộ chiếu sáng. Đương nhiên cũng có thể trong xe khống chế đơn độc chỉ chiếu sáng một bên. Còn có mỗi cái phương hướng còn có hai ngọn lớn phụ trợ đèn xe. Hai cái này đèn xe có thể là cùng đèn trâu không giống, có khả năng chiếu ra đi rất xa. Chờ vĩnh dạ dáng lâm thời điểm, quái vật tỷ cục lành nghề xe quá trình bên trong cũng không cần lo lắng nguồn sáng không đủ vấn đề. Phía trước Trử Triệt cùng Tôn Tiến Tiến hai người xe liền có trợ cấp nguồn sáng, chỉ là một mực dùng không quá bên trên, cũng liền thỉnh thoảng buổi tối chạy thời điểm có thể thoáng dùng một chút. Thế nhưng lần này quái vật tỷ cục cũng đem ánh đèn nhược điểm bổ sung hoàn chỉnh. Đối với hệ thống thăng cấp phương án, Trần Dã bày tỏ rất hài lòng. Lúc này tất cả mọi người đang ngủ ngon giấc, bởi vậy Trần Dã cũng không có đem những này đèn mở ra từng cái thử nghiệm hiệu quả. Dù sao hệ thống xuất phẩm khẳng định không thể nào là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. 6.000 sát lục trị đối với hiện nay tài đại khí thô Trần Dã đến nói cũng không tính cái gì. Tại thăng cấp xong đèn xe hệ thống về sau, Trần Dã bắt đầu tính toán kế tiếp thăng cấp hạng mục. Vĩnh Dạ khẳng định là nguy hiểm, hiện nay cần thăng cấp địa phương rất nhiều. Trần Dã ở trong lòng tính toán một chút, vốn là dự định đem thân xe bên ngoài thăng cấp một chút, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, Trần Dã vẫn là dự định thăng cấp vừa xuống xe thay. Phía trước bánh xe liền bạo, thay đổi đi mới thay cũng không phải rất xứng đôi. Phía trước lúc đầu định tìm người nuôi trùng làm mấy cái lốp xe trùng, kết quả con hàng này công phu sư tử ngoạm, ý nghĩ này liền từ bỏ. Đương nhiên, căn cứ người nuôi trùng thuyết pháp, lốp xe trùng bồi dưỡng rất không dễ dàng. Thăng cấp lốp xe cũng không phải vẹn vẹn chỉ là thăng cấp lốp xe, còn muốn đem xe hệ thống treo thăng cấp một chút, tốt nhất là có thể đem hệ thống treo làm đến có thể điều chỉnh lên cao hoặc là giảm xuống. Lên cao thời điểm có thể để cao chiếc xe thông qua tính, giảm xuống có thể tại tương đối bằng phẳng mặt đường tăng tốc độ xe. Ví dụ như Trử Triệt bọn hắn xe Việt Dã đều có 3 khóa vi sai trước sau, còn có cái gì thành cân bằng có thể ngắt kết nối loại hình. Bởi như vậy, thăng cấp phương diện cũng rất nhiều. Phải biết rằng những ngày phối trí, Trử Triệt cùng thiếu nữ tóc hồng trên xe đều có những công năng này, nhưng Trần Dã trên xe cũng không có những công năng này. Vì thế, mỗi lần gặp phải phiền phức đoạn đường thời điểm, đều là trong xe giấu cái kia tiểu quái vật xuất thủ. Thế nhưng tại một số mặt đường dưới điều kiện, liền xem như tiểu quái vật xuất thủ, cũng là có chút phiền phức, mặc dù những phiền toái này cũng khó khăn không đổ tiểu quái vật. Nhưng có thể tăng lên thân xe tố chất, Trần Dã vẫn là rất nguyện ý, bất quá cũng may Trần Dã còn tính là lý trí. Nếu như thăng cấp thời gian quá dài, vạn nhất nếu là gặp phải đột phát tình hình, vấn đề liền phiền toái. Cuối cùng, Trần Dã vẫn là lựa chọn một cái thân xe lên cao tăng thêm bánh xe thăng cấp phương án. Đến mức những chức năng khác, chờ sau đó thời gian nhàn rỗi lại tăng cấp cũng không muộn. Nếu như không phải chính mình đối hệ thống đã sinh ra một chút hoài nghi, kỳ thật xe thăng cấp đã sớm có thể hoàn thành. Nhưng Trần Dã cũng không hối hận bởi vì chính mình cẩn thận lãng phí một chút thời gian, bởi vì hắn vốn chính là như thế một cái trời sinh tính đa nghi tính cách. Nếu như không phải là bởi vì hắn cẩn thận, sợ là đi không đến hôm nay. Tình nguyện chậm một chút, cũng muốn cam đoan an toàn của mình. Đây chính là Trần Dã ý nghĩ. Đến mức lốp xe thăng cấp phương án, Trần Dã lần này lựa chọn là hệ thống sinh sản lốp xe địa hình, thu to gai lốp thoạt nhìn liền để người có một loại an lòng. Căn cứ hệ thống giới thiệu, loại này lốp xe cũng không phải hiện nay nhân loại đã biết bất luận một loại nào lốp xe. Loại này hệ thống xuất phẩm lốp xe có thể ứng phó hiện nay đã biết đại bộ phận địa hình. Hơn nữa phòng ngừa bạo lực thuộc tính trực tiếp kéo căng, căn bản lại không tồn tại nổ bánh xe khả năng tính. Bởi vì loại này trong bánh xe lắp căn bản cũng không phải là thể khí, mà là một loại đặc thù cao su, tại bảo đảm có khả năng hấp thu mặt đất năng lượng đồng thời, còn có cực mạnh dùng bền tính. Hệ thống báo giá là một cái loại này lốp xe, điểm sát lục 3000. Dù là Trần Dã tài đại khí thô, như cũng nghe thấy từng đợt tạt lưỡi. Cái này mẹ nó cũng quá đắt. Quả nhiên, ngắn ngủi giàu có chỉ là ảo tưởng. Chương 427 tiếp thu giác tỉnh thất bại. Chương 427 tiếp thu giác tỉnh thất bại. Cuối cùng Trần Dã do dự rất lâu, khẽ cắn môi, vẫn là quyết định thăng cấp. Dù sao lốp xe đối với chiếc xe đến nói vẫn là quá trọng yếu. Cuối cùng tại thân xe lên cao công năng bên trên, hệ thống cũng làm một chút ưu hóa. Cứ như vậy, lần này thăng cấp điểm sát lục trọn vẹn tiêu hao 2.5000. Không sai, thân xe treo khung lên cao công năng tiêu hao 1.3000. Thăng cấp thời gian là 12 cái giờ. Nhìn xem trên mui xe tạo ra đếm ngược, Trần Dã trong lòng thoáng yên ổn, thuận tiện trở lại trên xe. Mở ra thân xe xung quanh bổ sung nguồn sáng, từng hàng đèn trâu sáng lên. Trần Dã đứng dậy mở cửa xe đi tới ngoài xe, đang chuẩn bị tìm tới một cái không có người địa phương thả đổ nước. Hiện tại cũng không có người nói hắn không có tố chất tùy chỗ đại tiểu tiện. Rất nhiều vệ sinh vấn đề cũng chỉ có thể tại dã ngoại giải quyết. Dù sao tại dạng này tận thế, cũng không có người cho ngươi tu nhà vệ sinh. Liên tại Trần Dã đang tại nâng quần thời điểm, nhìn thấy một bóng người tại cách đó không xa hắc ám bên trong vũ động, tựa như là một cái rơi vào màu đen hồ nước hồ điệp. Trần Dã thoáng nhìn thoáng qua, phát hiện người này lại là Chu Hiểu Hiểu. Nữ nhân này nhất quyền nhất cước đều đánh rất chân thành. Hơn nữa nữ nhân này gắt gao cắn răng, hai mắt đỏ bừng, tựa như là tại cùng vô hình bên trong đối thủ đập giết. Bởi vì quá mức dùng sức, nữ nhân này khỏe miệng chảy ra một tia đỏ thắm máu tươi, huyết châu theo cái cằm nhỏ xuống. Đối với thả xong nước Trần Dã, vậy mà không có chút nào phát giác. Đối với bên cạnh bóng tối vô tận, cũng không có nửa điểm e ngại. Tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ có quả đấm của nàng. Phải biết, bởi vì loại kia quỷ dị bị theo dõi cảm giác, các người sống sót một đêm đều không có đi ra xe. Thế nhưng không nghĩ tới Chu Hiểu Hiểu vậy mà một chút cũng không sợ. Nữ nhân này dùng danh sách thuốc tiêm, cho tới bây giờ đều không có gì phản ứng, xem ra là giác tỉnh thất bại. Bất quá nhìn nàng luyện quyền nghiêm túc như thế, đoán chừng nữ nhân này là không hề từ bỏ. Nữ nhân này, cách đó không xa cũng có một cái nữ nhân đứng vững, chính là Đinh Đông. Đinh Đông phát giác được ánh mắt Trần Dã, quay đầu nhìn lại, lập tức thở dài một tiếng. Tại Lục Châu dùng danh sách thuốc tiêm về sau, Chu Hiểu Hiểu mỗi ngày đều đang mong đợi một ít chuyện phát sinh. Mặc dù mặt ngoài, nữ nhân này cùng những người khác không có gì khác biệt, Chu Hiểu Hiểu cũng không có bởi vì bái sư Đinh Đông mà có cái gì cảm giác ưu việt. Mỗi ngày khác người sống sót đang làm cái gì, nàng cũng sẽ làm cái gì. Cứ như vậy, những người khác đối Chu Hiểu Hiểu cảm quan tốt hơn nhiều. Rõ ràng có khả năng ỷ vào Đinh Đông thân phận, vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Nhưng nữ nhân này tựa hồ cũng không có loại này manh mối. Mỗi ngày như cũng dựa theo yêu cầu hỗ trợ xử lý lý tưởng lương chủng, để nàng làm sự tình, nàng cũng sẽ nghiêm túc làm tốt. Chỉ là tại công tác sau khi, nàng vẫn là kiên nhẫn luyện quyền. Chỉ là nàng rất ít. Có đôi khi một ngày đều nói không được mấy câu. Nếu như khác người sống sót không nói với nàng, nàng thậm chí mấy ngày đều nói không được hai câu nói. Nhưng chỉ có sư phụ của nàng Đinh Đông biết, Chu Hiểu Hiểu đến cùng có nhiều dày vò. Đang dùng danh sách thuốc tiêm ngày đầu tiên, Chu Hiểu Hiểu lòng tràn đầy chờ mong trở thành siêu phàm giả. Chỉ cần trở thành siêu phàm giả, nàng liên sẽ trở lại Diễm Châu, trở về tìm xem, nhìn xem tỷ tỷ còn ở đó hay không. Lý trí nói cho nàng, không ai có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong sống sót, nhưng Chu Hiểu Hiểu vẫn là muốn trở về nhìn xem. Cái này đã thành tâm ma của nàng. Vô số lần buổi tối gặp ác mộng thời điểm, tỷ tỷ đều sẽ chất vấn nàng vì cái gì không quay về cứu nàng. Dạng này ác mộng Chu Hiểu Hiểu làm qua vô số lần. Ngày đó, Chu Hiểu Hiểu lời nói đặc biệt nhiều lắm. Đinh Đông rõ ràng nhớ tới, ngày đó, chính mình cái này mỹ mạo tiểu đồ đệ trọn vẹn nói hơn 100 câu nói. Mặc dù rất nhiều lời đã lặp lại nói qua nhiều lần, nhưng Đinh Đông vẫn kiên nhẫn hồi phục nàng. Dùng qua danh sách thuốc tiêm ngày thứ nhì, Chu Hiểu Hiểu tâm tình cháy bỏng một chút. Biết rõ sư phụ nói cho nàng, giác tỉnh không có nhanh như vậy, nhưng Chu Hiểu Hiểu vẫn còn có chút lo âu và khẩn trương. Thế cho nên đêm hôm đó Chu Hiểu Hiểu căn bản liền không ngủ mấy giờ. Cả đêm Chu Hiểu Hiểu đều đang nghĩ siêu phàm danh sách, đang suy nghĩ tỉ tỉ, đang suy nghĩ chính mình sẽ có được cái dạng gì danh sách. Liền xem như huyết đục ti tan loại kia theo nàng đều có chút biến thái danh sách, Chu Hiểu Hiểu cũng nhận. dùng qua danh sách thuốc tiêm ngày thứ 3. Gần như mỗi qua 10 phút đồng hồ, Chu Hiểu Hiểu liền muốn ngồi xuống xem xét thân thể của mình biến hóa. Thế nhưng mỗi một lần kết quả luôn là khiến người ta thất vọng. Thế cho nên Chu Hiểu Hiểu nhiều lần đều có chút ảo giác sinh ra. Dùng qua danh sách thuốc tiêm một tuần, Chu Hiểu Hiểu tại tâm bắt đầu chìm xuống dưới. Chẳng lẽ ta thật sự không có cách nào trở thành siêu phàm giả? Thời gian chậm rãi chuyển rời, Chu Hiểu Hiểu tâm một chút xíu hướng thâm viên trở xuống. Cùng lúc đó, một cái khác giống như nàng dày vò, còn có Từ Lệ Na. Từ Lệ Na giống như Chu Hiểu Hiểu, mỗi ngày đều muốn xem xét thân thể của mình biến hóa. Dựa theo hướng thiết sư thỉnh giáo phương pháp, Chu Hiểu Hiểu mỗi ngày đều muốn tiến hành minh tưởng, cảm thụ thân thể của mình mỗi một tia mỗi một hào biến hóa. Mặc dù biết rõ thời gian sẽ không như thế nhanh, nhưng Từ Lệ Na vẫn là không nhịn được nóng lòng. Tựa như năm đó nàng đi vào trường thi, sau đó mỗi ngày đều đang chờ đợi thi đại học điểm số đồng dạng. Đó là Từ Lệ Na có ký ức đến nay nhất cháy bỏng một lần. Một lần kia là để Từ Lệ Na đi ra Đại Sơn duy nhất cơ hội. Nếu như thi đại học không thuận lợi, có lẽ nàng liền sẽ bị phụ mẫu gả cho cùng thôn một cái lao nam nhân. Cái kia lão nam nhân niên kỷ lớn đủ để làm nàng ra ra, thậm chí so với nàng phụ thân niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút. Lý do chỉ là cái kia lão nam nhân có thể lấy ra 2 vạn khối tiền làm lễ ăn hỏi mà thôi. Cũng may một lần kia Từ Lệ Na thành công. Thế nhưng lần này Từ Lệ Na cảm giác mình bây giờ so với một lần kia còn muốn càng căng thẳng hơn. Từ Lệ Na, đừng lo lắng, ngươi nhất định có thể thành công. Ngươi nhất định có thể thành công. Nhất định. Từ Lệ Na mỗi ngày đều âm thầm cho chính mình động viên. Từ Lệ Na cùng Chu Hiểu Hiểu hai người mỗi lần trong lúc vô tình chạm mặt, hai người đều sẽ lặng lẽ dò xét biến hóa của đối phương. Mãi cho đến từ Lục Châu thoát đi, sau đó đến bây giờ, cuối cùng tại đêm qua, Trần Gia gác đêm tối hôm đó, Chu Hiểu Hiểu xác định chính mình thật sự không cách nào giác tỉnh. Đây vốn là nàng không nguyện ý nhất thừa nhận kết quả. Thế nhưng hiện tại, nàng cuối cùng ép buộc chính mình tiếp thu. Hiểu Hiểu, giác tỉnh loại này sự tỉnh cũng không phải là tuyệt đối. Hơn nữa, ai cũng không có quy định danh sách thuốc tiêm giác tỉnh không được, phương pháp khác lại không được. Đây là Đinh Đông do dự rất lâu nói chỗ lời nói. Chu Hiểu Hiểu ảm đạm trên mặt lộ ra một tia thê mỹ mỉm cười. Không có quan hệ, sư phụ, ta biết, ta sẽ không bỏ qua. Nói xong, Chu Hiểu Hiểu liền từ trong xe đi ra, đi tới phía ngoài trên đất trống, ngăn nắp thứ tự luyện Đinh Đông dạy cho quyền pháp của nàng. Đúng vào lúc này, một đạo ngạc nhiên thân ảnh từ xe số 6 bên trong lao ra. Đây là một đạo vô cùng uyển chuyển thân ảnh, linh lung tinh tế đường cong trong đêm tối giống như là mị hoặc tinh linh. Không đợi Trần Dã có càng nhiều phản ứng, liền thấy thân ảnh này một đầu tiến đụng vào Trần Dã trong ngực. Trần Dã chỉ cảm thấy từng đợt dễ ngửi khí tức thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Từ Lệ Na tại Trần Dã trong ngực ngửa mặt lên, cặp kia ánh mắt sáng rỡ bên trong gợn sóng dập dờn, "Trần tiên sinh, ta thành." Chương 428, kỳ thật, Hắc Y cũng không tệ. Chương 428, kỳ thật, Hắc Y cũng không tệ. Khi nghe đến Từ Lệ Na câu nói này đồng thời, Chu Hiểu Hiểu cả người thoáng như sét đánh, cả người sững sờ tại bản địa. Trong tay quyền giá cũng một chút tàn đi. Toàn bộ cái đầu nhỏ bên trong chỉ còn lại một câu tá thành. Là được rồi. Nàng vậy mà là được rồi. Nàng là siêu phàm giả. Siêu phàm giả. Ta không phải. Lao thiên gia của ta. Ta thất bại. Ha ha. Đúng vậy a, ta thức tỉnh thất bại. Chi kia danh sách thuốc tiêm đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu như hai người đều không có giác tỉnh thành công, Chu Hiểu Hiểu có lẽ sẽ không có như vậy lớn phản ứng. Thế nhưng hiện tại. Người a, sợ nhất tương đối. Lúc này Chu Hiểu Hiểu, nói là vạn tiễn xuyên tâm cũng không đủ. Nàng bây giờ so với bên cạnh hắc ám càng thêm hắc ám, tất cả ánh sáng đến nàng nơi này im bặt mà dừng. Cách đó không xa nóc xe, Đinh Đông mở mắt ra, nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ Chu Hiểu Hiểu, không tự chủ được thở dài một hơi. Trong đội xe những người khác có lẽ còn nhìn không ra, chỉ có nàng biết chính mình cái này tiểu đồ đệ đối với siêu phàm danh sách đến cùng có nhiều chờ mong, cũng biết nàng vì có thể giác tỉnh thành công, trả giá cái gì. Trần Giác cũng không có nghĩ đến Từ Lệ Na nữ nhân này vậy mà như thế nóng bỏng, chỉ một cái bắn ra đến trên người mình. Cùng lúc đó, Trần Giác cảm giác được phía sau truyền đến từng đợt nóng bỏng ánh mắt. Chính là giống quỷ đồng dạng xuất hiện Tôn Thiến Thiến. Tôn Thiến Thiến gắt gao nhìn xem Trần Dã bóng lưng, cặp kia như kiếm đồng dạng con mắt tại Trần Dã cùng Từ Lệ Na trên thân vừa đi vừa về bắn văn. Không có cách, Từ Lệ Na ngạc nhiên âm thanh thực sự là quá lớn. Bất quá, Trần Dã nhưng là hơi nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có từ Lệ Na trên thân cảm nhận được siêu phàm khí tức, ngược lại giống như là Lục Châu bên trong những cái kia hắc ý rỉa ngươi, thật sự thành siêu phàm giả. Trần Dã đem Từ Lệ Na từ trên thân chính mình lấy xuống. Có lẽ là Từ Lệ Na thật sự cho rằng chính mình thành siêu phàm giả, bởi vậy nhìn ánh mắt Trần Dã liền thay đổi đến đặc biệt lớn mật nóng bỏng. Nàng bây giờ tựa như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, đong đưa mắt người ngất. Cũng có lẽ là cho rằng chính mình thành siêu phàm giả. Trong chốc nhoáng này Từ Lệ Na tản ra kinh người mỹ mạo, cặp kia nguyên bản liền rất quyến rũ con mắt, hiện tại càng là mị đến có khả năng nhỏ xuống nước tới. Trần Dã, ta cảm giác được ta hình như không đồng dạng. Loại này cảm giác hẳn là siêu phàm đi. Ta hiện tại cũng là siêu phàm giả. Trần Dã trên dưới dò xét Từ Lệ Na. Từ Lệ Na cũng đắc ý đem chính mình biểu hiện ra tại ánh mắt Trần Dã bên trong, một điểm không có phía trước cẩn thận từng ly từng tí cùng câu nệ. Cái này có được thiên nhiên hình chữ S dáng người nữ nhân, hiện tại một chút đều không tị hiểm ánh mắt người khác. Trần Dã trên mặt biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Ngươi thức tỉnh cái gì danh sách? Danh sách tên là cái gì? Vấn đề này một chút đem Từ Lệ Na hỏi khó. Từ Lệ Na nhíu mày suy tư, tựa hồ là tại trong đầu bên trong tìm kiếm cái gì, lại giống là tại cảm thụ trong cơ thể một chút biến hóa. Ấy, Từ tiểu thư, ngươi sợ là cũng không có giác tỉnh thành công, mà là trở thành một tên hắc ý liễu. Đúng vào lúc này, bị đánh thức Trử Triệt cũng xuất hiện. Trử Triệt khi nghe đến Từ Lệ Na nói chính mình thành thời điểm, cũng rất vui vẻ. Đội xe nhiều một tên siêu phàm giả, liền đại biểu đội xe có càng nhiều sức tự vệ. Trong tương lai di chuyển sinh hoạt bên trong, cũng nhiều một điểm bảo đảm. Phía trước Trử Triệt trừ đội trưởng còn tại không có người địa phương thở dài, cảm thấy hai chi danh sách thuốc tiêm đều dùng, kết quả một chút hiệu quả đều không có. Mặc dù Trử Triệt cũng không có tại trường hợp công khai biểu hiện ra loại này tiếc nuối cảm xúc, nhưng nội tâm vẫn là rất bề bại. Có thể là khi thấy Trần Giã hỏi ra hai câu này về sau, Từ Lệ Na nghi ngờ trên mặt cũng không hiểu. Trử Triệt liền biết, Từ Lệ Na không có trở thành siêu phàm giả, hẳn là một tên HIHI cũng có thể xem như là cộng sinh danh sách quân dự bị, cũng có thể xem như là bán thành phẩm siêu phàm giả. Lục Châu loại này HI có rất nhiều. Nghe đến Trử Triệt lời nói, Từ Lệ Na trên mặt biểu lộ cũng cứng một chút. Từ tiểu thư, liền tính không có trở thành siêu phàm giả, nhưng trở thành HI cũng là tốt. Chỉ cần thật tốt huấn luyện, HI sức chiến đấu không thể so đồng dạng siêu phàm giả yếu. Hơn nữa, HI còn có rất nhiều có thể khai thác năng lực. Trử Triệt lời này ngược lại là cũng không có nói hiệu nói vượng. HI xuất hiện lịch sử không hề dài. Nhân loại đối siêu phàm giả hiểu rõ đều cực kỳ có hạn, chớ nói chi là đối loại này bán thành phẩm siêu phàm giả. Từ Lệ Na ngơ ngác nhìn một chút hai tay của mình, lại nhìn một chút bên cạnh Trần Giã biểu lộ, lại nhìn một chút gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Chu Hiểu Hiểu. Từ Lệ Na trên mặt kinh hỉ chậm rãi rút đi, nguyên bản dương lên khỏe miệng chậm rãi để nằm ngang, long lanh trong ánh mắt sóng ánh sáng cũng chậm chậm biến mất. Phát hiện chính mình vậy mà còn kéo Trần Giã cánh tay, Từ Lệ Na cũng buông tay ra, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hiện tại Từ Lệ Na cùng vài giây đồng hồ phía trước Từ Lệ Na tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nàng hiện tại tựa như là một cái vỡ vụn búp bê, mang trên mặt làm cho người đau lòng vỡ vụn biểu lộ. Trong mắt nhan sắc cũng tại một chút xíu phai màu. Ta, Từ Lệ Na có chút không biết nên nói cái gì. Liên tại vừa rồi, Từ Lệ Na cảm giác được chính mình minh sắc phát sinh một chút biến hóa. Loại này biến hóa để chính mình tính giác, khứu giác, thị giác trở đã, đều có biến hóa rõ ràng. Loại này biến hóa rất là kỳ diệu. Tựa như bọn hắn nói siêu phàm giả cái chủng loại kia biến hóa. Còn có một sát na kia, Từ Lệ Na cảm giác được thể lực của mình cùng lực lượng cũng có biến hóa rất lớn. Nguyên bản khoảng thời gian này đối với dung mạo của mình quản lý cũng có chút buông lỏng, dù sao không có như vậy nhiều mỹ phẩm dưỡng da, muốn giống như trước đây hộ lý, cơ hội là không có khả năng. Thế nhưng, liên tại vừa rồi, Từ Lệ Na phát hiện liền da của mình cũng bóng loáng rất nhiều, dáng người cũng biến thành càng thêm có giãn cùng mị lực. Nàng không có qua siêu phàm giả kinh nghiệm, cho rằng đây chính là siêu phàm giả tất cả thay đổi. Tất cả những thứ này đều cùng bọn hắn nói trở thành siêu phàm giả triệu chứng tương tự. Vừa hay nhìn thấy Trần Giã tại ngoài xe đi qua, vì vậy Kim Long không được Từ Lệ Na làm ra khoảng thời gian này nhất không khắt chế hành động. Thế nhưng Trử Triệt lời nói, tựa như là mùa đông bên trong nước lạnh từ đầu dội xuống. Vừa rồi mừng như điên đang từ từ lùi bước. Đúng vậy a, chính mình không biết chính mình danh sách tên, cũng không có cảm giác được loại kia thần kỳ siêu phàm chi lực. Trừ đội trưởng, hình như nói là sự thật. Chu Hiểu Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm Từ Lệ Na trên mặt biểu tình biến hóa. Cho dù là rủ xuống mắt nhỏ bé biểu lộ, đều bị Chu Hiểu Hiểu gắt gao nhìn ở trong mắt. Chu Hiểu Hiểu trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Nàng hẳn là tính sai, nàng không phải siêu phàm giả, nàng chỉ là hắc ý điệp, chỉ là hắc ý mà thôi. Trần Giã nhìn xem Từ Lệ Na, đoán chừng Trử Triệt nói 89/10 là thật. Chính mình cũng không có từ trên thân nàng cảm giác được siêu phàm chi lực. Hắc ý bản thân là không cách nào sinh ra siêu phàm chi lực. Kỳ thật, hắc ý cũng không tệ. Trần Giã nhẫn nhịn nửa ngày, chung quy là không nhịn được nhìn thấy Từ Lệ Na trên mặt cái kia vỡ vụn biểu lộ, không nhịn được an ủi một câu. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ có câu này mà thôi. Lại trông chờ Trần Giã nói càng nhiều, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Từ Lệ Na sửng sốt nửa ngày, lập tức đối Trần Giã sâu sắc không người chào, thái độ khôi phục lại Từ Lệ Na nên có thái độ. Trần tiên sinh. Đúng. Thật xin lỗi. Ta. Từ tiểu thư, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức bề bài. Kỳ thật HI cũng là không sai. Có lẽ, ngươi có thể thử xem có thể hay không dùng kỳ vật. Chương 429, HI cũng có thể dùng kỳ vật. Chương 429, HI cũng có thể dùng kỳ vật. HI có thể hay không dùng kỳ vật. Kỳ thật Trử Triệt cũng không biết. Bởi vì hắn tại Lục Châu thời điểm, chưa từng thấy những cái kia HI dùng qua kỳ vật. Dù sao lấy kỳ vật chất quý, là không thể nào có người cam lòng đem kỳ vật cho bọn hắn sử dụng. Tại Lục Châu HI, đại bộ phận đều là làm một chút công việc phụ trợ. HI thân thể có khả năng gánh chịu siêu phàm chi lực, cũng có thể vận dụng siêu phàm chi lực, thế nhưng bọn hắn không có chính mình tu luyện siêu phàm chi lực năng lực. Càng không có danh sách tên, cũng không thể tăng lên cấp bậc danh sách. Đơn giản lý giải, bọn hắn chính là có khả năng lặp lại nạp điện tin. Dựa theo Trử Triệt logic phỏng đoán, thân thể bọn hắn thể có thể gánh chịu siêu phàm chi lực, cái kia hẳn là có thể dùng kỳ vật. Đương nhiên, cần siêu phàm chi lực thúc dục kỳ vật, bọn hắn là khẳng định không thể dùng. Nhưng cũng không phải là tất cả kỳ vật đều cần siêu phàm chi lực thôi động. Có chút kỳ vật phát động, vẹn vẹn chỉ là dựa vào bản thân siêu phàm năng lực. Người bình thường cầm tới kỳ vật là không có cảm giác nào. Thậm chí có chút kỳ vật sẽ còn phản vệ cầm tới chính mình người bình thường. Nhưng bọn hắn cùng người bình thường có bản chất khác nhau. Nếu như có thể dùng kỳ vật, vậy liền có khả năng chiến đấu, có khả năng đối quỷ dị sinh ra uy hiếp. Dạng này lời nói, trong đội xe cũng coi là nhiều một cái chiến lược. Nghe đến Trử Triệt phỏng đoán, Từ Lệ Na trong đôi mắt lại nhiều một chút ánh sáng. Trần Giã trực tiếp từ sau hông cởi xuống căm hận ném cho Từ Lệ Na. Từ Lệ Na kinh hoàng tiếp nhận. Vài giây đồng hồ về sau, Từ Lệ Na trên mặt thoáng hiện một tia vẻ mặt kinh hỉ. Nhìn xem Trần Dã cùng Trừ Triệt, liền tính không nói gì, bộ tình báo trên mặt biểu lộ đã nói rõ tất cả. Trần Dã có chút nhấc lên lông mày, không nghĩ tới hắc ý vậy mà thật có thể dùng kỳ vật. Này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá căm hận một chút năng lực cũng là cần siêu phàm chi lực phối hợp. Đoán chừng Từ Lệ Na cũng chỉ là có thể dùng mà thôi, nhưng muốn giống như Trần Dã thôi động căm hận, hiển nhiên là rất khó. Trần tiên sinh, trừ đội, ta có thể dùng kỳ vật. Bất chi bất giác bên trong, Từ Lệ Na đối Trần Dã xưng hô biến trở về Trần tiên sinh. Trừ Triệt trên mặt cũng nhiều nở nụ cười, rất tốt, về sau nếu như đội xe còn có kỳ vật, ta đến lúc đó có thể làm chủ, phân ngươi một kiện. Chỉ tiếc, nếu là ngươi sớm mấy ngày giác tỉnh, Trần Dã bạo liệt chi tinh ngược lại là rất thích hợp ngươi. Bạo liệt chi tinh bản thể chính là một cây thương. Bởi vậy, cũng không cần dùng siêu phàm chi lực tôi động, chỉ cần nâng xạ kích liền tốt. Trừ Triệt nói bạo liệt chi tinh thích hợp với nàng, cũng là xem như là tương đối chính xác xác thực. Trần Dã nhướng mày. Trừ Triệt nói ngược lại là thật sự, nếu như Từ Lệ Na sớm chút ngày giác tỉnh, bạo liệt chi tinh khẳng định sẽ cho nàng. Dù sao thanh này bạo liệt chi tinh đối với chính mình tác dụng thực sự là có hạn. Bất quá, ai cũng không có trước sáu mắt. Ha ha. Từ tiểu thư, ta thanh kia thực thủy lục đồng có thể cho ngươi, ta cũng không thế nào dùng. Thiết sư cũng bị đánh thức, từ trên xe leo xuống. Con hàng này so sánh với dùng thực thủy lục đồng bắn phá, càng thích quyền quyền đến thịt cảm giác. Hơn nữa, thực thủy lục đồng số hiệu xếp hạng cũng không tính cao. Khoảng thời gian này nghe nói càng là giảm xuống mấy tên. Đoán chừng là mới xuất hiện kỳ vật, đem thực thủy lục đồng số hiệu xếp hạng lại đi xuống FF. Từ Lệ Na nghe đến thiết sư muốn cho hắn thực thủy lục đồng, trên mặt lại lộ ra chờ mong biểu lộ. Trần Dã trên mặt ngược lại là có chút biểu tình cổ quái hiện lên. Thực thủy lục đồng mặc dù lực sát thương không mạnh, số hiệu xếp hạng cũng một mực đang hạ xuống. Nhưng ngoại trừ thiết sư, những người khác thật đúng là không nhất định dùng tốt. Bất quá Trần Dã cũng không có ngăn cản. Trừ Triệt cũng không có ngăn cản, chỉ là cười ha hả nhìn xem tất cả phát sinh. Vậy liền đa tạ Ngô tiên sinh. Từ Lệ Na đối thiết sư chân thành không người chào, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Thiết sư sở lấy đầu cười ha ha một tiếng, đối với Từ Lệ Na vô ý ở giữa lộ ra mị hoặc không phản ứng chút nào. Cũng là không phải nói Từ Lệ Na đối thiết sư có ý nghĩ gì, chỉ là nữ nhân này vốn là rất đẹp, liền tính không phải cố ý, thỉnh thoảng vô ý lộ ra một chút phong tình, cũng sẽ để cho người ghé mắt. Con hàng này hi hi ha ha từ trên xe lấy ra thanh kia nhìn xem liền rất giữ tận thực tùy lục đồng. Từ Lệ Na tại sở đến thực tùy lục đồng thời điểm, sắc mặt liền thay đổi đến rất đặc sắc. Mặc dù thực tùy lục đồng tác dụng phụ rất rõ ràng, nhưng Từ Lệ Na cũng không có cự tuyệt, cũng không biết nữ nhân này là nghĩ như thế nào. Cứ như vậy, buổi sáng tại Từ Lệ Na trở thành hắc ý thông tin bên trong tỉnh lại. Đội xe những người sống sót bắt đầu một ngày mới bận rộn. Chỉ là hôm nay bận rộn lộ ra đặc biệt khác biệt. Rõ ràng là buổi sáng 7 giờ thời gian. Chân trời một chút đều không có muốn dâng lên mặt trời ý tứ. Giữa thiên địa vẫn như cũng là một mảnh u ám. Có chút người sống sót muốn đi xa một chút địa phương thu thập mới mẻ lá cây, cũng chỉ có thể cầm cắm trại đèn hoặc là bó đuốc tiến lên. Còn có người đem nhục trùng thả ra, để nhục trùng gặm ăn mới mẻ cỏ non. Không thể không nói nhục trùng là thật rất tốt vui. Những này mập phì ra hỏa, cơ hồ là hoàn mỹ tận thế sinh vật. Bọn họ cái gì đều ăn, trong đội xe những cái kia dài lông thối giữa đồ ăn, chỉ cần ném cho bọn họ, tất cả là ai đến cũng không có cự tuyệt. Liền xem như không có những này biến chất đồ ăn, chỉ cần đem chúng nó đặt ở trên đồng cỏ, những này nục trùng cũng sẽ chậm gì gì xê dịch to mọng thân thể, đem trên mặt đất cỏ non gặm ăn trong không. Khuyết điểm duy nhất chính là sinh sôi năng lực thực sự là có chút yếu. Từ đổi đến cái này ba cái nục trùng bắt đầu, cho tới bây giờ, có sinh sôi năng lực vẫn là chỉ có cái này ba cái. Ngược lại là sinh sôi qua nhiều lần tiểu nục trùng, chỉ là cái này nục trùng cũng không có sinh sôi năng lực, chỉ có thể lấy ra làm khẩu phần lương thực. Hôm nay cũng có một cái không cách nào sinh sôi nục trùng thành thục. Thiết Nam cầm đao đang tại xử lý cái này nục trùng. Hắn dự định đem cái này nục trùng tắc phong thịt khô để dành. Nục trùng máu thì là bị hắn xem như sang thêm cho xe số 6 cùng xe buýt trường học. Phía trước từ đội xe hạnh phúc gia đình đổi lại cái kia mấy con gà, để trứng tốc độ cũng là tương đối khả quan. Gần như mỗi ngày đều có thể cầm tới một chút trứng gà. Đây cũng là tại tận thế bên trong một cái hiếm hoi tin tức tốt đi. Bởi vì những này gà là nuôi nấng những cái kia tầm thức ăn, bởi vậy, những này gà thể trạng ngược lại là đặc biệt cường tráng. Liên tính đi theo đội xe một mực sóc này, những này gà cũng chỉ là tinh thần hề mại một chút. Nhưng chỉ cần dừng xe, lấy ra những cái kia tầm thức ăn thoáng nuôi nấng, những này gà lại có thể khôi phục tinh thần. Hai ngày này, những này gà cũng ấp mấy cái gà con. Màu vàng ấm ấm áp gà con, cho đội xe tại dạng này tận thế bên trong mang đến một chút an ủi. Buổi sáng liền có không ít người đi vây quanh nhìn, trên mặt mỗi người đều nhiều một chút sinh khí. Bất quá, xét thấy buổi tối loại kia quỷ dị thăm dò cảm giác, Tiết Nam quyết định đem xe số 6 cùng xe số 7 gầm xe hành lý cabin lấy ra cải tạo thành lồng gà cùng nhục trùng chiếc lồng. Ai cũng không biết loại kia thăm dò cảm thấy ngọn nguồn là cái gì. Vạn nhất nếu là thật sự xuất hiện quỷ dị, đoán chừng những này thật vất vả bồi dưỡng lên nhục trùng cùng gà toàn bộ đều sẽ bị quỷ dị trả đạp. Đối với quyết định này, Trừ Triệt cũng không có phát biểu bất luận cái gì quan điểm. Loại này chuyện nhỏ đều là chính Tiết Nam làm quyết định. Còn có phía trước Trần Dã từ đường lạc lạc trong tay cướp được bắp ngô hạt. Những này bắp ngô hạt cũng giao cho Đinh Đông. Trải qua những ngày này bồi dưỡng, những này hạt giống ngô đã sớm nảy mầm. Liền xem như một mảnh đen kịt bầu trời, như cũng có thể cảm giác được cái này mấy viên hạt giống ngô mang tới kinh người sinh mệnh lực. Những này hạt giống ngô đều đã lớn lên đến cao hơn 1 mét, nho nhỏ bắp ngô bao khỏa tại màu xanh lá ngô bên trong, nho nhỏ từng cái, lộ ra rất là khả quan. Mọi người đối với bắp ngô thành thục ôm tương đối chờ mong. Bắp ngô cán uy nhục trùng khẳng định là không có vấn đề gì. bắp ngô hạt người có thể ăn, bắp ngô cần cũng có thể pha trà uống. Nếu như không có vĩnh dạng, đội xe tất cả đều có thể coi là vui vẻ phồn vinh. Chương 430, trừ triệt thất trách chương 430, trừ triệt thất trách hôm nay gì chuyển sinh hoạt lộ ra rất một ngạt. Tại buổi sáng 9 giờ thời điểm, đội xe xuất phát. Trong ngày thường lúc này, sắc trời đã sớm sáng rõ. Thế nhưng hiện tại, giữa thiên địa như cũng một mảnh đen kịt, ép tới người không thở nổi. Người sống sót ở giữa cũng nhiều một chút trầm mặc. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ phát sinh tất cả. Những cái kia bóng tối vô cùng vô tận bên trong, tựa như là cất giấu từng đôi nhìn không thấy con mắt, mang theo một loại nào đó vặn vẹo cảm xúc, nhìn xem những này người sống. Thế nhưng làm người nhìn kỹ lại thời điểm, lại cái gì đều không phát hiện được. Vì thế, đội xe những người sống sót biểu hiện rất là khẩn trương. Trần Gia cũng nhiều lần nhìn một phía, cũng là không hề phát hiện thứ gì. Trần Gia mấy lần cầm lấy bộ đàm, muốn hỏi một chút Trừ Triệt có cái gì phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thả xuống. Nếu quả thật có cái gì phát hiện, Trừ Triệt khẳng định sẽ ngay lập tức thông báo đại gia. Thân là đội trưởng, Trừ Triệt vẫn tương đối xứng trước. Cải tiến về sau quái vật đi cụt, đèn xe hệ thống rất ra sức. Đèn xe mở ra, trực tiếp đem con đường phía trước hướng chiếu rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng phía trước con đường, cái này liền cho chạy quá trình mang đến rất lớn tiện lợi. Ít nhất mặt đường bên trên lồi lõm có thể nhìn rất rõ ràng. Mặc dù sắc trời u ám, nhưng như cũng vẫn là ban ngày. Bởi vậy, trên mũi xe phụ trợ nguồn sáng ngược lại là không có mở. Chỉ là đi không bao lâu. Bang! Một tiếng bang thật lớn về sau, Trần Dã liền cảm giác thân xe bắt đầu hướng bên trái nghiêng. Cảm giác quen thuộc để Trần Dã chán xuất hiện một tầng hắc tuyến. Lại là nổ bánh xe. Không có cách, Trần Dã cái này bốn đầu thai dùng thời gian cũng quá lâu. Phía trước còn tại Lục Châu tham gia một lần đua xe không giới hạn. Cái này bốn đầu thai đã sớm mài mòn biến chất. So sánh với khác mấy đại xe, xe của bọn hắn mỗi ngày đều có chuyên môn người phụ trách kiểm tra, bởi vậy, một khi phát hiện tình huống, đã sớm trước thời hạn dự phòng. Đối với đổi thai loại này công tác, Trần Dã đã sớm xe nhẹ đường quen. Lần này nổ bánh xe so với một lần trước càng thêm nghiêm trọng. Bất quá lần này đổi thai như cũng không có cách nào hoàn toàn cùng khác ba đầu thai 100% xứng đôi. Mở ra đèn xe, Trần Dã nhanh chóng đổi xong bánh xe một lần nữa lên đường. Trên xe những người sống sót tại ngắn ngủi dừng xe quá trình bên trong cũng không có xuống xe. Không ít người dùng một đôi hoảng sợ ánh mắt nhìn xem xung quanh trong bóng tối. Mãi cho đến giữa trưa 12 điểm thời điểm, trên trời mới có chút có một ít sắc trời, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút yếu ớt sắc trời. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, ngoại trừ siêu phàm giả, cái khác người sống sót gần như đều không có hạ qua xe, ngoại trừ giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề ngoại trừ. Đối với cái này, Trừ Triệt bọn hắn cũng không có ép buộc những người sống sót nhất định phải xuống xe. Trừ Triệt nhìn lên trời một bên yếu ớt sắc trời, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Vĩnh dạ tình huống so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng, cũng tới càng nhanh. Nguyên bản cho rằng ít nhất còn có mấy ngày, thế nhưng hiện tại, lúc này mới mấy ngày, liền đã thành cái dạng này. Có cái gì phát hiện? Trần Gia đốt một điếu thuốc, ánh lửa tại u ám trong bóng tối như ẩn như hiện. Trần Gia trong lòng cũng có một loại dự cảm không tốt. Sở dĩ hiện tại dừng xe, chủ yếu là Trừ Triệt đề nghị để đại gia đụng chút đầu, ít nhất thương lượng một chút bước kế tiếp làm như thế nào đi. Mặc dù hắn là người dẫn đường, là đội trưởng, nhưng bây giờ trường hợp này, hắn cũng là có chút thất vọng. Trừ Triệt lắc đầu, không có. Suy nghĩ một chút, Trừ Triệt vẫn là nói, vẫn là câu nói kia, không nên đem người dẫn đường trở thành thần, cũng không muốn quá mức ỷ lại siêu phàm chi lực. Trừ Triệt câu nói này thoạt nhìn tựa như là nói nhảm, nhưng chủ yếu ý là để đại gia đề cao cảnh giác. Tất cả mọi người như thế quen, hắn cũng không có cần phải chuyện gì đều chính mình kiêng. Trừ đội, muốn hay không chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này cắm trại tốt. Đây là thiếu nữ tóc hồng âm thanh. Nàng cũng có loại cảm giác xấu, chẳng qua là cảm thấy có cái gì phiền toái lớn sắp phát sinh. Trừ Triệt như cũ lắc đầu, nơi này còn không được. Chúng ta hôm nay ít nhất phải đi đến lượng giới chỗ giao giới. Liên tính hôm nay không thể đi đến, chúng ta cũng muốn cam đoan đầy đủ di chuyển chiều dài. Ít nhất thử xem có thể hay không xuyên qua mảnh này vĩnh dạ. Kỳ thật Trừ Triệt còn có lời không nói. Hắn hiện tại cũng không xác định cái này vĩnh dạ có phải hay không thật sự có biên giới. Có lẽ toàn bộ thế giới đều đã thành hiện tại cái dạng này cũng không nói được. Chỉ là loại lời này không nói, đại gia trong lòng cũng rất rõ ràng. Liền không có cần phải nói đi ra cho đại gia gia tăng áp lực. Đúng vào lúc này, Trần Dã nhìn thấy xe số 6 vị trí, đột nhiên nhiều một cái nữ nhân. Nữ nhân kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem phía bên mình, sắc mặt tái nhợt, tóc dài rối tung tại trên trán, chỉ là lộ ra một đôi màu xám trắng con mắt. Nữ nhân trần trụi cánh tay cũng là màu xám trắng, thoạt nhìn tựa như là chết rất nhiều ngày cái chủng loại kia màu da. Nữ nhân này Trần Dã từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trần Dã chỉ cảm thấy một loại cảm giác lạnh như băng nháy mắt quán triệt toàn bộ thân thể, trên mu bàn tay lông tơ nháy mắt từng chiếc dựng thẳng. Có quỷ. Trần Dã trong lòng còi báo động đại tác, đưa tay chụp vào sau thắt lưng căm hận. Liên tại Trần Dã dự định làm những gì thời điểm, vừa rồi cái kia ảm đạm nữ nhân lại biến mất không còn chút tung tích. Không đợi Trần Dã nói chuyện, thiếu nữ tóc hồng đã nắm lấy hỏa long kiếm, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Thiết sư cũng chừng chung đồng lớn con mắt nhìn khắp nơi, trên mu bàn tay đã bạo khởi gân xanh. Liền không có xuống xe đinh đông, lúc này cũng là một bộ đề phòng biểu lộ. Trừ Triệt âm thanh lập tức truyền ra, đi. Mọi người không nói gì, nhanh chóng trở lại trên xe, đánh lửa, hộ số. Công bằng đội xe 7 đài xe nháy mắt trên mặt đất lưu lại thật dài lốp xe ấn. Đội xe bầu không khí một chút khẩn trương tới cực điểm. Đoàn xe thật dài tại màu đen vùng bỏ hoang bên trong trọn vẹn chạy không sai biệt lắm nửa giờ. Bộ đàm bên trong mới truyền đến Trần Dã hỏi thăm, "Trừ đội, ngươi vừa rồi không có phát hiện?" Dựa theo đạo lý, người dẫn đường là có thể trước thời hạn phát hiện quỷ dị. căn bản là không có khả năng có quỷ dị đi theo trong đội xe. Bởi vậy, vừa rồi cảm nhận được khí tức quỷ dị, xem như là Trử Triệt trọng đại thất trách. Có thể là bộ đàm bên trong cũng không có Trử Triệt lập tức hồi phục. Thiếu nữ tóc hồng, Thiết Sư, Linh Đông mấy người cũng đều đang chờ đợi Trử Triệt trả lời chắc chắn. Không sai biệt lắm đi qua một phút đồng hồ, Trử Triệt âm thanh mới truyền đến, kỳ thật ta đã sớm cảm thấy. Chương 431, khó phân thật giả. Chương 431, khó phân thật giả. Tại Trử Triệt nói xong câu đó về sau, bộ đàm bên trong lúc nhất thời trầm mặc. Phải biết, Trử Triệt thân là đội trưởng đến nay vẫn luôn tận tâm tận lực, thất trách sự tình gần như chưa từng xảy ra. Hơn nữa, đội xe sống đến so với các đội xe thoải mái, Trử Triệt cái đội trưởng này rất trọng yếu. Phải biết, cho tới bây giờ, công bằng đội xe siêu phàm giả còn không có giảm quân số phát sinh. Thế nhưng hiện tại, biết rõ cái phương hướng này có quỷ dị, Trử Triệt như cũ vẫn là hướng cái phương hướng này đi. Cái này liền có chút. Bộ đàm bên trong không có người nói chuyện, đều đang đợi Trử Triệt lời kế tiếp. Mặc dù không hiểu Trử Triệt vì sao lại làm như thế, nhưng nhất định có hắn nguyên nhân. Đại gia có thể sống đến hiện tại, không có người nào là đồ đần. Quả nhiên, rất nhanh Trử Triệt âm thanh liền từ bộ đàm bên trong truyền ra. Người dẫn đường không có cách nào sáng tạo lộ tuyến, ta chỉ có thể tại tất cả lộ tuyến bên trong lựa chọn tính uy hiếp nhỏ nhất cái kia một đầu. Hơn nữa, các vị, phiền phức của chúng ta có lẽ so với tưởng tượng càng lớn. Khi nghe đến Trử Triệt câu đầu tiên giải thích thời điểm, đại gia có chút thở dài một hơi. Thế nhưng khi nghe đến một câu cuối cùng thời điểm, mọi người sắc mặt đều có chút khó nhìn lên. Người dẫn đường nói phiền phức lớn rồi, vậy liền thật sự có thể gặp phiền toái rất lớn. Có ý tứ gì? Trần Giác ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem kính chiếu hậu bên trong tình huống phản hồi, trong lúc nhất thời tâm tình cũng có chút nặng nề. Liền xem như có một ngày chính mình lên tới danh sách 9, cũng không nguyện ý cùng quỷ dị giao tiếp. Mặt chứa ý tứ, các vị, ở trong cảm ứng của ta, quỷ dị đã tiến vào sinh động kỳ. Lúc mới bắt đầu nhất, ta còn có thể tìm được chưa quỷ dị xuất hiện đường đi. Thế nhưng hiện tại, ta đã không có biện pháp tìm kiếm hoàn toàn không có quỷ dị con đường. Bởi vậy, ta chỉ có thể tìm tới tính uy hiếp nhỏ nhất con đường nhỏ kia. Nhưng liền tính như vậy, các ngươi cũng nhìn thấy, tính uy hiếp nhỏ nhất con đường nhỏ kia cũng không có biện pháp cam đoan chúng ta một cái quỷ dị đều không gặp được. Nghe đến Trử Triệt câu nói này, Trần Dã chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trừ triệt ý tứ của những lời này là bọn hắn đã tiến vào một cái tất cả đều là quỷ dị khu vực. Tại chỗ này, gần như không có không tồn tại quỷ dị khu vực. Đây chẳng phải là liền mang ý nghĩa quỷ dị số lượng đã đạt tới một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Không đơn thuần Trần Giã cảm giác không tốt. Liền thiếu nữ tóc hồng cũng nắm chắc tay bên trong hỏa long kiếm. Trừ triệt lời nói tựa như là một chậu nước đá, để mỗi người đều cảm giác toàn thân phát lạnh. Trừ triệt lời nói tiếp tục, các vị, lần này, là so với ngày trước bất kỳ lần nào gặp phải tình huống đều càng thêm nguy hiểm. Ta cũng một mực tại do dự muốn hay không cùng các ngươi nói. Dù sao chuyện này nghe tới, thực sự là để người sẽ không vui vẻ như vậy. Bất quá ta cũng có một chuyện tốt muốn tuyên bố. Tựa hồ là cảm thấy đội xe khí áp quá thấp. Trừ triệt câu nói sau cùng lại cho đại gia một chút hy vọng. Vừa rồi cái kia quỷ dị các ngươi cũng nhìn thấy, có lẽ nó cũng không có mạnh như vậy. Hơn nữa, tính công kích không có mạnh như vậy. Ít nhất chúng ta vừa rồi nhìn thấy chính là như thế. Vừa rồi tại cảm nhận được quỷ dị một máy mắt, mấy vị siêu phàm giả đều làm ra phản ứng. Nhưng chuyện kế tiếp cũng không có phát sinh chiến đấu. Này ngược lại là để đại gia thoáng yên tâm một chút. Trần Giã cũng minh bạch vì cái gì Trử Triệt vừa rồi muốn tại địa phương như vậy dừng xe gặp mặt. Đoán chừng chính là phát giác được cái kia khí tức quỷ dị cũng không phải là rất mạnh, thậm chí muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì quỷ dị. Bất quá, tin tức này cũng không hề để đại gia yên lòng. Trừ đội, chẳng lẽ chúng ta liền không thể rời đi nơi này? Tỉnh táo âm thanh là Đinh Đông phát ra tới. Bộ đàm bên trong truyền đến cười khổ một tiếng, ngươi làm sao lại xác định chúng ta không phải đang tìm kiếm rời đi lộ tuyến? Một câu hỏi lại liền đem Đinh Đông hỏi sửng sốt. Đúng vào lúc này, Trần Giã bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng bên trái đằng trước. Tại nơi đó, một người mặc màu trắng váy liền áo, lại không có ngũ quan nữ nhân, liền đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào đội xe bên này. Rõ ràng không có con mắt. Thế nhưng cái này không có ngũ quan nữ nhân, đầu một mực theo đội xe tiến lên chuyển động đầu. Loại này cảm giác tựa như là ngoài xe truyền đến từng tiếng kinh hô. Hiển nhiên là từ phía sau trên xe truyền đến. Bên trên bình thường những người sống sót cũng nhìn thấy cái này mặc áo trắng nữ nhân. Bất quá cũng may tiếng kinh hô cũng không lớn. Trần Giã nhìn xem cái này bạch y nữ nhân, có thể cảm giác được nữ nhân này trên thân khí tức quỷ dị để trên mu bàn tay lông tơ đều dựng lên. Ngay lúc này, Trần Giã phát hiện nữ nhân kia vậy mà chậm rãi hướng về đội xe tiến lên lộ tuyến đi tới. Tựa hồ là tại chờ lấy đội xe tới gần. Chú ý, bộ đàm bên trong truyền đến Trử Triệt khẩn trương âm thanh. Trần Giã một cái tay nắm lấy vô lăng, một cái tay sở về phía sau thắt lưng căm hận cán đao. Liên tính cái này quỷ dị không hề mạnh, Trần Giã cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Tận thế sinh tồn đệ nhất pháp tắc, có thể tránh khỏi cùng quỷ dị chiến đấu, tốt nhất liền tránh cho. Ai cũng không biết người gặp phải quỷ dị sẽ có cái dạng gì không thể tưởng tượng năng lực. Liên tại xe đến gần thời điểm, Trần Giã đột nhiên phát hiện cái này không có ngũ quan nữ nhân lại có chút quen thuộc. Không sai, chính là có chút quen thuộc cảm giác. Đợi đến xe tới gần, nữ nhân kia vậy mà bắt đầu vung lên tay tới, tựa như là đang chờ đợi xe taxi đồng dạng với chào, hy vọng xe dừng lại. Đợi đến xe tiếp tục tới gần, Trần Giã bất ngờ phát hiện nữ nhân này vậy mà dáng dấp cùng vừa rời đi Lâm Sơ Đồng quả thực là giống nhau như lúc. Không có ngũ quan, nhưng cùng Lâm Sơ Đồng dáng dấp rất giống. Loại này cảm giác vô cùng không hài hòa, nhưng loại này cảm giác cứ như vậy mọc rễ tại Trần Giã trong đầu. Cái này để Trần Giã ánh mắt thay đổi đến rất nguy hiểm. Hơn nữa, nữ nhân này trên thân mặc cùng ngày đó Lâm Sơ Đồng tắm suối nước nóng đồng dạng nóng bỏng gợi cảm. Nguyên bản màu trắng váy liền áo, đã sớm không biết tung tích. không muốn ngừng xe, thấy cái gì đều không nên tin, cái này không phải người. Bộ đàm bên trong truyền đến Trử Triệt cấp bách âm thanh. Không cần Trử Triệt nhắc nhở, Trần Dã đều biết rõ không thể dừng xe. Cùng loại năng lực, rất nhiều quỷ dị đều có. Trần Dã cũng không phải lần thứ nhất gặp phải. Bởi vậy, cũng không có lộ ra rất là ngoài ý muốn, chỉ là đề cao cảnh giác mà thôi. Trần Dã, mau cứu ta. Lâm Sơ Đồng âm thanh truyền đến. Loại này dịu dàng, êm ái bên trong, còn mang theo một chút nhát gan âm thanh, cùng Lâm Sơ Đồng nhân thiết hoàn mỹ phù hợp. Trần Dã, ngừng một chút, mang ta lên. Ta là Lâm Sơ Đồng a. Trần Dã, ta là người, không phải quỷ dị. Chúng ta gặp phải phiền toái, tất cả mọi người chết. Trần Dã, ta không phải quỷ dị. Trần Dã xe tải tới gần Lâm Sơ Đồng bên người thời điểm, Lâm Sơ Đồng cầu khẩn âm thanh truyền đến. Trần Dã lạnh lùng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem cái này dáng dấp cùng Lâm Sơ Đồng giống nhau như lúc người. Không sai, phía trước không có ngũ quan, thế nhưng hiện tại trên gương mặt kia đã mọc ra ngũ quan, biến thành một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Đồng thời nhất cử nhất động toàn bộ đều cùng Lâm Sơ Đồng giống nhau như lúc. Cái kia vô cửa sổ xe động tác, còn có trên mặt cái kia nhát gan biểu lộ. Trần Dã, ta không phải quỷ dị, ta thật không phải là quỷ dị. Chúng ta tại Lục Châu gặp nhau, ngươi còn đoạt ta hạt giống nô. Còn có, đi thời điểm, ngươi còn đưa Lạc Lạc một cái bạo liệt chi tinh. Trần Dã, ta thật là người sống, không phải quỷ dị. Chương 432, cùng người sống giống nhau như lúc chương 432, cùng người sống giống nhau như lúc có như vậy một cái mắt, Trần Dã là thật hơi kém liền tin tưởng giá hỏa này lời nói. Không có cách, Lâm Sơ Đồng lời nói quá mức chân thành tha thiết, hơn nữa nhất cử nhất động cùng Lâm Sơ Đồng quả thực không hề khác gì nhau. Nhất làm cho người vô pháp lý giải chính là, vị này Lâm Sơ Đồng vẫn còn biết chính mình một chút ký ức. Cái này liền khiến người ta cảm thấy trong lòng rét run. Hơn nữa, Trần Dã phát hiện, theo quái vật đi cùng tới gần, cái này quỷ dị cùng Lâm Sơ Đồng càng lúc càng giống. Tựa hồ là khoảng cách của song phương càng gần, nó có khả năng tiếp thu đến ký ức liền càng toàn diện. Loại này năng lực, tựa như là Wi-Fi, ngươi khoảng cách rủ tờ càng gần, tín hiệu lại càng tốt. Quả thực để người cảm thấy hoảng hốt. Trần Dã, ngươi không phải vẫn cảm thấy ta dáng người rất tốt sao? Trần Dã, ngươi không phải vẫn luôn có nhìn lén ta sao? Trần Dã, ngươi. Trần Dã mặt đều đen. Mặc dù chính mình là thật cảm thấy Lâm Sơ Đồng dáng người rất tuyệt, nhưng cái kia cũng chỉ là đứng tại thưởng thức góc độ đối đãi. Cũng từ trước đến nay không đối nữ nhân này từng sinh ra một chút ý nghĩ bẩn thỉu. Hắn cũng từ trước đến nay không phải một cái nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân người, cũng không phải một cái vì sắc đẹp có khả năng từ bỏ chính mình nguyên tắc người. Đương nhiên, thân là một cái nam nhân bình thường, nhìn thấy đẹp mắt mỹ nữ, tự nhiên là sẽ thêm nhìn một chút. Nhưng thân là một cái nam nhân bình thường, cũng nhiều lắm là chỉ là nhìn nhiều vài lần mà thôi. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Ta thật là Lâm Sơ Đồng, thật là Lâm Sơ Đồng. Trần Dã, ta không phải quỷ dị. Nói xong, hai hàng thanh lệ liền theo Lâm Sơ Đồng biến mắt rơi xuống. Trần Dã toàn thân chấn động. Không phải, quỷ dị có thể rơi lệ. Cái này mẹ nó. Trần Dã, ngươi khi đó nói đúng, ta không nên dẫn bọn hắn đi ra. Ta quá yếu. Thật xin lỗi, ta. Nước mắt đã chảy đầy gương mặt kia. Nước mắt hỗn hợp có nước mũi ở dưới cằm ngưng tụ thành một cái thật dài sợi tơ. Chúng ta rời đi về sau không bao lâu, liền gặp quỷ dị, toàn bộ đội xe tất cả mọi người đều đã chết. Đường Lạc Lạc chết rồi, Tô Tịch Thanh cũng đã chết, Triệu Thúc Thúc chết rồi, Hầu Đại Mụ cũng đã chết. Đều đã chết. Nước mắt theo Lâm Sơ Đồng gò má trượt xuống, cái kia trên mặt hối hận, chán nản, cùng nước mắt cùng nhau phát tiết, cùng nhau hiện ra tại Trần Dã trước mắt. Lâm Sơ Đồng thành khẩn tại Trần Dã trước mặt sám hối. Trần Dã xe tại tiến lên, Lâm Sơ Đồng cũng tại đi theo xe chạy. Trần Dã xe gia tốc, Lâm Sơ Đồng cũng tại ngoài cửa sổ gia tốc. Trần Dã, ta không phải quỷ dị, ta chỉ là bị quỷ dị bám thân. Ngươi vừa rồi nhìn thấy ta có phải hay không không có mặt? Ta chỉ là bị quỷ dị cuốn lấy. Trần Dã, ta hiện tại cần trợ giúp. Ta không muốn chết. Trần Dã lạnh lùng nhìn xem Lâm Sơ Đồng biểu diễn. Kỳ thật hắn hiện tại đã có 3 phần tin tưởng trước mắt nữ nhân này có thể chính là Lâm Sơ Đồng. Nhưng thì tính sao? Một cái nữ nhân đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở nơi như thế này, liền xem như Lâm Sơ Đồng, Trần Dã cũng sẽ không dừng xe mở cửa để Lâm Sơ Đồng lên xe. Cho dù chính mình 100% tin tưởng vị này chính là Lâm Sơ Đồng, hắn cũng sẽ không mở cửa xe. Hơn nữa, nàng vừa rồi chính mình cũng nói bị quỷ dị cuốn lấy, nếu để cho nàng đi lên, chẳng phải là liền đem quỷ dị dẫn tới? Coi như mình có thể đối phó cái này quỷ dị, Trần Dã cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trần Dã một chân ga ra tốc, quái vật thì cuộc gào thét một tiếng thoát ra ngoài thật xa, trực tiếp đem Lâm Sơ Đồng hất ra. Nhìn xem Lâm Sơ Đồng đi theo xe chạy 2 bước, sau đó một cái lảo đảo té lăn trên đất, sụp đổ gào khóc. Trần Dã sắc mặt lạnh như là một khối hàn băng, khoe miệng khói đã sớm chỉ còn lại điếu thuốc. Dã tử, phát sinh cái gì? Bộ đàm bên trong truyền đến Trử Triệt âm thanh. Âm thanh bên trong lộ ra một chút sốt ruột cùng khẩn trương. Là Lâm Sơ Đồng. Lâm Sơ Đồng. Thiếu nữ tóc hồng âm thanh lập tức đề cao mấy cái 8 độ, trong lúc nhất thời có vẻ hơi bén nhọn. Không, ta không xác định có phải là Lâm Sơ Đồng, nàng. Rất giống. Các ngươi, cẩn thận một chút. Cái này quỷ dị quả thực là rất giống. Nàng không chỉ có thể tiếp thu trí nhớ của mình, còn có thể đem không hợp lý địa phương dung hợp trước sau như một với bản thân mình. Trước đây từ Vinh Thành trốn ra được thời điểm, Trần Dã đã từng gặp phải cùng loại quỷ dị loại quy tắc. Nhưng những cái kia quỷ dị cùng nhân loại còn có rõ ràng khác nhau, thậm chí có khả năng liếc mắt liền nhìn ra đến đối mới có vấn đề. Mà bây giờ cái này quỷ dị gần như cùng Lâm Sơ Đồng có 90, 100 tương tự độ. Nếu như không phải chính mình đủ cẩn thận, sợ là tin tưởng vị này chính là vừa rời đi không bao lâu Lâm Sơ Đồng. Nếu như gặp phải không phải chính mình, mà là những người khác, sợ là sẽ phải là kế tiếp hạ tràng. Nhìn xem kính chiếu hậu bên trong, cái kia còn tại sụp đổ khóc lớn nữ nhân, Trần Dã cắn răng. Chẳng lẽ nàng thật là Lâm Sơ Đồng? Ngay tại lúc này, Trần Dã nhìn thấy Trử Triệt bên cạnh xe cũng xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái xa lạ lão nhân còn xuống bóng lưng, hoa dâm tóc theo gió đêm lay động, có vẻ hơi tiểu tụy. Thế nhưng làm cái này còn xuống lão nhân xuất hiện thời điểm, Trần Dã có khả năng rõ ràng nhìn thấy Trử Triệt bộ kia xe Việt Dã trực tiếp tới thắng gấp. Đây là A Bảo Thúc. Trần Dã trong lòng thầm kêu không tốt. Vội vàng một chân xe thắng gấp, trực tiếp đem quái vật tỷ cục tại nguyên chỗ đến cái 180 độ phanh lại. Quái vật tỷ cục vững vàng dừng ở chỗ đó. Trần Dã còn sót lại một cái mắt trái con ngươi màu đỏ ngòm nháy mắt co lại thành cây kim lớn nhỏ. Trốn? Làm sao trốn? Khắp nơi đều là quỷ dị. Nếu như không có đồng đội, không có người dẫn đường, Trần Dã không xác định chính mình có thể hay không sống qua 24 giờ. Không những Trử Triệt đài này xe có cái này phản ứng, thậm chí thiếu nữ tóc hồng Tôn Tiến Tiến bên kia cũng là như thế. Một cái cùng Tôn Tiến Tiến dáng dấp có 4-5 phần tương tự nhìn rất đẹp nữ hải tử cũng xuất hiện. Nữ hải tử này liền đứng tại thiếu nữ tóc hồng xe Việt Dã phía trước trên đường. Sau đó liền thấy đài này xe Việt Dã tại trên mặt đất kéo ra một cái thật dài phanh lại vết. Tại xe sắp đụng vào nữ hải tử này thời điểm, cái này đột nhiên xuất hiện nữ hải nhắm mắt lại, một bộ sợ hãi nhưng lại không thể không làm như thế bộ dáng. Đơn giản, quả thực cùng người sống giống nhau như lúc. Không những như vậy, bất kỳ xe nào khác cũng là như thế. Đinh Đông bộ kia xe tại thùng phía trước, đứng rõ ràng là Chu Lam. Đã lâu không gặp Chu Lam, Ono Hào Phóng cứ như vậy đứng tại ven đường nhìn xem trong cửa sổ xe Chu Hiểu Hiểu. Tại nhìn đến cái này khuôn mặt thời điểm, Chu Hiểu Hiểu cả người giống như là qua điện đồng dạng, há to miệng kích động chỉ vào ngoài cửa sổ Chu Lam muốn nói cái gì, nhưng cảm giác cổ họng giống như là bị một đoàn cây bông ngăn chặn. Loại này cảm giác tựa như là cố gắng muốn nói cái gì, nhưng cuống họng cùng lưỡi đã mất đi tất cả khí lực. Trần Dã cũng nhìn thấy Chu Lam. Tại nhìn đến vị này Chu Lam thời điểm, Trần Dã cũng là trong lòng hơi chấn động một chút. Giống, rất giống. Không những như vậy, các ba đài xe ngựa cũng là gặp tình huống tương tự. Thiết sư bộ kia xe buýt trường học bên cạnh, chọn bẹn đứng 7-8 cái thân ảnh. Những thân ảnh kia cứ như vậy đứng tại bên đường, vẫy tay cùng xe buýt trường học bên trong người chào hỏi. Xe buýt trường học thắng gấp, không ít người mặt đều dán tại trên cửa sổ xe, trừng to mắt nhìn xem những này thân ảnh. Có ít người phản ứng cùng Chu Hiểu Hiểu biết bao đi đến nơi nào. Bọn hắn há to miệng, muốn nói cái gì nhưng không nói gì đi ra, chỉ là nước mắt không cần tiền rơi đi xuống. Từ Lệ Na cùng La lão sư xe cũng là như thế. Một cái đầy mặt gian nan vất vả lão phụ nhân liền đứng tại xe số 6 bên cạnh xe, tấm kia tràn đầy vẻ bại mặt gần trong gang tấc, vẫy tay cùng trong xe Từ Lệ Na chào hỏi. Từ Lệ Na gắt gao cắn răng, một đôi mắt đỏ tựa như là thỏ con mắt. Một đôi thon thon tay ngọc gắt gao bắt lấy xe lan can, màu xanh gân lạc mảy may tất hiện. Nước mắt theo gương mặt giống như là chặt đứt dây hạt châu đồng dạng rơi trên mặt đất. Chương 433, không muốn ngừng xe chương 433, không muốn ngừng xe Từ Lệ Na há to miệng, bà hai chữ trung quy là không có hô lên âm thanh. Năm đó cái kia luôn là căn dặn nàng đi học cho giỏi lao phụ nhân, hiện tại liền đứng ở chỗ này. Nếu như không phải lúc ấy nàng mãnh liệt phản đối, Từ Lệ Na phía sau đoạn kia nhân sinh, sợ là sẽ phải hoàn toàn không giống đi. Mặc dù nàng về sau đi ra Đại Sơn, sống cũng không phải như vậy hào quang. Bộ tình báo trung quy là cuộc đời khác nhau. Lệ Na tỷ. Ngay lúc này, Từ Lệ Na nghe đến một cái thanh âm run rẩy ở bên tai vang lên. Từ Lệ Na quay người, phát hiện là Hồ Đầu. Từ Lệ Na trở thành đội xe nhân viên quản lý về sau, vị này khờ đầu khờ não người trẻ tuổi chính là Từ Lệ Na nhất kiên định người ủng hộ, đồng thời cũng là xe số 7 tài xế một trong. Lúc này Hổ Đầu đã sớm lệ rơi đầy mặt nhìn xem Từ Lệ Na. Hổ Đầu dùng tay chỉ bên cạnh một cái vóc người phát tướng, nhìn xem chính mình kích động đến rơi lệ phụ nữ trung niên, dùng thanh âm nghẹn ngào nói ra, "Lệ Na tỷ, đó là mẹ ta." Tại nói xong mẹ ta hai chữ về sau, Hổ Đầu cả người cảm xúc đều hỏng mất, miệng xẹp thành một cái tám chữ loại hình, nước mắt cùng nước mũi trong nháy mắt chảy ra. Vô số lần trong mộng xuất hiện thân ảnh, bây giờ đang ở trước mắt. Tiểu tử này trong ngày thường vẫn luôn tự cho mình là nam tử hán, muốn trở thành nam nhân mà Từ Lệ Na có thể dựa vào. Thế nhưng hiện tại, người trẻ tuổi này khóc thành một cái xỏa bức đồng dạng hải tử. Hổ Đầu, đây không phải là... Từ Lệ Na cắn răng nói. Hổ Đầu dùng tay áo xoa xoa nước mắt, nhưng nước mắt căn bản là lau không khô. Mới vừa lau khô, lại có càng nhiều nước mắt rơi xuống. Ta biết, Lệ Na tỷ, đây là cái nào chết tiệt quỷ. Ta biết. Thế nhưng ta chính là muốn gặp nàng. Hổ Đầu quay đầu nhìn cái kia hiền lành nhìn xem chính mình phụ nữ trung niên. Mẹ một tiếng này mẹ hô lên. Những người khác cảm xúc cũng bị mang hỏng mất. Xe số 7 đã sớm ngừng lại. Những cái kia đứng tại ngoài xe người mỗi một cái thoạt nhìn đều như vậy tươi sống, linh động. Căn bản là cùng bọn hắn không có gì khác nhau. Cùng bọn hắn ký ức bên trong cái kia người 100% phù hợp. Lệ Na tỷ, ta biết là giả dối, thế nhưng ta chính là nghĩ hô một tiếng. Hồ Đầu khóc cả người đều có chút run rẩy, một cái hơn 20 tuổi nam nhân, khóc bả vai không ngừng run run. Bị têu mẹ nó cái kia hơi mập phụ nữ trung niên cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có ấm áp nụ cười. Hồ tử, mẹ, nghe, mẹ, Hồ tử, mẹ rất tốt, ngươi đừng lo lắng ta, mẹ rất tốt. Câu nói này nói ra, trực kích Hồ Đầu trái tim. Hồ Đầu cắn răng, dùng còn sót lại lý trí ngăn chặn nội tâm một chút xíu xúc động. Trước đây mỗi lần gọi điện thoại về nhà thời điểm, mụ mụ của Hồ Đầu luôn là nói, ta rất tốt, đừng lo lắng. Hiện tại câu nói này từ trước mắt cái này người trong miệng nói ra, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Nếu như không phải từ lệ na gắt gao đè lên hổ đầu cảm xúc. Hổ tử, ngươi đi mau, đi mau, những người này đều là giả dối. Hổ tử, ta hổ tử, ngươi đi mau. Phụ nữ trung niên trên mặt biểu lộ đột nhiên thay đổi đến khẩn trương lên, bắt đầu thúc giục hổ đầu rời đi. Hổ tử, đừng ngừng xe, mau mau đi, những người này đều là giả dối, bao gồm ta, cũng là giả dối. Hổ tử, mau mau. Tại trung niên phụ nữ thúc giục hổ tử rời đi thời điểm, lão phụ nhân kia cũng đứng tại cửa sổ xe nhìn đằng trước từ lệ na. Út nhi, bà cũng nhớ ngươi. Bà rất tốt, ngươi đừng lo lắng. Út nhi, những người này đều là người xấu, ngươi mau mau đi. Út nhi, không muốn ngừng xe, mau mau đi. Lão phụ nhân đâm quả trượng, cũng bắt đầu thúc giục từ lệ na mau rời khỏi. Nếu như những này quỷ dị dụ hoặc từ lệ na cùng hổ đầu bọn hắn xuống xe, có lẽ từ lệ na cùng hổ đầu bọn hắn sẽ còn nhấc lên một chút lòng cảnh giác. Thế nhưng làm những này người để bọn hắn rời đi thời điểm, sự tình liền có chút không kiểm soát. Chân chính thân nhân là sẽ vì chính mình cân nhắc, là sẽ không để chính mình thân ở tại nguy hiểm bên trong. Từ lệ na gắt gao nắm lấy trong xe lan can, môi dưới đã bị cắn ra máu. Nếu như trước mặt cái này bà để chính mình xuống xe, từ lệ na có lẽ còn không có khó chịu như vậy. Thế nhưng hiện tại, út nhi là bà đối khi còn bé chính mình xưng hô, liền ngữ khi đều là giống nhau như lúc. Còn có cái kia vì chính mình cân nhắc cảm giác. Tất cả những thứ này, từ lệ na cũng không tin trước mắt cái này bà là giả dối. Nàng là thật, là cái kia yêu thương chính mình bà. Út nhi, ngươi mau mau đi, đừng lo lắng ta. Út nhi, mau mau đi, có người xấu. Bà từng lần một thúc giục từ lệ na rời đi. Ngay lúc này, thả ra ta, đó là cha ta, ta muốn xuống xe, ta muốn đi tìm cha ta. Một cái nôn nóng bên trong mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh trong xe vang lên. Từ lệ na bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy một cái đầy mặt đều là nước mắt cùng nước mũi ra hỏa, dễ dụa muốn xông xuống xe. Người xung quanh cố gắng nắm lấy cái này đã có chút sụp đổ ra hỏa. Không những như vậy, xung quanh mấy cái nam nữ nữ cũng đều muốn phóng tới cửa xe. Bọn hắn tin tưởng cái kia đứng tại ngoài xe, để bọn hắn mau mau rời đi người chính là bọn hắn thân nhân. Nếu như là quỷ dị, làm sao có thể để bọn hắn mau mau rời đi? Từ lệ na biến sắc, liền tại có người cưỡng chế mở cửa xe nháy mắt. Từ lệ na đã vọt đến cái này thân người phía trước, vừa nhấc chân, hung hăng đạp hướng nam nhân này phần bụng. Nam nhân như đạn pháo một dạng, bị từ lệ na cặp kia thoạt nhìn yếu đuối vô lực chân dài đá bay đi ra. Hổ đầu, lái xe. Từ lệ na quay đầu đối hổ đầu gầm thét. Lúc này từ lệ na căn bản là không có tại trần dã trước mặt nhu thuận mềm mại. Nàng bây giờ thoạt nhìn tựa như là một đầu nổi giận hổ cái. Thân là hắc y điệp, mặc dù không có siêu phàm chi lực, nhưng tố chất thân thể đã sớm cùng người bình thường có khác nhau rất lớn. Nàng bây giờ đối phó mấy cái trưởng thành nam tính là một chút vấn đề đều không có. Hổ đầu đè nén cảm xúc trong đáy lòng sụp đổ, bắt đầu châm lửa, nhấn ga, hổ số. Nguyên bản dừng lại xe số 7 lại lần nữa phát động. Cùng lúc đó, Trừ Triệt viền mắt đỏ, răng cắn kéo kẹt rung động. Á Bảo Thúc liền đứng tại ngoài cửa sổ xe. Khoảng cách của hai người chỉ có một cái cửa xe khoảng cách. Chỉ cần mở cửa, Trừ Triệt liền có thể nhìn thấy cái thân ảnh kia. Thế nhưng A Bảo Thúc lại gắt gao đè lên cửa xe, "A Triệt, mở ra cái khác cửa, không phải ta." "A Bảo Thúc." "A Triệt, mau mau đi, ngươi biết ta không thích hợp." "Mau mau đi." "A Bảo Thúc." "Đừng quay đầu. Đừng xuống xe, đừng ngừng xe. Đi mau." A Bảo Thúc nâng lên khô héo cánh tay, đối Trừ Triệt phất tay. "Tiết chủ quản, lái xe." Trừ Triệt cắn răng nói. Xe một lần nữa phát động. Cùng lúc đó, từng đài xe động cơ oanh minh chuyển đến. Nguyên bản dừng lại xe, tại Trần Gia trợn mắt hốc một biểu lộ bên trong, một lần nữa phát động. Trần Gia không thể lý giải, không thể lý giải đến cùng phát sinh cái gì. Chẳng lẽ những cái kia quỷ dị còn chủ động buông tha bọn hắn hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trần Gia không hiểu phát sinh cái gì, cũng không hiểu chân chính Lâm Sơ Đồng đến cùng là cái dạng gì. Trần Gia, mở cửa, thả ta đi vào, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ cảm ơn ngươi. Bởi vì hắn dừng xe động tác này, Lâm Sơ Đồng phảng phất là nhìn thấy hy vọng, lập tức bỏ dậy lao đến. Chỉ là nữ nhân này quần áo trên người cũng phá, dính đầy vụn cỏ cùng bùn đất, thế nhưng gương mặt kia như cũ long lanh đẹp mắt. Nàng bây giờ ghé vào Trần Dã ngoài cửa sổ xe, mong đợi nhìn xem Trần Dã. Chỉ cần Trần Dã gật đầu, nàng liền có thể xông vào quái vật đi của bên trong. Nhìn thấy Trừ Triệt xe Việt Dã xông qua trước mắt thời điểm, Trần Dã liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Sơ Đồng, một chân ga đạp xuống, trực tiếp từ Lâm Sơ Đồng trên thân thể ép tới. Một tiếng thê lương không giống người sống tiếng thét chói tai từ cái bệ truyền đến. Quái vật đi cục gia nhập rời đi đội xe. Theo kinh chiếu hậu bên trong, Trần Dã nhìn thấy Lâm Sơ Đồng lại đứng lên, chỉ là trên thân lại nhiều một chút chật vật mà thôi. Nhìn thấy Trần Dã muốn rời khỏi, Lâm Sơ Đồng phát điên đuổi theo. "Trần Dã, mau cứu ta, mau cứu ta." "Trần Dã, ngươi thật là ác độc tâm." Chương 434, quái vật tỷ cục bước kế tiếp thăng cấp phương án chương 434, quái vật tỷ cục bước kế tiếp thăng cấp phương án đội xe một mực hướng phía trước mở, đèn xe tại trong đêm đen, tựa như đúng là từng cái đom đóm, để người tràn đầy hy vọng lại tràn đầy tuyệt vọng. Cái này một chi nho nhỏ đội xe, tại yếu ớt sắc trời bên trong, thẳng tiến không lùi lái về phía bóng tối vô cùng vô tận nơi xa. Cuối cùng, có người nhịn không được, hoa hoa khóc lớn lên. Cũng không phải là mỗi người đều tại vừa rồi những người kia bên trong nhìn thấy chính mình thân nhân cùng bằng hữu, nhưng nhìn thấy người, không thua gì tiếp nhận một tràng tâm linh xung kích. Không có ai biết vừa rồi những người kia đến cùng là cái gì, nhưng nhìn thấy người, đều cùng chính mình ký ức bên trong người kia, quả thực là giống nhau như lúc. ký ức bên trong những cái kia người trọng yếu nhất đều không ngoại lệ, đã không ở trên thế giới này. Rất nhiều người đều cảm thấy mình đời này đều không nhìn thấy bọn hắn, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà còn có một lần nữa đứng ở trước mặt mình ngày đó. Tận thế bên trong mỗi người đều là mang theo tổn thương thay mọi người sống ở cái này hỗn loạn tà ác thế giới. Bọn họ cùng trí nhớ của mình bên trong người kia không có bất kỳ cái gì không hài hòa, thậm chí vẫn giống như trước kia vì chính mình cân nhắc. Có người thứ nhất bắt đầu thúc thiết, liền có người thứ hai. Những người khác cảm xúc cũng vô cùng xa xút. Tận thế bên trong, rất nhiều người vận mệnh đều rất tương tự, rất có thể hiểu được những người này cảm xúc biến hóa. Xe số 7 bên trong, nếu như không phải từ Lệ Na quyết định thật nhanh, rất quả quyết đá ngã lăn mấy người. Sợ là xe số 7 đã sớm luôn hãm. Phía trước xe số 6 bên trong cũng phát sinh một chút bạo loạn. La lão sư cùng với thê tử căn bản áp chế không nổi. Nếu như không phải Trần Hảo đang tại đài này trên xe tính dưỡng, sợ là xe số 6 cũng sẽ để cho những cái kia quỷ dị lên xe, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Còn có thiết sư đài này xe buýt trường học, lúc ấy cũng phát sinh một chút nho nhỏ rối loạn. Thiết sư nào không tốt, nhưng hắn tử thủ không cho người ta xuống xe, cũng coi là không có để người mở cửa xe. Đến mức Trừ Triệt, Trần Dã, Tôn Tiến Tiến cùng Đinh Đông bọn hắn, đã sớm không phải lúc trước vừa vận tận thế thời điểm tiểu thái điểu. Bọn hắn đối với quỷ dị kháng tính đã sớm đề cao rất nhiều. Mặc dù bọn hắn huyền hóa ra đến người, cùng chính mình ấn tượng bên trong giống nhau như lúc, nhưng vẫn là bảo trì lại lý trí. Trừ đội, ngươi biết những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Trừ Triệt nhìn qua nhiều nhất đội trưởng bút ký, bởi vậy, hắn tại trong đội xe tri thức cũng là uyên bác nhất. Trừ Triệt trầm tư một chút, âm thanh lúc này mới từ bộ đàm bên trong truyền tới. Có huyền hóa năng lực quỷ dị không phải số ít, nhưng hôm nay gặp phải loại này, ta chưa từng thấy. Nếu như chuyển sang nơi khác, chúng ta sợ là căn bản không có cách nào phát hiện bọn hắn là thật hay giả. Trừ Triệt lời nói này ngược lại là chân thật. Nếu như thay cái nơi thích hợp, nhìn thấy những người này, sợ là muốn ôm đầu khóc giống một phen. Chính là bởi vì dạng này dã ngoại hoang vu, mới sẽ để đại gia nhấc lên một chút cảnh giác. Loại này cùng quỷ dị có khả năng rút ra trí nhớ của chúng ta. Bọn họ căn cứ trí nhớ của chúng ta tới tạo ra mục tiêu. Loại này quỷ dị càng đến gần chúng ta, càng là có khả năng rút ra đến càng nhiều ký ức tin tức. Sau đó căn cứ chúng ta ký ức bên trong ấn tượng khắc sâu nhất điểm, đến đóng vai chúng ta hy vọng nhìn thấy người kia. Quả nhiên, cái này cùng chính mình nghĩ là giống nhau như lúc. Trần Dã nhướng mày. Trừ đội, chúng ta kế tiếp còn sẽ gặp phải quỷ dị. Bộ đàm bên trong là thiếu nữ tóc hồng có chút lo lắng âm thanh. Đúng vậy, sẽ còn gặp phải. Chẳng lẽ liền tránh không khỏi? Tránh không khỏi, khác lộ tuyến bên trên, quỷ dị càng nhiều. Trần Dã trầm mặc. Trường hợp này còn là lần đầu tiên gặp phải. Trước đây liền tính quỷ dị cho dù thế nào nhiều, nhưng luôn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, dựa theo Trừ Triệt thuyết pháp, đội xe là tiến vào nguyên một mảnh tất cả đều là quỷ dị khu vực. Liền xem như người dẫn đường, cũng không có biện pháp tránh đi tất cả quỷ dị. Thông chi một chút đi, từ giờ trở đi, đội xe mọi người tận khả năng không muốn xuống xe, tại chúng ta tìm tới thích hợp chỗ cần đến phía trước, không có cho phép, không thể xuống xe. Trừ Triệt cũng là có chút uống lên. Tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong, gần như liền không có không tồn tại quỷ dị địa phương. Những này quỷ dị không biết từ nơi nào đến, cũng không biết muốn đi đâu. Đây đối với hắn dạng này người dẫn đường đến nói, cũng là lần thứ nhất gặp phải. Liên tại mới vừa nói xong không thể dừng xe về sau, đột nhiên liền thấy Trừ Triệt Trừ đội trưởng xe ngừng lại. Không đợi Trần Dã đặt câu hỏi tình huống như thế nào, liền thấy Trừ Triệt đi chân đất xuống xe. Con hàng này nằm rạp trên mặt đất, đưa tay từ trên mặt đất nắm lấy một chút bùn đất nhét vào trong miệng, giống như là đang thưởng thức cái gì sơn hào hải vị mỹ vị. Phải biết, Trừ đội trưởng đã thật lâu không có làm như vậy. Dù sao ăn đất cũng không phải chuyện gì tốt. Thấy thế, Trần Dã cũng dừng xe mở cửa xe đi tới Trừ Triệt bên cạnh. Nhìn xem Trừ Triệt nhíu mày bộ dạng, "Thế nào?" Trần Dã hỏi ra âm thanh. Trừ Triệt lắc đầu. Trần Dã tâm cũng đi theo có chút trầm xuống. Suy nghĩ một chút, Trừ Triệt đứng lên, từ trong ngực lấy ra một cái sáng long lanh tiểu chủy thủ. Thanh này tiểu chủy thủ là Trần Dã từ trước đến nay chưa từng thấy, cũng không biết con hàng này có phải là từ Lục Châu trộn. Chỉ thấy Trừ Triệt dùng thanh này sáng long lanh tiểu chủy thủ cắt vỡ lòng bàn tay. Hoàng hoàng hề, nô huyết tiến vũ tư. Thiên địa quay ly, vạn tượng điên cuồng. Quen thuộc chú ngữ tiếng vang lên. Đây là người dẫn đường danh sách ba huyết kính năng lực. Trần Dã có chút lui lại, tránh cho quấy rầy Trừ Triệt. Khẩn cầu dáng một đường ánh sáng, chiếu cái này, huyết đồ quy mệnh. Khế thành. Trừ Triệt âm thanh mang theo một loại nào đó khí tức thần bí, giống như là từ ngàn vạn năm trước thẩm thấu đến vị diện này. Liên tại Trừ Triệt đọc xong đoạn này chú ngữ về sau, một đầu màu đỏ máu con đường xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trừ Triệt thân thể hơi trao đảo một cái, liên tục trong thời gian ngắn dùng hai lần huyết kính năng lực này, đủ để đối Trừ Triệt tạo thành rất lớn áp lực. Đi. Trừ Triệt âm thanh vô cùng hư nhược nói. Tiểu phó đã theo trên xe đi xuống, đỡ Trừ Triệt trở lại trên xe. Đội xe lại lần nữa xuất phát, tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều. Ai cũng biết không thể lãng phí Trừ đội trưởng tâm huyết. Phía trước khóc sức mướt những người sống sót, hiện tại cũng thu hồi cảm xúc, yên tĩnh ngồi trên xe. Con mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Loại kia luôn có người tại nơi bóng tối theo dõi cảm giác, vẫn là không có biến mất. Thậm chí có ít người áp lực tâm lý quá lớn, trực tiếp đem y phục gắn vào trên đầu, không đi nhìn ngoài cửa sổ xe đen như mực cảnh đêm. Ngay lúc này, Trần Dã nhận đến hệ thống nhắc nhở thăng cấp hoàn thành. Bất quá lúc này Trần Dã cũng không có công phu đi kiểm tra hệ thống thăng cấp hoàn thành tình huống. Chỉ cảm thấy phía trước có chút siêu siêu mẹo mẹo thân xe, tại thăng cấp hoàn thành một sát na, Trần Dã rõ ràng cảm giác thân xe lay động cải thiện rất nhiều. Đội xe lần này con đường lựa chọn cũng không có đường, chỉ là một chút mọc đầy cỏ dại hoang dã chi địa. Hoặc là nói, tại cái này một mảnh hoàn toàn mới đại lục, căn bản là không có chân chính trên ý nghĩa đường. Đội xe không phải tại xuyên qua rừng cây, chính là trên đồng cỏ phi nhanh. Phía trước hành xử, ít nhiều có chút không có như vậy thuận tiện. Ngồi ở trong xe, có khả năng rất rõ ràng cảm giác được, bởi vì bánh xe thăng cấp, dẫn đến chỉnh đài quái vật thì cục chạm đất lực đều tăng lên rất nhiều. Đội xe tốc độ không tính chậm, sau lưng cái kia mấy đài xe ngựa đã sớm đem những người sống sót xóc ra tàn ảnh. Thậm chí có đôi khi, xe bởi vì quán tính còn muốn đến mấy cái di chuyển. Nếu như là tại tận thế phía trước, nói là nguy hiểm lái xe cũng không đủ. Trừ chiến sử dụng huyết kính năng lực về sau, cả người đều có vẻ hơi hề vải suy sụp. Trần Giám một cái tay nắm lấy vô lăng, một cái tay đem khỏe miệng thuốc lá ném ra ngoài cửa sổ. Đến mức có phải là không có tố chất loại này vấn đề, đều mẹ nó tận thế, còn muốn cái giám tố chất. Nếu như cái này đầu thuốc lá có khả năng đốt một tràng đại hỏa tốt nhất, đem những cái kia loạn thất bát tao đồ vật toàn bộ đều thiêu chết. Trần Giám bắt đầu nắm chặt thời gian tính toán quái vật đi cuộc bước kế tiếp thăng cấp vấn đề. Nguyên lai là dự định thăng cấp một chút kính xe hoặc là độ cứng của thân xe. Hiện tại xem ra, cái này thăng cấp phương hướng sợ là cũng muốn thoáng chuyển đổi một chút. Chương 435, không muốn xuống xe chương 435, không muốn xuống xe đội xe một mực ở trên đường. Ai cũng không biết mở bao lâu. Thế nhưng, đang chạy quá trình bên trong, Trần Giã phát hiện xe số 6 cùng xe số 7 bên trên những người sống sót, bắt đầu dùng giấy trương đem tất cả cửa sổ xe phong. Có chút là dùng hài tử sách bài tập, còn có chút là dùng tạp chí trang sách, cũng có sách tiểu thuyết trang. Những vật này kỳ thật tại tận thế bên trong đều rất trân quý. Dù sao không có ai sẽ tại thu thập vật tư thời điểm đi lấy những vật này. Bởi vậy, thường thường nếu là người nào có một bản tiểu thuyết hoặc là một quyển tạp chí, đều sẽ tại ngồi xe thời điểm, lẫn nhau truyền đọc nhìn. Nếu ai hư hại, sợ là sẽ phải nên đón một trận oán trách, tính tình nóng nảy thậm chí còn có thể động thủ. Tận thế phía trước, rất nhiều người mấy năm đều không có chạm qua sách. Hiện tại những vật này lại thành chân quý nhất tài phú. Vào giờ phút này, những người này có không chút do dự đem những trang sách này sẽ thành từng chương, sau đó dùng các loại phương pháp cố định tại cửa sổ xe hộ bên trên. Còn có chút địa phương trang sách không đủ, có ít người lấy ra chính mình y phục đem cửa sổ một mực chống đỡ. Nếu như y phục cũng không đủ, cũng có người dùng đồ vật ngăn lại. Nguyên bản ánh sáng trong suốt cửa sổ, tại trong thời gian rất ngắn, liền biến thành từng cái cự tuyệt đêm tối bình chướng. Mặc dù đơn sơ, nhưng ở ngăn cách trong đêm tối những cái kia như có như không theo dõi mịt mở cảm giác về sau, mọi người cảm giác dễ chịu nhiều. Trần Gia không có đối chuyện này làm ra phê bình. Nếu quả thật có quỷ dị, những này ngăn cách hành động tuyệt đối không có nổi chút tác dụng nào. Đội xe đang chạy, một mực đang chạy bên trong, không có người nào biết hôm nay sẽ tại chỗ nào cắm trại, cũng không có người nào có thể biết rõ lúc nào đình chỉ. Trần Gia một mực nhìn lấy trên tay đồng hồ đeo tay. Hiện tại đã là buổi chiều 5 giờ. Nhưng nếu như nhìn sắc trời, nói là buổi tối 12 điểm cũng có người tin. Nguyên bản Trần Giã dự định xác định quái vật đi cuộc thăng cấp phương hướng. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định một hồi thăm dò trừ triệt hàm ý, xem hắn đến cùng có cái gì phát hiện. Nếu như có thể xác định rõ thăng cấp phương hướng, có lẽ so với lung tung thăng cấp muốn tốt gấp một vài lần. Đội xe dựa theo huyết kính chỉ dẫn đi tới một mảnh biển cây. Biển cây, tên như ý nghĩa chính là cây hải dương. Bốn phía tất cả đều là cần ngựa đầu mới có thể nhìn thấy tán cây cao lớn cây cối. Trong đó nhỏ nhất cây cối cũng ít nhất cần hai người hai cánh tay ôm mới có thể hoàn thành. Đội xe chạy trong đó, cảm giác tựa như là tiến vào cự nhân vương quốc. Nhân loại đứng tại những này to lớn cây cối bên trong, cảm giác mình tựa như là từng cái đáng thương sâu kiến. Cao lớn như vậy cây cối không phải một gốc hai cây, mà là nguyên một mảnh biển cây. Nơi xa hắc ám bên trong, cũng có thể thấy rõ những cái kia màu đen cây cối đứng vững, giống như là từng tôn cự nhân. Đội xe tiến vào mảnh này biển cây, có thể nghe đến lốp xe ép tới lá cây vang lên ào ào, ngồi ở trong xe người, có khả năng rất rõ ràng cảm giác được lốp xe giống như là lâm vào thật dày cây bông bên trong. Xuyên thấu qua đèn xe, mọi người mới phát hiện mảnh này biển cây khác biệt. Có lẽ là thời gian dài không có vật sống tiến vào qua mảnh này biển cây, dẫn đến mảnh này biển cây lá rụng tích lũy rất nhiều, ít nhất cũng phải nửa mét đến cao. Trần Giã liền vội vàng đem thân xe lên cao. Phía trước vừa vận thăng cấp thân xe lên cao công năng, không nghĩ tới tại chỗ này lại có thể cần dùng đến. Ngược lại là cũng có thể dùng phía trước tại Vinh Thành biện pháp, chỉ là cái phương pháp kia cũng là muốn tiêu hao siêu phàm chi lực. Hiện tại không có một điểm siêu phàm chi lực đều phải để lại, nói không chừng liền sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Trừ Triệt cùng thiếu nữ tóc hồng hai người xe vậy mà cũng có cái xe này thể lên cao công năng. Nhìn thấy cái này hai chiếc xe cũng đem cái bậy nâng lên. Trần Giã trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trừ Triệt con hàng này đài này xe, quả thực tựa như là chuyên môn là tận thế nghiên cứu phát minh cải tiến. Chính mình hao phí như vậy nhiều sát lục trị, mới khó khăn lắm có thể cùng xe của hắn tương đối. Bất quá dù nói thế nào, quái vật thì cũng là kỳ vật, đây là Trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến so sánh không bằng. Phía sau mấy đài xe đi theo Trần Giã bọn hắn ba đài xe phía sau. Theo xe của bọn hắn triệt hướng phía trước mở. Chỉ là cái này bốn đài xe địa bàn liền không có cao như vậy. Bởi vậy, thường thường không có mở ra bao xa, liền muốn thanh lý vừa xuống xe đầu chồng chất lá rụng. Cuối cùng, bộ đàm bên trong cuối cùng truyền đến trừ đội trưởng hư nhược âm thanh. Dừng xe. Đơn giản hai chữ, nháy mắt để trong đội xe những người sống sót đại đại thở dài một hơi. Đội xe chậm rãi giảm tốc, yên lặng dừng ở một gốc mười mấy người sợ là đều không thể ôm hết đại thụ phía dưới. Trong đội xe truyền đến một chút sổ soạt nhỏ xíu tiếng nói chuyện. Có thể nghe đến đội xe các thành viên đều là một loại lớn thở phào cảm giác. Xe số 6 cửa xe chậm rãi mở ra. Một người trung niên vặn eo bẻ cổ từ trên xe bước xuống. Hôm nay di chuyển là những ngày này thời gian dài nhất, bởi vì không thể xuống xe nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều người đã sớm nín hỏng. Liên tính hiện tại mỗi chiếc xe bên trên người căn bản là không có ngồi đấy. Nhưng thời gian dài ngồi xe, loại này bị đè nén cảm giác, như cũng để người cảm thấy rất là không thoải mái. A người trung niên vặn eo bẻ cổ, một chân dẫm tại tràn đầy lá mục trên mặt đất. Kết quả một chân đạp hụt, cả người trực tiếp nhào vào lá rụng đắp bên trong. Sau lưng mấy người cười ha ha. Đao ca, vừa rồi liền nói để ngươi cẩn thận một chút. Một người trẻ tuổi cười đùa tựa hồ là dự định tiến vào lá rụng tầng bên trong đem cái này đao ca kéo đi ra. Nhưng mà năm đó người tuổi trẻ cẩn thận thử thăm dò đi vào lá rụng tầng về sau, cũng là bước chân trống không, cả người cũng là một chút ngã đi vào. Tựa như là không có đứng bước tiến vào bể bơi bên trong đồng dạng. Ha ha ha. Tiểu Lý, ngươi còn nói đao ca, ngươi không phải cũng đồng dạng? Ha ha ha. Ngay lúc này, Trần Hảo sắc mặt âm trầm giữ chặt cái thứ ba muốn đi cứu người hán tử. Không đúng, ngươi. Chờ một. Chờ. Trần Hảo đứng tại cửa xe một bên, sắc mặt âm trầm giống là nhỏ xuống nước tới. Lắp ba lắp bắp hỏi ngữ khí, ở những người khác nghe tới lại cảm giác có chút khẩn trương. Luôn luôn người hiền lành Trần Hảo, dưới tình huống bình thường là rất khó trên mặt của hắn phát hiện vẻ mặt như thế. Mọi người lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Có người thử thăm dò hô, Đao ca, Tiểu Lý, đừng đùa. Không có trả lời. Có người cũng lên, Đao ca, Tiểu Lý. Các ngươi còn ở đó hay không, nói một câu. Như cũng không có trả lời. Cái kia lá rụng tầng tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vừa rồi hai cái người sống sờ sờ, biến mất không còn chút tung tích. Tựa như bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ thế giới này đồng dạng. Trở về, tất cả, trở về. Trần Hảo sắc mặt âm trầm. Những người sống sót hoảng sợ nhìn xem xung quanh từng vòng lá rụng tầng, trong ánh mắt kinh hoàng là thế nào đều che giấu không được. Hai cái khuôn mặt quen thuộc từ đây biến mất, thậm chí liền tang lễ cũng không kịp cho bọn hắn tổ chức một tràng. Thật xin lỗi, là ta không có cản bọn họ lại. La lão sư rất tự trách. Rõ ràng phía trước trừ triệt trừ đội trưởng cũng đã nói, không có cho phép không thể xuống xe. Nhưng vừa rồi hắn cho rằng đến cắm trại liền giống như ngày thường. Nếu như không phải Trần Hảo phát hiện không đúng, sợ là chết không chỉ hai người. Nói cho mọi người, ở tại trên xe, không muốn xuống xe. Mọi người, không muốn xuống xe. Tiết Nam cầm loa lớn đứng tại xe Việt Dã nóc xe, mọi người, không cho phép xuống xe. Tiết Nam từng lần một tái diễn bốn chữ không cho phép xuống xe. Chương 436, không muốn mở cửa chương 436, không muốn mở cửa đây là ta thất trách. Trừ triệt hư nhược âm thanh có vẻ hơi bề bài. Trừ đội, cái gọi là tình huống. Hai cái người sống sờ sờ rơi vào lá rụng đắp liền trực tiếp biến mất. Chuyện như vậy quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Thiếu nữ tóc hồng hiện tại cũng rất khẩn trương. Trần Giã khỏe miệng ngậm lấy điếu thuốc, hơi khói xoay quanh ở xung quanh người, sau thắt lưng căm hận ngao ngoe muốn động. Quái vật tỷ cục cũng không có cái gì phản ứng. Trừ đội trưởng hư nhược âm thanh lại lần nữa tại bộ đàm bên trong vang lên, đây là huyết kính năng lực chỉ dẫn chúng ta tới đây. Các ngươi nhìn thấy cái kia từng cây đại thụ, ta đều có thể cảm ứng được vị dị khí tức. Nhưng chúng ta bị chỉ dẫn tới nơi này, khẳng định là có nguyên nhân. Huyết kính sẽ không chỉ dẫn chúng ta đi tới tử địa. Chỉ cần chúng ta không rơi xe, khẳng định liền không có vấn đề. Nói một hơi nhiều như thế chứ, hiển nhiên đối với hiện tại trừ triệt đến nói tiêu hao rất lớn. Có thể rõ ràng cảm giác được vị này âm thanh càng ngày càng thấp. Nói xong về sau, mọi người tất cả đều trầm mặc. Huyết kính sở dĩ chỉ dẫn đại gia đi tới nơi này, hiển nhiên là nơi này có đường sống. Nhưng Trần Giác bọn hắn cũng không có từ đại thụ trên thân cảm ứng được vị dị tức giận khí tức. Hiển nhiên những khí tức này hoặc là không có như vậy nồng hậu dày đặc, hoặc là liền có đặc thù đặc tính, cũng không thể bị đồng dạng siêu phàm giả cảm ứng được. Đoán chừng cũng là bởi vì những đại thụ này tồn tại, lúc này mới để các quỷ dị không có tới đến nơi đây. Tốt, mấy vị, mấy ngày kế tiếp, chúng ta có khả năng không dưới xe cũng không dưới xe. Mãi đến chúng ta đi ra phiến khu vực này, tin tưởng sẽ không quá lâu. Trừ triệt lời nói như cũ có chút để bài. Ngay tại lúc này, Trần Giã nhìn thấy trên mu bàn tay mình lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Trong lòng cũng dâng lên một tia khó nói lên lời hồi hộp cảm giác. Cái này mẹ nó. Trừ triệt, mẹ nó đánh giám đâu. Ngươi không phải nói nơi này ngoại trừ những đại thụ này liền không có quỷ dị sao? Vậy ta cái này phản ứng là chuyện gì xảy ra? Trần Giã cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy một tấm ảm đạm mặt người liền đứng tại ngoài xe. Đây là một tấm không có một vệt máu mặt, không lộ vẻ gì, không có cảm xúc, thậm chí cũng không tính là người, chỉ có thể coi là có một tấm nhân loại mặt mà thôi. A không đợi Trần Giã làm ra phản ứng, bốn phía trên xe tiếng kinh hô liên miên bất tuyệt. Trần Giã ánh mắt cuồng loạn, nắm lấy căm hận trôi đao gấp lại gấp. Cái này mẹ nó, vừa mới nói bởi vì có những thứ này đại thụ tồn tại, quỷ dị nhóm có lẽ liền sẽ không tới gần. Thế nhưng hiện tại, ngoài xe của mình liền đứng một cái quỷ dị. Không, không phải một cái, mà là hai cái. Không, là rất nhiều. Rất nhiều quỷ dị đứng tại ngoài xe. Không đơn thuần Trần Giã bên này có, liền trừ triệt bên kia, thiếu nữ tóc hồng bên kia. Ít ba hai con quỷ dị đứng tại ngoài xe, nhìn chòng chọc vào người bên trong xe. Nhiều có mấy chục con, toàn bộ đều nhìn chằm chằm người trong xe. Hơn nữa số người này còn đang tăng thêm. Vừa rồi Trần Giã nhìn thấy quái vật tỷ cụm xung quanh chỉ có hai ba cái người. Chỉ là một cái trước mắt, người mấy liền đạt tới mười mấy người. Những người này không biết là làm sao xuất hiện. Nhưng chúng nó bây giờ đang ở nơi này. Cùng phía trước gặp phải những cái kia cùng người sống không có gì khác biệt ra hỏa không giống. Những người này xem xét liền có vấn đề. Muốn nói không phải quỷ dị, Trần Giã là tuyệt đối không tin. Đúng vào lúc này, Trần Giã nhìn thấy tấm kia ảm đạm mặt người vậy mà vươn tay, mục tiêu chính là Trần Giã tay nắm cửa. Tựa hồ là muốn kéo mở Trần Giã cửa xe. Không vẹn vẹn cái này một cái. Bốn phía khác ảm đạm mặt người cũng đồng dạng vươn tay. Tựa hồ là muốn kéo mở một bên khác cửa xe. Nhưng Trần Giã cửa xe đã khóa lại. Ngoài xe người hiển nhiên là kéo không ra. Những người này tựa hồ là hoàn toàn không có ý thức được trên cửa xe khóa chuyện này. Bọn họ gặp cửa không có kéo ra, một cái hai cái bắt đầu thay đổi đến có chút phẫn nộ. Cơ hồ là đã dùng hết lực khí toàn thân tại kéo xe lửa cửa. Lực lượng khổng lồ kéo theo chỉnh đài quái vật đi cụp lung la lung lay. Từ găng tay trong dương đưa ra một cái xúc tu. Xúc tu gắt gao bắt lấy trong xe đem tay. Tùy ý ngoài xe người như thế nào bạo lực lôi kéo, như cũng không có cách nào đem cửa xe mở ra. Chỗ ngồi phía sau hai cái cửa xe cũng bị khác hai cái người gắt gao lôi kéo. Những người này tựa như là cố chấp cuồng, không mở cửa xe không bỏ qua. Lại có hai cái xúc tu dò xét đi qua, gắt gao giữ chặt cửa xe. Trần Dã không biết cái này giấu ở tỉ cục bên trong tiểu quái vật đến cùng lớn bao nhiêu khí lực, nhưng rất hiển nhiên, đối phó hai gia hỏa này dư xài. Nhưng theo kính chiếu hậu nhìn, bốn cái cửa xe hiển nhiên đã bị kéo có chút biến hình. Quái vật tỉ cục thân xe cương tính trải qua mấy lần thăng cấp, mặc dù không phải chủ động thăng cấp, cũng so với bình thường xe mạnh hơn nhiều. Nhưng như cũng không có cách nào cam đoan dưới loại tình huống này hoàn hảo không chút tổn hại. Người xung quanh càng ngày càng nhiều, lúc này quái vật tỉ cục tựa như là thân ở tại biển người bên trong. Xung quanh tất cả đều là người. Tới gần quái vật tỉ cục ở giữa nhất tầng người, bọn hắn phát điên bắt lấy cửa xe đem tay, liền buồng xe phía sau cái kia cửa cũng không có buông tha. Tất cả mọi người muốn mở cửa đi bảo. Ngược lại cửa sổ xe cũng không có người để ý bọn hắn cố chấp, muốn mở cửa. Bọn hắn cửa đối diện có mãnh liệt chấp nhất. Quái vật tỷ cũng bị bọn hắn kéo tả diêu hữu hoàng. Nhưng mỗi cái phía sau cửa đều có một đầu cường tráng xúc tu gắt gao dùng rác hút hút lại cửa, chống đỡ cửa không cho bọn hắn đi bảo. Tựa hồ quái vật tỷ cục đối với mấy cái này ra hỏa cũng rất là phiền chán. Không vẹn vẹn quái vật tỷ cục như vậy. Xe số 6 cùng xe số 7, còn có xe buýt trường học đều là như vậy. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại ngoài xe, tựa hồ là muốn mở cửa xe tiến vào trong xe. Không có ai biết vì cái gì bọn gia hỏa này muốn đi vào trong xe. Thế nhưng đều biết rõ, chỉ cần để một cái dạng này gia hỏa tiến vào trong xe, tuyệt đối sẽ phát sinh chuyện không tốt. Kinh hoàng tiếng hô hoán lại lần nữa từ trước sau xe chuyển đến. Chử! Đội! Đây là Trần Hảo âm thanh. Lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh lộ ra có chút bối rối. Nếu như không phải hắn tại trên xe số 6 tính dưỡng, sợ là xe số 6 hiện tại liền đã xong. Cũng chính là có như thế một cái siêu phàm giả tại, mới để cho xe số 6 không có sụp đổ. Nhưng Trần Hảo cũng không có gặp phải tình huống như vậy. Trừ đội, đến cùng tình huống như thế nào? Thiếu nữ tóc hồng cũng có chút sợ. Nha đầu này nắm chắc bên phải tay nắm cửa, chân dài đưa đến vị trí lái, đem chủ điều khiển cửa cũng chống đỡ. Tiểu Ngư Nhi càng là chạy đến chỗ ngồi phía sau, cả người thành một chữ loại hình ôm lấy hai cái cửa. Không phải nói chỉ cần không dưới xe liền không có chuyện gì sao? Không phải nói nơi này có những cây to kia tại, liền sẽ không có khác quỷ gì đến sao? Trừ đội, ngươi có phải hay không quá vô dụng? Làm sao nói cùng đánh giám đồng dạng? Ổn định, ổn định, chỉ cần chúng ta không dưới xe, không mở cửa, bọn hắn liền bắt chúng ta không có cách nào. Huyết kính sẽ không lựa chọn một đầu tử lộ. Từ từ, không muốn mở cửa, không muốn xuống xe. Chịu đựng. Bộ đàm âm thanh càng ngày càng thấp, tựa như là một người chậm rãi đi xa, dẫn đến hắn âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Trần Gia khẽ cắn môi, ánh mắt bên trong thoáng hiện một tia ngân lệ. Trong tay căm hận tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Nếu như động thủ, hắn có nắm chắc xử lý những này quỷ dị. Nhưng nếu như còn có khác quỷ dị lại có thể thế nào? Cùng quỷ dị chiến đấu, vĩnh viễn là sau cùng lựa chọn. Một khi chiến đấu gây nên khác quỷ dị chú ý, tin tưởng không bao lâu nữa, nơi này sẽ tụ tập số lượng khó có thể tưởng tượng quỷ dị. Trần Giã còn nhớ rõ Trừ Triệt nói qua câu nói kia. Người dẫn đường chỉ có thể lựa chọn đường đi, không có cách nào sáng tạo đường đi. Hắn tất nhiên lựa chọn nơi này, vậy đã nói rõ nơi này là tất cả điều kiện phía dưới an toàn nhất. Kiên trì. Nếu như Trần Giã lúc này hướng bên ngoài nhìn lên một cái, liền sẽ phát hiện, toàn bộ biển cây cái này một mảnh, chỉ còn lại hắn chiếc xe này tại chỗ này. Phía trước Trừ Triệt, thiếu nữ tóc hồng, thiết sư xe của bọn hắn, đã sớm không biết tung tích. Chương 437, phiền phức lớn rồi, 1, chương 437, phiền phức lớn rồi, 1, cũng không phải là nói danh sách ba huyết nguyệt chi chủ không có cách nào đối phó trước mắt quỷ mở cửa. Những này quỷ dị cố chấp muốn mở ra Trần Giã cửa xe. Xương hô quỷ mở cửa rất chuẩn xác. Mặc dù không biết những này quỷ mở cửa xe sẽ làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Tận thế bên trong người người truyền miệng pháp tác sinh tồn ước thúc Trần Giã hành động. Gặp phải quỷ dị thời điểm, đệ nhất lựa chọn vĩnh viễn là tránh đi chiến trường phạm vi. Nếu như chiến đấu thật có hiệu quả, nhân loại sẽ không bị từ thành thị bên trong đuổi ra. Trần Giã không cảm thấy danh sách ba huyết nguyệt chi chủ có thể so với phải lên cả một cái thượng hải lực lượng. Chỉ cần không có cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vĩnh viễn sẽ hấp dẫn càng nhiều quỷ dị trước đến. Nhân lực có nghèo lúc, huống chi Trần Giã mới là danh sách ba. Liền xem như huyết nguyệt chi chủ, cũng như cũng chỉ là danh sách ba. Hơn nữa, còn có một cái tín niệm cũng tại Trần Giã trong đầu bên trong như định hải thần châm. Đó chính là Trừ Triệt. Trừ Triệt để chính mình không muốn mở cửa, để chính mình không muốn xuống xe, để chính mình chịu đựng. Người dẫn đường huyết kính năng lực chỉ hướng chính là cánh rừng cây này. Như vậy, đường sống nhất định ngay ở chỗ này. Trần Giã gắt gao cắn răng, trong xe hơi khói bao phủ đã che đậy Trần Giã thân hình. Sương mù khói có che đậy người sống ký tức, nhưng ngoài xe những cái kia quỷ dị như cũng không hề từ bỏ. Tựa hồ liền xem như trong xe không có người, những này quỷ mở cửa cũng phải đem cửa xe mở ra. Hơi khói theo cửa xe khe hở mò về thân xe bên ngoài, rất nhanh tại thân xe bên ngoài tạo thành một mảnh màu xám trắng sương mù khói. Sương mù khói có tuyệt đối ngăn cách hiệu quả, đối phó quỷ dị cũng là hữu dụng. Nhưng làm Trần Giã sương mù khói tạo ra thời điểm, phát hiện xe của mình thể xung quanh tất cả đều là loại này rậm rạp chẳng chịt quỷ mở cửa. Cơ hồ là một cái không nhìn thấy mở. ít nhất kéo dài thời hạn bao trùm phạm vi bên trong, là không nhìn thấy phần cuối. Dầm dạp chẳng chịt chen lấn ở tất cả không gian bên trong, liền xem như che giấu tất cả cảm giác quỷ dị, dựa vào người chen người chiến thuật, như cũng có khả năng chuẩn xác tìm tới Trần Dã vị trí. Kéo dài thời hạn mơ hồ che đậy tác dụng, tại tuyệt đối số lượng trước mặt mất đi tác dụng. Quỷ dị gạt ra quỷ dị, một tầng đè lên một tầng. Đứng tại phía trước nhất quỷ dị, phát điên muốn Trần Dã mở cửa xe. Đứng tại bọn họ phía sau quỷ dị, yên tĩnh chờ lấy phía trước người đem cửa mở ra. Tất cả quỷ dị ngốc trệ ánh mắt, cùng nhau nhìn hướng quái vật đi cột phương hướng. Lúc này Trần Dã, tựa như là buổi hòa nhạc trên đài minh tinh, hấp dẫn lấy mọi ánh mắt. Mặc dù có sương mù khói tại, bọn họ căn bản thấy không rõ, nhưng chúng nó chính là như vậy ngoan cố nhìn xem cái hướng kia. Không đúng, Trừ Triệt người đâu? Tôn Tiến Tiến đâu? Thiết Sư đâu? Bọn hắn làm sao đều không thấy? Còn có La lão sư cùng Từ Lệ Na cái kia hai đài xe buýt sân bay cũng đã biến mất, tựa như bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Xung quanh La dụng tầng bên trong cũng không có bọn hắn xuất hiện qua vết tích. Nếu như không phải bị đẩy đến điên cuồng lay động quái vật đi cùng, sợ là Trần Dã sẽ hoài nghi lúc này thân ở tại trong động. Trần Dã cắn răng, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác. Bất quá bây giờ không phải đi tìm bọn hắn biến mất nguyên nhân, chính mình hiện nay đang tại đối mặt phiền phức. Quái vật thì cũng bị đẩy đến tả hữu lay động, nhiều lần thậm chí hơi kém bị những này quỷ mở cửa đẩy đến lật qua. Nhưng cũng may có quái vật đưa ra xúc tu chống đỡ. Dấu ở trong xe quái vật có chút tức giận, nhưng Trần Dã cũng không có truyền đạt mệnh lệnh công kích. Quái vật thì cũng chỉ có thể bị khuất tủi thân đem cửa xe gắt gao giữ chặt, không cho phía ngoài những cái kia quỷ mở cửa đem cửa xe mở ra, cũng không cho bọn họ đem xe lật đổ đi qua. Bên trái cửa xe bị 3-4 tên quỷ mở cửa gắt gao lôi kéo, cửa xe phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cửa xe đang biến hình. Nếu như không phải phía trước mấy lần thăng cấp, mặc dù không có chủ yếu thăng cấp thân xe vỏ ngoài cường tính, nhưng ít nhiều vẫn là có chút tăng phúc. Lúc này sợ là đã sớm đem cửa xe kéo rách. Tiểu quái vật xúc tu gắt gao cuốn lấy cửa xe đem tay, thu to xúc tu nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên tiếp nhận cực lớn sức lôi kéo. Cửa xe cùng thân xe chỗ nối tiếp bản lề đã bị kéo tới thay đổi hình. Trần Dã cũng không có nhàn rỗi, trong xe hơi khói miễn hóa ra vô số dây thừng, trực tiếp đem bốn cái cửa xe tạo thành một cái chống chọi lôi kéo kết cấu. Liên quan buồng xe cửa xe cũng bị tiếp nhận vào cái này chống chọi lôi kéo kết cấu bên trong. Có thể dù là như vậy, thân xe như cũng phát ra chi chi nha nha chanh chua âm thanh, nghe thấy người trong lỗ thai từng đợt mọi như. Tất cả cửa xe đã hoàn toàn biến hình. Bởi vì cửa xe biến hình tạo thành to lớn khe cửa, có thể nhìn thấy cái kia từng trương lạnh lùng không giống như là nhân loại nên có mặt. Liên tại cái này một cái trước mắt, căm hận cuối cùng ra khỏi vỏ. Ánh dao lướt qua, Trần Dã chỉ cảm thấy thân xe có chút buông lỏng. Phàm là bị căm hận bạch qua địa phương, những cái kia quỷ mở cửa hai tay cùng nhau bị chém đứt. Cuối cùng, rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Tất nhiên quyết định xuất thủ. Trần Gia cũng không có ý định lưu thủ. Sương mù khói bên trong truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng gào thét. Đây là mô phỏng người bỏ sát xuất hiện. Trải qua huyết nguyệt chúc phúc về sau người bỏ sát, sức chiến đấu đã sớm xưa đâu bằng nay. Từ hơi khói mô phỏng người bỏ sát gào thét phóng tới một cái khuôn mặt đờ đẫn thanh niên. Đờ đẫn thanh niên còn không kịp phản ứng, liền bị người bỏ sát bổ nhào. Thanh niên tựa hồ là quá mức ngốc trệ, căn bản là không biết nên như thế nào phản kháng. Thoáng qua liền bị người bỏ sát xé nát. Không những như vậy, xung quanh người bỏ sát nhóm cũng gào thét thoát khỏi sương mù khói. Từng đầu người bò sát không sợ hãi chút nào, bọn họ so với dũng mãnh nhất dũng sĩ càng thêm không sợ sinh tử. Không quản trước mặt là không phải người, bọn họ đều việc nghĩa chẳng từ nan tuần hoàn theo Trần Dã mệnh lệnh, tiến lên, xé nát tất cả. Thanh niên thoáng qua ở giữa hóa thành hắc khí tiêu tán tại không khí bên trong. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, xung quanh tất cả quỷ mở cửa cùng nhau nhào về phía đầu này người bò sát. Người bò sát cũng biến thành hơi khói tiêu tán. Lại có càng nhiều người bò sát từ hơi khói bên trong tránh thoát.